Xin chào khán thính giả của Góc Truyện Lạ. Hôm nay, Vĩ Hy xin gửi tới các bạn truyện Nhầm Phòng Được Vợ, tác giả Thạch Tú. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Góc Truyện Lạ để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện. Tháng 3 vào đầu mùa xuân, mưa phùn rả rích kéo dài mấy ngày liên tiếp, khoác lên cho cành lá một màu xanh tươi mơn mởn, cũng thấm ướt từng mảng cỏ xanh hòa cùng ánh nắng ban mai tạo nên một quang cảnh đầu đầu cũng rào rà sắc xuân. Cùng với làn gió xuân lướt nhẹ qua nhánh cây, không khí trong lành và đầy đủ hương vị. Ngoại ô thành phố là khu vực gần sông gần núi. Trên con đường nhựa sạch sẽ, phía bên ngoài tòa nhà cổ điển đẹp mắt là dãy xe xếp hàng nối đuôi nhau. Mà mảnh rừng đào rộng lớn lúc này cũng đang vào thời điểm nở hoa. Bóng hoa đào thấp thoáng giữa đoàn người nhộn nhịp. Tiếng nhạc sập sình vang vọng giữa bầu trời vùng ngoại ô. Buổi lễ khai mạc mang phong cách cổ điển, có bài bản, sôi nổi và long trọng đang tiến hành rất suôn sẻ. Nhưng nếu để ý kỹ, sẽ dễ dàng phát hiện ra mấy cán bộ phụ trách buổi lễ đang không ngừng lau mồ hôi. Còn có vài người cúi đầu che miệng nhíu mày thì thầm vào điện thoại di động. Dường như rất nóng lòng chờ đợi gì đó, nhưng cuối cùng cũng đành bất đắc dĩ, rũ tay, lắc đầu than nhẹ. Thảm đỏ trải dài từ khu vực cắt băng Khánh Thành cho đến tận ngoài cửa lớn ra vào. Trong lãng hoa trưng bày hai bên đều là những bó hoa tươi khoe sắc màu, hương hoa ngào ngạt theo gió lan tỏa ra khắp đại sảnh, thấm đẫm đi vào lòng người đến tham dự. Cô gái lễ tân dáng người thướt tha, mặt mũi xinh đẹp, diện nguyên bộ sườn xám đỏ, ra chào tiếp đãi và hướng dẫn khách đến chỗ ngồi. Sau đó, đứng chắp hai tay đặt trước người, đợi đến phiên người chủ trì giới thiệu việc tiếp theo. Người chủ trì nghiêm trang đứng trên sân khấu, tuy đang vào đầu xuân, nhưng có thể thấy rõ hai bên thái dương cô ta lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt sắc xinh đẹp nhìn chằm chằm vào cái tên vô cùng quan trọng, được xếp ở vị trí đầu tiên trên bản danh sách khách mời trong tay, dường như đang không biết xử lý làm sao. Bất chợt, từ xa truyền tới tiếng xe, khiến cho mọi người vốn còn đang thấp thỏm lo lắng, phút chốc vỡ òa vui sướng, xúc động đến độ, liên tục xoa hai tay vào nhau. Xe chạy đến trước thảm đỏ thì dừng lại, mấy trăm người xung quanh, còn có rất nhiều ống kính của phóng viên quay phim, đều cùng quay đầu nhìn về chiếc xe thể thao mui trần với kiệu dáng sang trọng, đắt đỏ kia. Lục Tổng, cuối cùng Lục Tổng cũng đến rồi. Người phụ trách buổi lễ vội ra dấu với cô gái lễ tân đi qua tiếp đón. Sau đó, ai ai cũng đều dùng ánh mắt cực kỳ hâm mộ lướt qua, rồi dừng ở Diệp Hàm Hương đang đứng ở vị trí đầu tiên. Hả? Tôi á? Diệp Hàm Hương bị những ánh mắt hâm mộ lẫn đố kỵ kia chiếu tướng. Trong mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc, cảm thấy mình thật vô tội. Còn không mau lên? Người phụ trách không nhịn được, thầm nói nhỏ một câu, giọng điệu ra lệnh thì đúng hơn. Diệp Hàm Hương vội cầm hoa cài ngực đi nhanh tới. Tầm mắt của mấy trăm người đang tập trung vào người đang gỡ kính mát và bước xuống xe. Dáng người cao khoảng 1m8, tia nắng mặt trời ấm áp chiếu rọi lên người của người đàn ông đó. Phong thái lẫn cử chỉ mang vẻ lịch lãm quý ông giàu có, khiến người ta nhìn muốn rớt con mắt. Bao nhiêu người ở đây còn cho rằng khoảnh khắc đó họ như được nhìn thấy Bạch Mã Hoàng Tử bước ra từ trong truyện cổ tích. Diệp Hàm Hương cầm theo bông hoa cài ngực, khoảng cách mỗi lúc một gần. Tuy anh là trụ sĩ ở đây, nhưng anh không hề biết rằng người sau lưng đang từ từ đi tới gần mình kia đang phải hứng chịu những ánh mắt đố kỵ, sắc bén, như dao, như vô số mũi tên điên cuồng của mấy cô gái ở phía sau. Anh sải bước đi thẳng lên sân khấu, mà bóng dáng nhỏ nhắn thướt tha kia cuối cùng cũng ngăn được anh ở giữa đường. Chào ngài, Lục Tổng, tôi đến cài hoa lên ngực cho ngài. Giọng nói trong vắt thánh thót ấy khiến anh cảm thấy trái tim mình như có làn gió mát thổi qua. Giữa quang cảnh như thế, vậy mà cô không hề luống cuống, vẫn vô cùng bình tĩnh. Đáy mắt phẳng lặng êm ả như mặt hồ, không hiểu tại sao chỉ mới chạm vào đôi mắt dịu dàng mà xinh đẹp ấy có một lần, mà Lục Hãn Thư cảm thấy như mình bị hớp mất hồn, dòng suy nghĩ đảo lộn. Anh đứng im để mặc cô kiễng chân với hai tay cài hoa lên trước cổ áo của mình. Làn gió xuân khe khẽ mang đến mùi hương phát ra từ tóc cô. cánh hoa đào mềm mại, lả tả rơi rụng, còn cố tình đáp xuống búi tóc đen nhánh được vấn lên của cô. Anh dõi mắt theo mấy lọn tóc bị gió thổi tung, đến hàng mày thanh mảnh, rồi đến cặp mi đen nhánh cong vút, sống mũi thon gọn cao thẳng, cuối cùng là bờ môi mềm mại căng mỏng. Vòng một được chiếc sườn xám ôm bó sát, anh tỉ mỉ quan sát một hồi, bất giác cũng say mê. Chợt nhận ra mình lơ đễnh thất thần, anh vội chuyển tầm mắt từ mặt cô sang sân khấu. Sau khi cô nhẹ nhàng nói cài xong rồi, cũng nhanh chóng đi trước, hướng dẫn anh đi lên sân khấu. Bây giờ mời lễ tân hướng dẫn Lục Tổng và các vị khách quý đến khu nước nóng, chuẩn bị cắt băng. Rốt cuộc, người chủ trì cũng có thể thoải mái đọc theo kịch bản của mình, cảm thấy vô cùng hãnh diện. Sau đó, lễ tân đứng thành hàng, tay bê duy băng, đứng vào khu vực cắt băng. Duy băng đỏ được cắt, ban nhạc bắt đầu nổi nhạc, trống vang lên, pháo giấy nổ tung, bắn những chuỗi kim tuyến lên không trung. Màu sắc rực rỡ, mọi người xung quanh đều ồn ào huyên náo, cảnh tượng vô cùng vui vẻ. Lục Hãn Thư rút khỏi một đám người đang quay lại chúc mừng đến một nơi riêng tư. Tiếng dương cầm êm tai vang vọng khắp nơi. Giữa đại sảnh là những người có địa vị cao trong xã hội thượng lưu, là khách quý của giới thương nhân. Lục Hãn Thư bước đi, chọn vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Phục vụ mặc đồng phục tao nhã dâng trà. Thấp thoáng qua hơi trà nóng hổi thơm phức, anh nhìn thấy một gương mặt quen quen ngoài cửa sổ. Anh cầm quai tách trà, kinh ngạc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bừng sáng, từ đầu đến cuối không hề rời khỏi. Cô đang đứng cùng mấy cô gái ở chốn phồn hoa rực rỡ, cười nói tự nhiên. Quả thật giống như một cô tiên xinh đẹp, không vướng víu bụi trần nhân gian. Hãn Thư, cậu thật phách lối, trước mặt nhiều người như vậy còn dám đến muộn, cố tình lấy mất danh tiếng vua đi muộn. Bên cạnh vang lên giọng nói, một cánh tay đặt lên bả vai anh. Cuối cùng, Lục Hãn Thư cũng rời ánh mắt chăm chú đến người bên cạnh. Mắt to mày rậm, anh Tuấn cao lớn, là Thậm Hạo, bạn anh. Không phải cậu bảo không đến sao? Sao vậy? Mình chỉ đến muộn mấy phút, tin tức đã lan truyền nhanh như vậy sao? Quả nhiên là chuyện xấu truyền ngàn dặm. Lục Hãn Thư cười nhạt. Cẩn thận ba cậu tẩy não cậu. Hai người quả thực không để ý đến mọi người xung quanh, mỗi người một câu, không hề nhượng bộ. Cậu yên tâm đi, ba mình bây giờ đang ở Singapore, huống hồ cũng không tới phiên cậu lo lắng cho mình. Lục Hãn Thư uống xong một ngụm trà, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng dáng ban nãy đã không thấy đâu nữa. Anh đặt tách trà lên mặt bàn, che giấu mất mát trong lòng. Mình thấy dáng vẻ mất hồn mất vía sáng nay của cậu, có phải tối qua chơi bời lêu lồng ở đâu rồi, bị nữ quỷ nào quyến rũ, hút hồn rồi không? Thẩm Hạo vừa dứt lời, mấy vị tiền bối khá lớn tuổi xung quanh không thể nào làm ngơ, hò nhẹ nhắc nhở, chỉ có Thẩm Hạo là không hề để ý. Nữ quỷ cái gì chứ? Lục Hãn Thư cười nhạt, có chút không yên lòng. Anh biết rõ, ngắn ngủi không tới 2 tiếng đồng hồ anh ở đây, bóng dáng xinh xắn lanh lợi kia đã quanh quẩn trong lòng anh không thể xua đi. Sống đến 31 tuổi, lần đầu tiên anh có loại cảm giác này, bị một cô gái nhỏ hấp dẫn. Không phải là cảm giác hứng thú đơn thuần, là thực sự bị hấp dẫn. Lục Tổng, giờ là thời gian đi dạo xung quanh, sau đó sẽ là bữa trưa. Dùng xong bữa trưa sẽ có các tiết mục văn nghệ, tiếp theo là bữa tối. Sau bữa tối là thời gian đến suối nước nóng thư giãn. Thư ký đứng bên cạnh Lục Hãn Thư báo cáo lịch trình. Được rồi, đừng quá cứng nhắc, không thú vị gì cả. Cô tự mình sắp xếp là được, tôi ra ngoài hóng gió một lát. Anh bàn giao công việc cho cô thư ký xinh đẹp bên cạnh, đứng dậy cũng không gọi người bạn cố chấp của mình. Anh một người bước ra đại sảnh, để lại một mình Thẩm Hạo sững sờ đứng trước mặt mấy vị tiền bối. Vốn dĩ, Lục Hãn Thư không muốn tham dự lễ cắt băng lần này, chỉ muốn đến sân golf đọ kỹ thuật đánh bóng với mấy cao thủ. Nhưng bà anh gọi điện thoại quốc tế bắt ép anh phải đến đúng giờ. Bất đắc dĩ, anh mới thay đổi kế hoạch. Điều này làm cho anh cực kỳ khó chịu. Lúc đến, mặt mày đen lại. Vốn muốn làm qua loa, nhưng lại xuất hiện một bóng dáng như vậy, làm cho anh như tắm gió xuân, tiêu tan hết mùi thuốc súng. Dọc theo thềm đá, hoa rụng rực rỡ, tiếp đến là khu vực suối nước nóng. Xung quanh suối nước nóng là những căn nhà gỗ đều nhau, đan xen với cây cối xanh tươi, vô cùng thú vị. Anh bỏ hai tay vào túi quần, bước lên cầu thang gỗ. Đã có khách đến suối nước nóng, hơi nước bốc lên cũng khiến anh muốn được thả mình vào làn nước nóng thư giãn một lúc. Nhưng anh lập tức bóp chết ý nghĩ này, sao anh có thể bỏ qua việc tìm kiếm giai nhân ở đây, tắm suối nước nóng chứ? Bước lên bậc cầu thang gỗ, anh lên tầng 2. Sau cánh cửa là một căn phòng riêng biệt. Đứng trên ban công có thể bao quát hết toàn bộ cảnh vật, dựa vào lan can nhàn tản ngắm nhìn. Cảnh tượng bên ngoài rất đẹp, theo tiếng nước chảy trong suối nước nóng, trước mặt xuất hiện một gương mặt quen thuộc. Cô gối đầu lên một khối nham thạch, ngửa mặt nhắm hai mắt, gương mặt sáng, cổ còn có bờ ngực tuyết trắng. Cô như khối ngọc dịu dàng sáng. Giờ phút này, cô đang thoải mái ngâm mình trong nước như đắm chìm trong giấc mộng an nhàn. Mà anh giống như rình rập sự riêng tư của người khác, mặt đỏ tim đập, vội lùi hai bước, nhưng bóng hình xinh đẹp vẫn in sâu vào mắt anh. Anh quay đầu mới phát hiện trên giường trong phòng còn có một bộ quần áo. Không, phải nói là một chiếc sườn xám. Thì ra là cô dùng căn phòng này. Anh nhíu nhíu mày, cảm thấy hơi bối rối. Lục Tổng, thật xin lỗi, bởi vì không biết ngài vội tới đây cho nên tôi mới đưa chìa khóa phòng này cho một cô lễ tân chúng ta mời. Cô ấy sẽ không chiếm thời gian lâu, tôi có thể gọi cô ấy nhanh giao lại chìa khóa. Phục vụ vội vàng đi tới, vẻ mặt hốt hoảng giải thích. Không sao, cô cứ đi làm việc đi. Anh đuổi phục vụ, quay đầu mới phát hiện trong suối nước nóng kia đã sớm không có một bóng người. Cô lại biến mất sao? Cô xuất quỷ nhập thần như vậy, anh thật sự không chịu nổi. Anh bước nhanh tới cửa, đang định mở cửa xuống dưới tìm cô. Không ngờ, cửa được mở ra, một bóng dáng xuất hiện trước mặt anh. Ơ, sao trong này lại có người? Dĩ nhiên, Diệp Hàm Hương sợ hết hồn, thối lui một bước, đường cong cơ thể hấp dẫn lấp ló sau chiếc khăn tắm cô khoác trên người. Lúc này, có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện đang đến bậc cầu thang. Đúng rồi, lúc nãy rõ ràng vừa thấy Lục Tổng đến đây, sao giờ không thấy tăm hơi đâu nhỉ? Tìm kỹ một chút đi, dù sao thì vẫn còn ở đây, chạy không thoát. Tin tức độc với anh ta lâu rồi tôi không có, anh ta quá cảnh giác, phong tỏa mọi tin tức, ngay cả một con ruồi cũng không lọt. Hôm nay khó lắm mới có cơ hội, không thể bỏ qua được. Vào đi. Lục Hãn Thư dùng một tay kéo cô ôm vào trong ngực, một tay nhanh chóng đóng cửa, khóa trái lại. Cảm giác ôm thân thể mềm mại trong ngực khiến anh không thể kiềm chế lòng mình. Chưa bao giờ anh có cảm giác rung động như vậy. Mặt Diệp Hàm Hương vùi trong ngực anh, lơ đãng ngửi mùi nước hoa dễ chịu trên người anh. Mà rốt cuộc, cô cũng cảm thấy anh đang đặt tay trên eo mình, còn mình đang vòng tay ôm eo anh. Thật xin lỗi. Hai người không hẹn mà cùng buông đối phương ra. Sau đó, anh nhìn thấy mặt cô đỏ lên, hai người lúng túng nhìn nhau cười. Rõ ràng thấy anh ta đến đây mà, hay đang ở trong phòng nhỉ? Giọng nói bên ngoài vang lên lần nữa. Anh kéo cô đến cạnh cửa, dựa vào tường, đặt ngón tay trên làn môi mềm mại của cô. Bên ngoài vang lên tiếng nhạc, Diệp Hàm Hương nhíu mày, cô nên quay lại đội lễ tân. Nhưng cả người bị anh đè nặng trên tường, không thể động đậy. Lục! Cô hé bờ môi đỏ mọng muốn nói, thế nhưng anh lại cúi đầu hôn lên miệng cô. Cô nghiêng đầu, chỉ muốn thoát khỏi nụ hôn mạnh bạo của anh, nhưng anh giống như nam châm, hấp dẫn muốn ngừng mà không ngừng được. Hai tay đặt trên vai cũng bắt đầu không an phận, di chuyển trên người cô. Không thể! Lúc anh hôn đến cổ cô thì cô ra sức đẩy anh, mà áo choàng tắm khoác trên người rơi trên mặt đất, trần truồng, không mảnh vải che thân ở trước mặt anh. Anh như quan sát một bức tranh thủy mặc thanh nhã, nhìn cơ thể trắng thuần tinh xảo của cô. Dáng người thon thả, trên xương quai xanh có một nốt ruồi đỏ thẫm, bộ ngực đẫy đà của thiếu nữ. Bụng cô trơn bóng bằng phẳng, hai chân thon dài. Nỗi xúc động khiến anh không thể kiềm chế, bế cô lên giường, cũng tháo cà vạt của mình. Anh không để ý cô giãy người khỏi cái ôm của mình, hai tay kiềm chế cổ tay cô, nụ hôn dày đặc rơi vào trước ngực cô, hưởng thụ hương thơm ngọt ngào. Khát vọng như thủy triều lấn át anh, cả tình dục lẫn tình cảm muốn chiếm làm của riêng khiến anh hoàn toàn không hiểu nổi hành động mất lý trí của mình. Mở hai chân của cô, anh chỉ muốn đưa toàn bộ khát vọng cực độ của mình vào cơ thể cô. Nhưng một giọt nước lạnh lẽo rơi trên mu bàn tay anh. Anh bỗng nhiên tỉnh giấc, thấy nước mắt đong đầy trong mắt cô chảy xuống mu bàn tay anh. Cô yếu ớt vô dụng, anh vô tâm tổn thương cô, vội buông lỏng cô ra. Cô đưa lưng về phía anh, hốt hoảng tìm quần áo của mình, giống như chú chim nhỏ kinh hãi. Anh nhìn bóng lưng bóng loáng của cô, còn có dấu đỏ anh đã lưu lại trên lưng cô, trong lòng vô cùng áy náy. Ga giường lộn xộn, còn quần áo, Diệp Hàm Hương quay đầu muốn lấy sườn xám của mình, không ngờ đang bị đè dưới người anh. Thật xin lỗi.

không nhất định phải đưa cho tôi. Cô nói như đinh đóng cột. Tặng em là do tình cảm của tôi không có loại tình cảm này với người khác, không thể tùy tiện muốn cho người khác tình cảm là cho được, em còn trẻ sẽ không hiểu được. Anh đặt tay lên đầu cô, mỉm cười nhìn cô có thể thấy hết nét u buồn trong nụ cười ấy, không hiểu tại sao lại có cảm giác chua xót trong lòng. Đứa ngốc, tôi chỉ muốn coi em như là người bạn thân nhất của tôi thôi, vì thế hãy tiếp nhận tình cảm đó, được không? Anh nhìn cô với vẻ thành thật. Diệp Hàm Hương ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn anh, kìm lòng không được gật đầu một cái. Cô khẽ mỉm cười. Được rồi, chúng ta là bạn tốt, nhưng anh không được tặng những lễ vật đại loại như thế này nữa. Nếu không, sẽ tuyệt giao ngay và luôn đấy. Được, anh sẽ nhớ kỹ. Anh vui vẻ đắc ý như một đứa trẻ. Không biết tại sao ở trước mặt cô, anh không hề để ý đến địa vị của bản thân. Nụ cười ngây ngô như ẩn như hiện trên môi. Ừ, tốt lắm, vậy em trở lại làm việc đây. Cô xoay người, vừa khoát tay vừa đi ra ngoài cửa. Nhìn bóng lưng cô dần mất hút, anh mới thu lại nụ cười dịu dàng khi nãy. Ở Thượng Hải, anh đã từng gặp rất nhiều những kẻ lòng lang dạ thú. Anh lừa tôi gạt, cũng từng trải qua không ít chuyện đa mưu quỷ kế. Mà khoảnh khắc cô xuất hiện đã khiến lòng anh rung động. Cô đơn thuần, lạc quan, vô lo vô nghĩ. Có lẽ cả đời anh cũng không thể sống vô tư vui vẻ như cô. Nhưng anh có thể cảm nhận được ở cùng cô, anh sẽ rất hạnh phúc. Bình thường anh rất tự tin, điềm tĩnh, đối mặt với mọi việc, nhưng khi ở trước mặt cô lại có một loại cảm giác lo sợ trước nay chưa từng có. Nghĩ tới trước đây, có rất nhiều cô gái bao vây xung quanh anh, dùng mọi thủ đoạn lấy lòng, nịnh nọt anh. Không phải cũng chỉ vì mục đích gây sự chú ý tới anh thôi sao? Nhưng anh xem họ như chiếc giày rách không hơn không kém, hoàn toàn cự tuyệt. Mà trải qua mấy ngày vừa rồi, anh có thể cảm nhận được cảm giác thất bại, lo được lo mất, vô cùng nghiêm trọng. Anh luôn muốn tìm kiếm một niềm vui thích thật sự, phần nào khỏa lấp trái tim trống trải của mình. May thay, cô vẫn cho anh một chỗ đứng, ở vị trí một người bạn. Một chỗ không xa cũng không gần, tuy nhỏ nhưng có võ, tương đối có giá trị. Bởi lẽ trong đời người, quý nhất sau tình thân là tình bạn. Bên trong một quán bar về đêm, anh ngồi cao cao tại thượng, trên người là bộ quần áo thoải mái. Cổ áo thấp lộ ra cơ ngực khỏe khoắn, vạm vỡ. Cổ tay đeo đồng hồ xa xỉ số lượng có hạn. Thỉnh thoảng, trời lóe sáng do tương phản với ánh đèn lờ mờ trên cao, không thể nào che giấu được khí chất cao quý toát ra từ trên người anh. Thẩm Hạo ngồi cạnh anh, giơ tay nhấc chân thoải mái trò chuyện cùng nhau, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt xung quanh. Cô ấy đồng ý để mình làm bạn tốt của cô ấy. Anh uống hết nửa ly rượu còn lại, không thể chờ đợi mà nói, khóe miệng lộ nụ cười đắc ý. Những lời này từ nãy đến giờ, mình đã nghe cậu nói không dưới 10 lần rồi. Thẩm Hạo khẽ cầm ly rượu whisky, lần đầu tiên trong đời dùng ánh mắt khác xưa đối diện với bạn. Anh thật sự không quen một Lục Hãn Thư như vậy. Cậu không biết rằng cô ấy rất dễ thương, khi cười cũng dễ thương, khi giận lại càng dễ thương hơn. Cô ấy... Lục Hãn Thư lắc nhẹ ly rượu trong tay, vừa nhìn vừa cảm thán. Thẩm Hạo cắt ngang lời anh. Cô ta dễ thương, dễ mến ở mọi tình huống sao? Cậu yêu cô ta à? Không biết, nhưng lại thấy rung động. Lục Hãn Thư vừa nói xong thì trong đầu xuất hiện bóng dáng xinh đẹp nào đó, mặt anh lộ rõ vẻ hạnh phúc. Cô không xinh đẹp nhất, rực rỡ nhất so với những cô gái khác mà anh gặp, nhưng anh lại chỉ muốn cô, thật sự rất muốn cô. Nhìn vẻ mặt bê gái của cậu kìa, 10 phần hết 8 phần là đổ cô ta rồi. Thẩm Hạo vừa dứt lời, liền bị Lục Hãn Thư đấm lên ngực không thương tiếc. Đau quá, mình chỉ là giúp cậu nói lên nỗi lòng của bản thân, có cần phải đả thương mình nặng như vậy không? Thẩm Hạo tựa vào quầy bar với vẻ mặt nhăn nhó. Lục Hãn Thư cười xấu xa uống xong ngụm rượu. Anh không biết cái gì gọi là yêu. Ngoài máu mủ tình thâm, anh vẫn không biết yêu một người là thế nào. Anh khát vọng muốn được ở cạnh cô, nhưng chưa đến mức không thể không có cô. Anh không nỡ đảo lộn cuộc sống tĩnh lặng của cô, mà chỉ hy vọng cuộc sống của cô có thể mãi đơn thuần, mãi vui vẻ hạnh phúc. Hãn Thư, cậu thật lòng yêu cô gái đó rồi. Thực sự chưa bao giờ mình thấy dáng vẻ động tình vì phụ nữ này của cậu. Mặt Thẩm Hạo chợt trở nên nghiêm túc. Không hẳn là yêu, nhưng lại không bỏ được. Lục Hãn Thư uống cạn ly rượu, sau đó để cho phục vụ rót thêm rượu. Không bỏ được sao? Thẩm Hạo tò mò nhìn anh. Ừ, cô ấy tựa như nai tơ, mình đến gần cô ấy sẽ chạy trốn. Mình chăm sóc cô ấy sẽ khép mình lại. Mình không thể cho cô ấy cảm giác tốt đẹp nhất, ấm áp nhất. Nếu đến gần mà lại làm tổn thương cô ấy, vậy mình chỉ muốn làm một người bạn. Nhìn thấy cô ấy vui vẻ, thế là quá đủ rồi. Lục Hãn Thư nhẹ nhàng nói, hai mắt rạng ngời, lại thoáng hiện nỗi khổ sở bất đắc dĩ. anh hiểu rõ lòng mình nhất. Thật không nghĩ tới, đường đường là một tổng giám đốc của tập đoàn Lục Thị lại nói ra những lời không có cốt khí như vậy. Bình thường kiêu ngạo ngất trời không chơi cho ai, quả nhiên một khi đã yêu, bệnh cũng không nhẹ. Thẩm Hạo lắc đầu thở dài. Cậu không hiểu được lòng mình đâu. Lục Hãn Thư ngơ ngẩn nhìn một chỗ, nếu là ngày thường, anh đã lửa giận bừng bừng, nhưng giờ này lại vô cùng ưu thương. Thẩm Hạo hơi bối rối, dù đã kết giao bạn bè nhiều năm, nhưng vẫn không cách nào hiểu được suy nghĩ trong lòng tên này. Chỉ có thể cố gắng lắng nghe, nhưng lại không giúp được gì. Hãn Thư, nếu như cậu thật lòng yêu cô ấy, thì nhất định phải tranh thủ. Dù biết thân phận hai người quá chênh lệch, nhưng tình yêu vĩnh viễn không phải dùng những thứ đó để cân nhắc. Thân phận là anh em, mình ủng hộ cậu, có thể giúp đỡ nếu cậu cần. Thẩm Hạo vỗ vỗ bả vai Lục Hãn Thư, khích lệ anh. Thật ra cũng không phải là mình không muốn tranh thủ, mà là thái độ của cô ấy. Mình càng đến gần, cô ấy càng trốn tránh. Mình sợ nếu như quá chủ động sẽ làm cô ấy hoảng sợ chạy mất. Trước kia, mình chưa bao giờ biết thích một người lại dè dặt cẩn trọng như thế. Chỉ là bản thân mặc định cự tuyệt, không thích phụ nữ. Hiện tại lại giống như đang bị báo ứng. Lục Hãn Thư bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Mình cảm thấy cậu băn khoăn suy nghĩ quá nhiều rồi. Hãn Thư, tình cảm nên thuận theo tự nhiên, suy nghĩ hoàn hảo quá ngược lại không tốt. Cậu không thể tạo hay ra kế hoạch tình cảm được. Tình cảm không ngừng thay đổi. Nếu hai người ở chung một chỗ, cảm thấy vui vẻ, vậy thì cứ tận hưởng niềm hạnh phúc ấy, thế là đủ rồi. Cho dù cuối cùng là một cái kết buồn, còn không được ở chung một chỗ. Thẩm Hạo, từ nhỏ là mình dạy cậu phải làm như thế này như thế nọ. Tối nay, cậu lại dạy cho mình phải làm như thế nào để duy trì đoạn tình cảm này. Nhưng cậu nói đúng, mình phải tranh thủ cùng cô ấy có những thời khắc vui vẻ, mà không phải âu lo sầu muộn về sau sẽ thế nào. Mình biết phải làm cái gì rồi, cảm ơn cậu. Lục Hãn Thư chợt như biến thành một người khác, trên mặt khôi phục lại vẻ kiêu ngạo thường ngày khó che giấu cùng với niềm vui sướng. Cậu muốn đi sao? Thẩm Hạo tò mò nhìn Lục Hãn Thư đứng dậy. Ừ, mình muốn đi tìm cô ấy. Lục Hãn Thư nở nụ cười thay thế khuôn mặt lãnh khốc thường ngày mà đó giờ Thẩm Hạo chưa từng thấy. Cũng muộn rồi. Thẩm Hạo không thể tưởng tượng nổi nhìn anh. Cô bé kia có lẽ cũng ngủ rồi. Không sao, mình chỉ muốn đi ngang qua nhà cô ấy xem cô ấy đã ngủ chưa. Lục Hãn Thư xoay người rời đi. Thẩm Hạo gật đầu một cái, một mình tiếp tục uống rượu. Lục Hãn Thư lái chiếc xe thể thao dưới ánh trăng, bao quanh là màn đêm tĩnh mịch. Xe dừng trước một nhà trọ cao ốc bên ngoài, dưới ánh đèn chiếu sáng yếu ớt, anh lấy điện thoại di động. Vừa định bấm số của cô, thì tiếng chuông di động vang lên. Anh nhìn kỹ là số của cô, trong lòng không khỏi mừng như điên. Vừa nghĩ gọi điện cho cô, thì đúng lúc cô cũng gọi tới, làm cho anh nghĩ tới cả hai có loại thần giao cách cảm. Thật không thể tưởng tượng nổi, sau bao nỗ lực cố gắng, anh đã có một vị trí nhất định trong lòng cô. Khóe miệng mang theo ý cười vui vẻ, anh đẩy cửa xe bước ra ngoài, tiếp nhận cuộc gọi. Có chuyện gì? Vẫn chưa ngủ sao? Giọng cô dịu dàng, truyền đến từ đầu dây bên kia. Ừ. Lời nói không phải lạnh lùng, nhưng bởi vì đích thực, anh nhất thời kích động, không biết nói cái gì, tay cầm điện thoại khẽ run lên. Cái đó... Có chuyện gì sao? Không có, vừa rồi em có nấu món mì rất ngon, nhưng không hiểu tại sao liền nhớ tới anh, muốn thử gọi điện, muốn nói chuyện với anh. Em thú vị thật. Lục Hãn Thư dựa lưng vào xe, ngẩng đầu nhìn ánh đèn mờ mờ. Dạ được rồi, anh nghỉ đi, em cúp máy. Khoan đã, anh đang đứng dưới lầu nhà em. Anh vội vàng ngăn lại. Cái gì? Cô vừa sợ hãi kêu lên, vừa kéo cửa sổ nhà mình, bóng dáng cô xuất hiện bên cửa sổ. Anh phất tay một cái. Thế nào, có muốn mời anh ăn khuya không? Ăn mì sao? Cô đứng ở cửa sổ tò mò hỏi. Ừ. Vậy lên đây nhanh đi. Cô cười mơ hồ. Anh chạy lên lầu 5, cô ồn ào mở cửa, có thể ngửi thấy mùi hương đặc biệt trên người anh trong không khí. Mà anh cũng ngửi thấy được hơi thở nhẹ nhàng ấm áp, quyện từ cơ thể cô. Sau đó, tầm mắt của anh không cách nào rời khỏi cô được. Cô mặc trên người chiếc đầm ngủ màu hồng, làn da mịn màng trắng như tuyết sáng bóng dưới ánh đèn. Tóc mới vừa tắm vẫn còn ướt, buông xõa ngang vai. Anh kìm lòng không được, vươn tay vuốt vuốt đầu cô. Mời anh vào. Cô hoan nghênh chào đón. Muộn thế rồi, sẽ không quấy rầy người nhà em chứ? Anh cởi đôi giày ra, thay dép trong nhà. Không đâu, trong nhà chỉ có mình em thôi. Cô cười hì hì đi lại bàn cơm, gắp mì vào cho anh. Anh bưng chén mì lên, gắp vài sợi mì cho vào miệng, không nhịn được, hướng cô giơ ngón tay cái lên, cho cô một like. Lần đầu tiên ăn mì à? Nhìn dáng vẻ ngờ nghệch vụng về của anh, cô bất giác tò mò. Ừ. Nghĩ đến nhà Bình, luôn có người phụ trách ăn uống theo khẩu phần dinh dưỡng, thật chưa bao giờ nếm qua mùi vị ăn mì là thế nào. Quả nhiên là con nhà giàu có khác. Cô cắn cắn môi, vẻ mặt không tưởng tượng nổi đánh giá anh. Có một số việc không phải mình muốn là được. Anh cũng rất muốn giống em, có một cuộc sống đơn giản bình thường. Anh lại cúi xuống ăn mì một cách ngờ nghệch. Ngốc ạ. Cô nhìn anh cười. Nhìn em ăn đây này. Cô dùng đôi đũa gắp mì lên, lần lượt lượn quanh vài vòng rồi đưa vào miệng. Sau đó hút gọn phần đầu mì còn dư lại, gọn ghẽ nằm trong miệng cô. Anh cũng học theo bộ dáng của cô, sau đó thỏa mãn chắc chắc lưỡi gật đầu. Hai người cùng đợi nhau ăn sạch hết mì trong chén, sau khi uống sạch nước mì mới hài lòng nhìn đối phương, mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi, nhìn nhau cười. Nhưng sau đó, mắt anh lại lơ đãng rơi xuống trước ngực cô, một khe rãnh nhỏ hẹp giữa đôi gò đồng bào. Rơi xuống nữa lại hiện ra đôi chân trần thon dài trắng như phấn. Anh liền liên tưởng đến một màn nóng bỏng nào đó, ở một nơi nào đó. Thôi anh về đây. Anh đứng dậy, cắt đứt ý nghĩ đen tối của mình. Được rồi, em cũng không muốn ngày mai sẽ đi làm muộn đâu, tạm biệt anh. Cô làm biếng dựa lưng vào ghế với dáng vẻ nũng nịu, miễn cưỡng nói. Chúc em ngủ ngon. Anh bước ra khỏi phòng, còn đóng cửa giúp cô. Nếu như có thể, anh nguyện ý mỗi ngày mỗi đêm được chúc cô ngủ ngon, chỉ muốn ở trong thế giới của cô, tận hưởng hương vị ấm áp thân thiết trong đó. Diệp Hàm Hương vẫn nhận được một bó hoa tươi vào mỗi sáng sớm. Bởi vì cũng đã quen, lại xem nhau như bạn thân, nên cô cũng không còn cự tuyệt như lúc đầu. Chỉ là đôi lúc việc này lại làm cho người khác hiểu lầm này nọ, cũng tạo ra không ít rắc rối cho cô. Nhưng cô không thể mặt dày mày dạn đi hỏi anh làm như vậy là có ý gì. Cự tuyệt mãi lại đâm ra không có tác dụng, cho nên cô lựa chọn hờ hững, lạnh nhạt với anh. Sau khi tan sở, cô bước ra đi ngang qua vườn hoa nhỏ bên ngoài công ty đến trạm xe buýt, thì bất ngờ có một người nhảy từ phía sau gốc cây dọa cô giật mình. Vội dừng bước, suýt nữa đã ngã nhào vào ngực người đó. Anh... Cô nắm tay thành nắm đấm, mắt mở to nhìn anh chằm chằm. Là gan của em nhỏ vậy sao? Anh nhìn cô, ra vẻ nghiêm túc nói. Ai mượn anh quản? Cô đi vòng qua anh, tiếp tục đi về phía trước. Bây giờ em đi đâu? Anh đi phía sau cô la lớn. Đương nhiên là về nhà. Cô quay đầu lại, cau mày nhìn anh, cảm thấy anh rất quái đản. Về nhà sớm làm gì, không thấy chán à? Đi đâu đó chơi với anh xíu đi. Anh theo sát cạnh cô, coi như không thấy cô đang khó chịu. Có anh mới nhàm chán đó, bây giờ là 7 giờ, về ăn cơm tắm rửa, đến 10 giờ là leo lên giường. Nhưng tối nay lại muốn em đến cho anh dẫn em đến chỗ này cũng ok lắm. Không đi. Năn nỉ mà, đi đi. Không đi. Thật là tàn nhẫn. Được rồi, nhưng chỉ có thể đi với anh một tiếng thôi. Lục Hãn Thư biết Diệp Hàm Hương tuy ngoài cứng nhưng trong lại mềm nên không ngại đến hình tượng của bản thân, mặt dày mày dạn quần lấy cô đến chừng nào cô gật đầu mới thôi. Sau khi xe rời bánh, Diệp Hàm Hương ghé mắt vào sát cửa sổ, lơ đãng nhìn mấy ngọn đèn lồm đồm bên ngoài. Tiếng gió thổi mạnh vào đám lá cây tạo nên âm thanh xào xạc nghe vui tai. Anh muốn chở em đi đâu? Cô nhìn ngoài cửa xe hỏi. Lúc anh không vui, chỉ muốn cùng một người đi đến đó. Anh quay mặt nhìn cô cười thần bí. Xe dừng lại ở bãi đỗ xe, một gian nhà nằm giữa sườn núi hiện ra trước mắt. Trong bóng đêm bao phủ, những chiếc bóng đèn thiết kế được trang trí nổi bật lên, rực rỡ, sáng ngời như lạc vào chốn thiên đường nơi hạ giới. Nhân viên phục vụ dẫn bọn họ đến một gian phòng khá cổ kính. Một lát sau, nhân viên phục vụ đã đem các món ăn ngon bày ngay ngắn trên bàn. Tiểu Hương, anh biết em uống được rượu, nhưng anh lại không cho phép em uống. Lục Hãn Thư đoạt lại rượu trước mặt Diệp Hàm Hương. Vậy anh muốn em uống gì? Diệp Hàm Hương nhìn anh với vẻ không phục, ghét anh coi mình như một đứa trẻ lên ba. Lục Hãn Thư giống như được nước làm tới, không để ý tới cô, nói với nhân viên phục vụ bên ngoài. Cho cô ấy một ly nước ép trái cây. Anh tiếp đãi khách như thế sao? Diệp Hàm Hương nói thầm, cầm đôi đũa lên ra tay với món ăn vặt không biết tên trước mặt. Nhìn cô cúi đầu bĩu môi, dùng đôi đũa đùa bỡn thức ăn trông rất dễ thương. Anh không nhịn được đưa tay ra, bẻo má đang ửng hồng của cô. Đừng như vậy, đau quá. Cô kéo tay của anh ra, bộ mặt tức giận nhìn anh chằm chằm. Dáng vẻ của em thật sự rất dễ thương. Anh đặt đôi đũa ở trên mâm, không nhịn được cười to. Đáng ghét, cái người này, rất là xấu. Cô nhìn thấy anh không hề có chút ngại ngùng, ngược lại còn cười nghiêng ngả, càng thêm tức giận. Không biết tại sao khi nghe em mắng, anh cũng cảm thấy rất vui vẻ. Lục Hãn Thư vươn tay ra, xoa xoa mái tóc mềm mại của cô, cưng chiều cô như một đứa bé. Đừng mà, ôi ăn ngon quá. Cô không để ý đến bàn tay anh đang thoải mái xoa xoa mái tóc của mình, cầm đũa gắp thức ăn ngon đưa vào miệng. Thật đáng ghét. Nhìn dáng vẻ ăn như hổ đói của cô, anh cũng vội cầm đũa lên, nhanh chóng ra tay. Nhìn anh kìa, thật chẳng ra làm sao cả, nhếch nhác quá đi. Cô nhìn anh vất vả và cơm vào miệng, không nhịn được cười to. Em rất dễ thương, cười rất vui vẻ. Anh nhớ lại nụ cười của cô lúc ở nhà khách vườn đào, cười thỏa mãn, vươn tay lấy hạt cơm đang nằm ngay khóe miệng của cô. Động tác hết sức mờ ám, gương mặt cô hơi phím hồng, nhìn cặp lông mày dày đen của anh, đôi mắt hẹp dài sáng ngời, ngũ quan tuấn giật, tất cả đều toát lên khí chất có thể mê hoặc lòng người. Cô có hơi thất thần. Bởi vì muốn rời lực chú ý, cô vội đưa tay cầm đại một cái gì đó, lại bắt được một chai rượu đặt ở trước mặt anh. Em muốn uống rượu à? Anh nắm cổ tay mềm mại của cô, nhăn mặt cau mày. Ừ, muốn uống một chút. Mắt cô tiếp xúc với anh, có loại cảm giác chạm điện. Cô vội rời mắt, lại liếc thấy anh đang nắm cổ tay mình. Được, chỉ cho phép uống một chén thôi. Anh buông tay cô ra, rót rượu vào một cái chén nhỏ đưa cho cô. Cô nhận lấy chén rượu bằng hai tay, hớp nhẹ một tí, khuôn mặt càng đỏ hơn. Tiểu Hương, tối hôm nay anh rất vui, chưa từng được vui vẻ như thế, cho nên rất cảm ơn em đã chịu ra ngoài với anh. Em cũng rất cảm ơn anh đã dẫn em tới đây, khung cảnh nơi này rất đẹp, rất yên tĩnh, đồ ăn thật là ngon. Nếu như em thích, sau này anh sẽ dẫn em tới đây nữa. Em sao? Diệp Hàm Hương nhìn anh, cảm thấy ngoài ý muốn. Ừ, anh chỉ muốn chia sẻ hết thảy mọi thứ trên đời cùng em. Anh khẽ mỉm cười. Anh nhất định là rất cô đơn, mọi người trong nhà coi anh như trẻ con sao? Diệp Hàm Hương tò mò nhìn anh. Ừ, vì anh là con một nên trong nhà quản rất nghiêm, cuộc sống của bản thân cũng không thể tự mình quyết định. Mọi sở thích đều bị bóp chết, còn phải nghe theo sự sắp đặt của người nhà, dù anh không thích. Anh nhớ lại chuyện cũ, trong lòng có cảm giác lo lắng mơ hồ. Ừ, có muốn nghe suy nghĩ của em không? Diệp Hàm Hương mỉm cười nhìn anh. Dĩ nhiên. Từ nhỏ, em luôn khát vọng có được một gia đình như anh. Hết thảy mọi thứ đều được an bài thật tốt, để em không cần lo lắng cho tương lai. Nhưng em cái gì cũng không có, cái gì cũng phải tự dựa vào bản thân. Cho nên, dù trong nhà có an bài mọi chuyện anh không hài lòng, nhưng người nhà anh nhất định có ý tốt, mới lo nghĩ chuyện tương lai của anh. Anh hiểu, nhưng có một số việc em vẫn không hiểu. Anh đứng dậy, đi tới bậc thang ngồi xuống, nhìn một cây hoa tử đinh hương. Mặc dù em không hiểu, nhưng em vẫn muốn chia sẻ tâm sự bạn bè cùng anh. Diệp Hàm Hương đi tới ngồi xuống bên cạnh anh. Thật ra khi còn bé, anh là một thằng nhóc rất nghịch ngợm, leo qua nhà hàng xóm hái trộm xoài, kết quả ngã gãy chân phải băng thạch cao. Sau đó bị ba đưa tới trường học quý tộc, từ đó không còn được tự do nữa. Tuổi thơ của Tiểu Hương sẽ không giống anh, không chán ngắt như vậy chứ. Anh ngẩng đầu nhìn Diệp Hàm Hương, mười ngón tay bắt chéo ở trước đầu gối, gương mặt ưu thương rồi lại không nhịn được cười vì những chuyện vui của tuổi thơ. Cô cũng không biết tại sao lại kể chuyện tuổi thơ của mình với anh. Toàn bộ đời sống cá nhân riêng tư cùng bà ngoại nương tựa lẫn nhau, sống hết qua ngày qua tháng nhưng lại không hề vui vẻ. Cũng nhờ đó mà đã nuôi dưỡng cô như ngày hôm nay, bằng lòng với số mệnh, tính tình kiên cường lạc quan. Có được những kỷ niệm tốt đẹp để nhớ không phải là đủ rồi sao? Diệp Hàm Hương mỉm cười nhìn anh. Ừ, có lẽ vậy, chỉ là cảm thấy rất cô đơn. Vẻ mặt Lục Cản Thư có chút cô đơn. Không sao, thật ra thì em cũng vậy. Diệp Hàm Hương rất ra dáng anh em, khoác tay lên bả vai anh, cùng anh ngồi ở trước bậc thang. Tiểu Hương, có thể kể một chút chuyện xưa của em cho anh nghe không? Anh ngẩng đầu nhìn cô có vẻ nghiêm túc. Anh rất muốn biết về cô, muốn biết trước kia cô là như thế nào. Chuyện xưa của em, anh có hứng thú sao? Diệp Hàm Hương tò mò nhìn anh. Ừ, dĩ nhiên. Anh mỉm cười gật đầu. Chuyện xưa của em có gì mà nói, không bằng nói một chút chuyện của anh đi. Diệp Hàm Hương nhìn anh. Được rồi, thật ra người gần gũi hiểu anh nhất, chẳng khác nào một tri kỷ của anh, đó là ông nội anh. Lục Hãn Thư cười khẽ, nhớ lại chuyến du lịch trên đảo Trí Lợi cùng ông nội. Ông nội á? Đúng, là ông nội của anh. Từ khi còn bé, anh thường đi dã ngoại cùng người. Em có từng nghe qua yêu quái rừng rậm chưa? Người nói với anh, trong rừng rậm thật sự có yêu quái. Lúc ấy, trong lòng anh có chút sợ hãi. Có một lần anh ngủ quên dưới gốc cây, sau khi tỉnh lại thì nghe tiếng ve kêu mãi không dứt, không thấy bóng dáng ông nội đâu. Ông nội đi đâu? Sau đó anh chạy xung quanh khắp nơi tìm người, trong lòng thấy kinh khủng ghê gớm. Cuối cùng lại nghe tiếng lá cây vang lên, lúc ấy thật sự cho là yêu quái đang tới. Ai mà biết, ông nội giống như một đứa trẻ, ôm một đống quả dại chạy về, ý bảo anh nhanh ăn đi. Đúng là lúc ấy, anh sợ bóng sợ vía một hồi thật lâu. Ông nội của anh thật là vui tính. Diệp Hàm Hương tưởng tượng ra cảnh đó, che miệng cười. Một ngày nào đó, anh sẽ giới thiệu em với ông nội anh, người nhất định sẽ rất thích em. Lục Hãn Thư nhìn Diệp Hàm Hương đang cười tươi như hoa, nghiêm túc nói. Em cũng muốn biết ông nội của anh. Nghe lời của anh, Diệp Hàm Hương nhớ tới bà ngoại, nhớ lại khoảng thời gian hai bà cháu ở chung. Mặc dù cuộc sống rất khó khăn, nhưng có tình thân trời ấm, mọi chuyện đều cảm thấy vui vẻ. Đó cũng là khoảng thời gian cô thấy hạnh phúc nhất. Đáng tiếc là giờ, bà ngoại ở viện dưỡng lão, hiện tại cô chỉ có một thân một mình, phải cố gắng sống thật kiên cường. Bây giờ đến lượt Tiểu Hương kể chuyện xưa. Lục Hãn Thư nhìn sang cô có vẻ mong đợi. Chuyện xưa của em sao? Diệp Hàm Hương nhìn anh kinh ngạc. Ừ, ví dụ như mong ước của em. Lục Hãn Thư nhìn cô với vẻ mong đợi. Ước mơ của em là gì? Trở thành một người du lịch nổi bật, giống như ông nội của anh vậy đó. Diệp Hàm Hương tỏ vẻ tự tin vỗ ngực. Rất tốt, nhưng trước mắt theo anh được biết, Tiểu Hương không hề có một người ủng hộ, cũng không có bạn trai, cho nên cơ hội xuất gia còn lớn hơn, chứ không phải là một người du lịch. Anh... Diệp Hàm Hương nghiến răng nghiến lợi nhìn anh. Nhìn em tức giận rất mắc cười. Lục Hãn Thư cười ngã xuống đất giống như một đứa trẻ. Sao nào, em để cho anh biết một chút đã như vậy, bây giờ em không thèm kể thêm nữa. Diệp Hàm Hương lấy tay làm dấu bịt miệng bằng băng dính. Tại sao? Lục Hãn Thư tò mò nhìn cô, cau mày kháng nghị. Anh đã trật như nhộng, không giấu giếm điều gì ở trước mặt em lại không muốn kể bất kỳ điều gì với anh, rất không công bằng. Này, đó chính là kể khổ, anh muốn làm một cái thùng rác sao? Diệp Hàm Hương ngẩng mặt lên, phản bác lại anh. Rất muốn. Anh ghé miệng vào tay cô hét to, cô vội che lỗ tay lại. Được rồi, em cho anh biết. Cô quay mặt sang nghiêm trang nhìn anh, sau đó tiến sát đến lỗ tai anh, lớn tiếng nói. Mơ đi. Được lắm, không cho em biết tay, thì em lại được nước vênh váo. Lục Hãn Thư bắt lấy tay cô, không chút lưu tình. Không muốn, cứu mạng. Diệp Hàm Hương bị anh đè trên sàn nhà, cười lạc cả giọng. Không dạy dỗ em một trận ra trò, em sẽ không biết hối cải. Lục Hãn Thư đưa hai tay chụp lấy thắt lưng cô, hai người cười lăn lộn. Em biết sai rồi, cầu xin anh, tha cho em đi mà. Diệp Hàm Hương nằm dưới thân anh, tóc tai bung xõa toán loạn trên sàn nhà, quần áo cũng rối loạn cả lên do dãy giụa. Cô cong hai chân, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của anh, nhưng không ngờ lại chậm hơn anh một bước, bị anh đè dưới thân. Trong không khí, cơ hồ chỉ có tiếng cười cùng tiếng thở dốc, cho đến khi anh thấy phần cơ thể lộ ra dưới chiếc áo t-shirt. Cái bụng bằng phẳng bóng láng cùng với làn da trắng mịn như tuyết mới ngừng lại động tác, mà bàn tay bất tri bất giác dịch chuyển từ thắt lưng đến bụng, khẽ sở nhẹ phần da thịt đang nghiền nghiện trước mắt. Tiếng cười của cô đột nhiên ngừng lại vì động tác hơi càn rỡ của anh, nhưng tiếng thở dốc thậm chí càng trở nên gấp gáp. Cô khẽ động người mới ý thức được ở nơi nào đó trên da thịt bị anh dán lên chặt chẽ. Cô vội kéo kéo áo xuống, thế nhưng bàn tay nào đó ở trên bụng cô không muốn rời đi. Thân thể của anh vẫn tệ xá ở trên cơ thể cô. Cô hoàn toàn yếu thế, huống chi tay của anh lại càn quấy vén áo của cô lên, sắp kéo đến bộ ngực. Dừng lại. Cô đỏ mặt, vội đưa tay ngăn anh lại, nhưng anh lại ngoảnh mặt làm ngơ, muốn nhìn thân thể cô. Dưới ánh đèn nhẹ dịu, mặt cô hơi ửng đỏ. Dưới bộ quần áo đơn giản kia là một thân thể mềm mại, thơm ngát đến không tưởng. Da thịt như ngọc như ngà, mịn màng như tơ lụa gấm vóc hạng nhất. Cô ngượng ngùng mà ủy mị tinh tế, làm cho từng dây thần kinh của anh rung lên vì xúc động. Trong nháy mắt, anh như mất đi khống chế. Anh thấy bộ ngực của cô phập phồng lên xuống, bàn tay cách lớp áo mỏng manh gợi cảm nắm chặt chỗ mềm mại nở nang đó. Đôi môi lạnh như băng của anh đặt lên môi cô, hương thơm ngọt ngào tràn ngập trong khoang miệng anh, khi mà cô đang ở thế dãy giụa cũng trở nên vô lực, nước đẩy thuyền trôi mà thuận theo. Bất ngờ không kịp phòng bị, một hồi chuông điện thoại di động vang lên, phá vỡ không khí mờ ám của hai người. Anh vẫn không muốn buông cô ra. Điện thoại vang lên nhiều lần, cô mở mắt ra, anh mới buông lòng cô. Thật xin lỗi. Anh áy náy nói một tiếng, rồi vội quay đầu đi. Không sao. Cô ngồi dậy sửa sang lại quần áo, lấy tay vuốt vuốt chỗ tóc rối loạn, cầm di động lên. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói. Cô Diệp, bệnh tình của bà ngoại cô chuyển biến khẩn cấp, cô có muốn tới đây xem không? Vâng, tôi sẽ tới ngay. Cô cúp điện thoại, vội vã đứng dậy. Anh đưa em đi qua đó. Lục Hãn Thư đứng dậy, vừa lấy chìa khóa xe ở trên bàn. Anh bước đi phía sau cô, sắc trời đã tối, bên ngoài thật lạnh, một chiếc áo khoác còn giữ nhiệt độ cơ thể nhẹ nhàng tròn lên người cô. Cô đột nhiên quay đầu lại, thấy anh ân cần lo lắng. Cảm ơn. Cô cúi thấp đầu nói. Cô cảm thấy rất rối bời, nhiệt tình trong mắt kia là bởi vì yêu hay là bởi vì điều gì khác. Tiếp xúc thân mật như vậy, thật sự cô không bài xích, một chút cũng không. Xe chạy rất nhanh đến viện điều dưỡng, Diệp Hàm Hương đẩy cửa xe, vội vàng chạy tới phòng bệnh của bà ngoại. Mở cửa phòng bệnh, cô thấy bà ngoại nằm trên giường bệnh, cần phải dựa vào máy trợ hô hấp. Cả gian phòng im lặng, cô đau lòng đi tới trước giường bệnh nhẹ gọi.

Kha Đồng nhìn chằm chằm viên mắt đỏ ửng của cô, dĩ nhiên không để ý đến ai, tự nhiên đưa tay nắm lấy cằm cô. Buông ra. Cô đẩy tay anh ta xong, quay lưng trở lại làm việc. Hương Hương, chiều tan ca anh sẽ tới đón em, mặc kệ thế nào, anh hy vọng em có thể suy nghĩ thật kỹ chuyện của chúng ta. Kha Đồng nói xong, bước nhanh rời đi. Câu nói của anh ta làm cho Diệp Hàm Hương thêm kinh ngạc, rất lâu mới bình tĩnh lại được. Tuy rằng cô biết Kha Đồng thật sự thích cô, nhưng cô lại không thích anh. Cảm giác thích hay không thích rất rõ ràng. Cô biết rõ trong lòng mình không hề thích Kha Đồng. Nhưng bà ngoại đã nói, nếu như có một người thật sự tốt với cô, từ từ cô cũng sẽ thay đổi mà thích người đó. Về phần có thay đổi để thích anh ta được không, cô thật sự không xác định được. Bởi trong giờ phút này, trái tim của cô chỉ thuộc về Lục Hãn Thư, không có tâm tư đi yêu người khác. Còn tin đồn trai gái của Lục Hãn Thư thật sự làm cô tổn thương sâu sắc. Cả ngày cô đều mất tập trung, chờ đến lúc tan việc mới đi ra ngoài cửa, thì một trận mưa rào lớn đổ xuống. Người qua kẻ lại, cô đứng cạnh một cây cột nhìn giọt mưa rơi. Ánh trời chiều cũng trở nên long lanh, mưa bụi phất vào mặt, khẽ vuốt trái tim bị thương của cô. Cô chợt nhớ đến truyền thuyết hồ ly giả con gái. Có người nói hồ ly biến thành người xuống nhân gian tìm kiếm ái tình. Do không gặp gỡ được ái tình, không chiếm được tình yêu chân thành nào, nên đã gào khóc tạo thành mưa rơi. Đối với việc chia ly vẫn chưa sẵn sàng thích ứng, chỉ có bản thân là ngu ngốc ngờ nghệch, khổ sở trong lòng nhưng không biết phải làm sao. Tiếng cười như chuông bạc gây sự chú ý của cô, chỉ thấy Lục Hãn Thư che dù dìu một cô gái rất xinh đẹp đến một chiếc xe hơi, rất ga lăng mở cửa xe cho cô gái. Những người xung quanh được mùa ghen tị, hâm mộ ra mặt. Cảnh tượng kia khiến trái tim Diệp Hàm Hương thoáng nhói đau, cô vội quay đầu, không để ai nhìn thấy mình. Không để ý trời vẫn đang mưa, chạy ra ngoài, mặc cho nước mưa rơi đầy người. Thì ra cho tới nay, chỉ có mình cô là tự đa tình. Cô cắn chặt môi, mặc cho cảm giác đau đớn trong lòng, mặc cho mưa rơi ướt đẫm cả người, ngay cả thở cũng thấy khó khăn. Từng giọt nước mắt nặng nề rơi xuống, hòa cùng nước mưa. Cô mím chặt môi, cảm nhận nỗi khổ sở trong lòng. Trong lúc cô chạy vào mưa, không hiểu tại sao, Lục Hãn Thư bỗng nhiên quay đầu. Anh ngỡ ngàng nhìn màn mưa mờ mịt xung quanh, trong lòng đột nhiên lo lắng. Bước nhanh vào trong cửa hàng tổng hợp, lúc nghĩ đến việc gặp được cô, anh vô cùng vui vẻ, nhưng lại được thông báo cô đã về. Anh nhanh chóng đi ra ngoài, cũng không để ý trời còn mưa, đi vào trong mưa, mở cửa xe, nhanh chóng khởi động xe, tìm kiếm bóng dáng cô. Nhưng khi không thấy cô trong số những người đi đường xa lạ ngoài cửa sổ, anh vô cùng buồn bã mất mát, đạp mạnh chân ga, vội chạy tới nhà cô. Vừa dừng xe, Lục Hãn Thư đã đội mưa chạy vào nhà trọ của cô. Không để ý cả người ướt đẫm, anh gõ cửa nhà cô, nhưng không có bất kỳ động tĩnh. Anh gọi điện cho cô hết lần này đến lần khác, cô đã tắt máy từ lâu. Anh vẫn đứng chờ ngoài cửa nhà cô, mà Diệp Hàm Hương vì thấy xe anh ngoài cửa lại không về nhà, quẹo vào một con hẻm, ngồi chồm hổm ở đó suốt đêm. Nội tâm đấu tranh mãnh liệt hành hạ cô, một mặt rất hận anh, tại sao có bạn gái đẹp như thế, lại không nói với cô. Mặt khác rất hận chính mình, bản thân không thể yêu lại muốn trói buộc anh, rõ ràng không phải là lỗi của họ. Cô ngồi xổm ôm chặt mình, nước mắt chảy ròng rã, lơ đãng ngủ thiếp đi. Đến khi cô nghe tiếng xe của anh khởi động xa dần, cô mới đứng dậy về nhà. Bởi vì quá mệt mỏi, cô nằm xuống liền ngủ thiếp. Cô mơ, trong giấc mơ, Lục Hãn Thư muốn cô là bạn gái của anh. Cô do dự thật lâu, không biết dũng khí từ đâu tới, cô kìm nén gật đầu đồng ý với anh. Khi cô tỉnh lại thì thấy Kha Đồng đang lo lắng nhìn mình. Cô mới biết chuyện vừa rồi chỉ là mơ. Cô mơ hồ đồng ý là bạn gái của Kha Đồng. Không quan tâm Kha Đồng ngăn cản, dù đầu óc choáng váng, Diệp Hàm Hương vẫn đến công ty làm việc. Bận rộn đến nửa ngày, cả người mệt mỏi lâng lâng, đột nhiên một cái tay nắm lấy cổ tay cô. Dọc theo tay đối phương, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy mặt Lục Hãn Thư vô cùng hốc hác, tiều tụy. Anh... Cô không nghĩ tới, anh đột nhiên xuất hiện, trong lòng chợt vui mừng, nhưng sao lại cảm thấy tinh thần chán nản. Lòng cô trầm xuống đến mức lạnh như băng, cô ngẩng đầu lên, im lặng nhìn anh cười. Tiểu Hương, anh... Anh có chút kích động, mặc dù mệt mỏi trên mặt đã bán đứng anh, nhưng giờ phút này, lòng anh vô cùng kích động, nói không ra lời. Rốt cuộc, anh đã nắm chặt tay cô, không cho cô chạy mất. Anh hận không thể thông báo với thế giới, cô là người con gái anh yêu nhất. Vĩnh viễn, không để cô thoát khỏi anh. Hãn Thư, nói cho anh biết một tin tốt. Cô nháy mắt nghịch ngợm cười cười. Tin tốt gì? Anh hồi hộp khó chịu mà không rõ nguyên do. Không phải anh vẫn cười em thì không có ai thích, sau này sẽ là một Nico sao? Cô cúi đầu cười, sau đó ngẩng đầu lên. Nhưng chắc là không, em đã đồng ý là bạn gái của một người bạn. Anh nhìn cô, đôi mắt kia trong suốt xinh đẹp, không gợn một tia giả dối. Nhưng lúc này đây, anh lại mong một tí gì giả vờ tồn tại trong đôi mắt ấy. Chỉ là một trò đùa dai, lừa gạt anh mà thôi. Đáng tiếc, cô không có. Anh nhẹ nhàng buông tay cô ra, sau đó xoa xoa đầu cô. Cô gái nhỏ muốn yêu rồi. Ừ, em muốn ăn tối lãng mạn cùng anh ấy giữa ánh nến. Cô ngây thơ cười, nhưng không phát hiện ngay khóe miệng cô thoáng một chút buồn tủi. Cô mong anh sẽ nói cô là cô gái của anh, không cho phép người khác cướp mất. Đáng tiếc, anh không có. Lòng anh vô cùng chua xót, miễn cưỡng lắm mới cười cười được một ít. Ừ, mừng cho em. Anh vỗ bả vai cô một cái, rồi xoay người rời đi, còn cô thì lấy tay che ngực như muốn ngã nhào. Tay vịn ở thành bàn để không bị ngã xuống đất, nhưng cõi lòng đã sớm tan nát. Anh càng đi xa, càng cảm thấy thật cô đơn trống trải, lòng buồn đau khổ sở. Yêu cô, không phải cô vui thì mình vui, cô buồn thì mình buồn sao? Vậy tại sao khi thấy cô vui mừng, khi được một người quan tâm yêu thương thì mình lại đau khổ thế này? Trở về phòng làm việc, anh không còn lòng dạ nào xử lý đống văn kiện chất đầy trước mặt, nhanh chóng ra khỏi tòa nhà, chạy xe ra vùng ngoại ô. Đến một căn biệt thự xa hoa sang trọng nhưng không có một bóng người, Lục Hãn Thư mở cửa chính đi vào. Anh nhớ tới mình và ông nội từng sống ở đây rất vui vẻ, nhưng giờ người đang ở nước ngoài, nếu không anh đã có một tri kỷ để trút bầu tâm sự. Anh ngồi ở phòng khách được trải thảm lông dê mềm mại, mở tủ lạnh, lấy một lon bia, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Cho dù trong lòng vô cùng mất mát, nhưng khi uống say rồi sẽ không sao. Chỉ là khi nghĩ đến cô có người yêu để lo lắng cho mình, thì anh chợt cảm thấy được an ủi phần nào. Nếu mình thích mà không thể có được, vậy thì để cho cô có được cuộc sống và tương lai của riêng cô. Chẳng qua, cô đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng anh. Bất kể thế nào, cũng cảm thấy vô cùng trống rỗng, cứ âm ỉ đau đớn. Mình đã chậm một bước, anh lắc đầu cười khổ, lại uống xong một lon bia. Cả bữa tối, những lon bia vương vãi khắp sàn nhà, anh ngửa đầu tựa vào ghế salon, nhìn trần nhà, một giọt nước trong suốt lấp lánh chảy xuống theo khóe mắt. Cũng không phải không muốn đi đoạt lại cô, chỉ vì trong lòng quá quan tâm một người, anh không đành lòng. Phải biết, khi thấy cô mặt mày hớn hở, vô cùng hạnh phúc nói với anh đã có người yêu, anh cảm giác như có một con dao vô hình đang đâm vào trái tim mình. Anh có thể ngang ngược bá đạo, không từ thủ đoạn nào, nhưng bởi khuôn mặt luôn rạng người, cực kỳ dễ thương kia đã làm anh đầu hàng. Anh chỉ có thể tự trách bản thân đã chậm một bước, lần nữa do dự để có được lòng của cô. Rốt cuộc, anh đã biết rõ loại cảm giác đó chính là yêu. Anh từng nghĩ chẳng qua là bản thân rung động nhất thời, cảm thấy cô khá thú vị hoặc chỉ là mê đắm thân thể hấp dẫn của cô. Nhưng khi cô cười tươi như hoa, lòng anh cũng kích động vui lây. Anh yêu cô nhiều như vậy, muốn cưng chiều cô, quan tâm cô, chăm sóc cô, bảo vệ cô thật tốt để cô vui vẻ hạnh phúc thì bắt buộc phải dừng lại. Đáng tiếc, không còn kịp nữa. Nước mắt chảy ở khóe mi, anh là một người cho tới bây giờ chưa hề rơi nước mắt vì ai. Thân là tổng giám đốc của tập đoàn Lục Thị, là người thừa kế duy nhất nên từ nhỏ anh đã được giáo dục rất nghiêm khắc. Có người nói anh máu lạnh vô tình, người thì nói anh bất cần đời, có người bảo anh không từ thủ đoạn nào. Nhưng tất cả những thứ này đều do từ nhỏ đến lớn anh đã phải tiếp xúc thường xuyên mà thành. Khi đó, anh chỉ là một thằng bé hồn nhiên, ngây thơ, anh cũng thích sự nghịch ngợm, sự quậy phá, tươi cười vui vẻ. Nhưng trên người lại mang trọng trách khiến anh trở thành một người mặt mày thâm trầm, không từ thủ đoạn đoạt những thứ mình muốn. Cho đến khi gặp được cô, Diệp Hàm Hương, anh mới biết tận sâu trong tâm khảm mình vẫn còn khát vọng. Nhưng giờ phút này, lòng lại đau. Thế giới tình cảm của anh sớm đã sụp đổ hoàn toàn, không còn sót lại bất cứ điều gì. Cô đã dập tắt nụ cười của anh, làm cõi lòng anh tan nát, mắt anh mông lung ngấn nước. Không ngờ Lục Hãn Thư ta cũng có ngày hôm nay. Anh tự diễu một câu, từ từ nhắm hai mắt lại. Điện thoại di động đột nhiên vang lên, anh cầm lên, người gọi là Lộ Lily, anh liền bấm tắt, ném ngược điện thoại lên ghế salon. Bây giờ tâm trạng anh vô cùng nặng nề, cho dù đó là bạn thân từ nhỏ, anh cũng chẳng buồn để tâm. Trong lòng anh chỉ muốn có cô, nhớ tới cô mà thôi. Bên ngoài sắc trời âm u, có lẽ cô giờ đang ăn tối cùng người yêu. Bất tri bất giác, lại nhớ tới lần chạy đến nhà cô ăn mì. Tuy chỉ cùng cô ăn một chén mì rẻ tiền, lại không có tí bổ dưỡng nào, nhưng quả thật rất may mắn. Nếu có thể, anh mong mỗi tối được ăn mì cùng với cô, sau đó nói chuyện phiếm, thật sự vô cùng ấm áp, bình yên. Điện thoại di động lần nữa lại vang lên, anh không nhịn được mà với tay cầm lên. Toàn định tắt, nhưng một cái tên quen thuộc nhảy vào mắt anh, vội ngồi thẳng người, rượu cũng tỉnh hơn phân nửa. Là cô gọi điện cho anh. Tay anh run run cầm điện thoại ở trước mặt, kích động đến không biết làm sao, thật lâu mới rè rặt cẩn thận nhận điện thoại. Hãn Thư, em thật khổ sở. Bên đầu kia điện thoại, giọng cô đứt quãng truyền đến, cô khóc nấc lên không ngừng. Sao vậy, có thể nói cho anh biết không? Anh nghe tiếng khóc thương tâm của cô, sốt ruột nóng lòng như ngồi trên chảo lửa nhưng lại không biết phải làm gì. Ừ, Hãn Thư. Cô ủ rột lại khóc nghẹn ngào, không thể nói bất kỳ điều gì. Anh ở đây chỉ nghe ở chỗ cô có tiếng xe, tiếng cười nói, lại không biết cô đang ở đâu. Ngoan, đừng khóc, nói cho anh biết em đang ở đâu, anh lập tức tới đó. Anh không ngừng an ủi cô, bia rượu trong người như tan, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo. Em, ở đây là quảng trường thời đại. Tiếng cô tiếp tục đứt quãng truyền đến. Em ngoan ngoãn ở đó, đừng rời đi, anh lập tức tới tìm em. Anh vừa dặn dò vừa đi ra ngoài cửa, thậm chí quên mang cả áo khoác. Quảng trường thời đại, đèn sáng lấp lánh, người qua kẻ lại đông nghịt. Bên trong quảng trường lốm đốm ánh đèn bao quanh bể phun nước, tiếng cười nói chung quanh rộn rã không dứt. Lục Hãn Thư dừng xe ở ngoài bãi đậu xe, bước nhanh vào quảng trường. Anh không ngừng tìm kiếm trong đám đông. Lòng như lửa đốt, hận không thể dùng luật ngưng động cho dừng toàn bộ thế giới để anh có thể dễ dàng tìm thấy cô. Rốt cuộc, anh nhìn thấy cô ngồi gần bể phun nước, hai tay ôm đầu gối, mắt chôn ở đó không hề nhúc nhích. Anh lẳng lặng đến gần, ngồi bên cạnh ôm bả vai cô. Động tác đó làm Diệp Hàm Hương chợt giật mình. Khi cô thấy rõ ràng đó là anh, nước mắt lại tràn bờ mi. Ngốc quá, em làm sao vậy? Anh ngồi xổm trước mặt cô, nắm bàn tay lạnh như băng của cô. Em... Cô cúi đầu, nước mắt rơi tí tách trên mu bàn tay anh. Có phải hắn ta ức hiếp em không? Anh nắm tay cô, ân cần hỏi. Ăn tối xong, lúc đi tản bộ, anh ta muốn hôn em, nhưng em lại không muốn. Anh ta tức giận bỏ lại em rồi đi mất. Cô lau một bên nước mắt. Em không có cách nào tiếp nhận anh ta, chỉ có thể khiến anh ta đau lòng. Em thật áy náy. Nghe cô nói một hơi như vậy, trong lòng anh lại tự nhiên dâng lên một niềm vui mừng, không rõ lý do. Dùng sức ôm cô vào trong ngực. Mặc cho cô khóc bù lu bù loa, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng lên ngực anh. Ngốc quá, sẽ không đâu. Không thích chính là không thích. Đừng nên miễn cưỡng bản thân, em không biết sao. Anh nhẹ giọng nói với cô, vô thức chạm vào trán của cô. Một mùi thơm ngát thấm vào ruột vào gan. Anh không nhịn được, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô, hai tay ôm cô càng chặt hơn. Tràn ngập cõi lòng đều là cô, cảm giác thoải mái nhẹ nhàng, êm dịu. Từng thứ, vô cùng chân thật, chấn động tim anh. Cảm giác rất thỏa mãn mà trước nay chưa từng có. Em như vậy có quá mất mặt không? Em mới nói yêu anh ta chưa được nửa ngày đã chia tay, thật là xấu hổ. Hai mắt cô chan chứa nước mắt, nhìn thế nào cũng thấy rất đáng yêu. Mọi người xung quanh đều chú ý tới đôi trai tài gái sắc. Sẽ không ai dám chê cười em cả. Anh chưa có chút hận mình, một câu nói bông đùa lại vô tình gây áp lực cho cô. Rõ ràng cô đang rất khổ sở mà bản thân lại có thể âm thầm vui vẻ. Nhưng quả thật, loại cảm giác đó rất mãnh liệt, vô cùng vui sướng hạnh phúc, anh không có cách nào kiềm chế được. Hình như em đã gây ra một chuyện xấu, làm tổn thương người khác. Không có, thật sự không. Anh nhìn cô chớp chớp đôi mắt còn đọng nước, cảm thấy cô quá đơn thuần. Anh nắm bả vai cô, tự nhiên nảy sinh một sự yêu thương vô hạn. Ngốc quá, là bạn gái của anh, được không? Cô vô cùng kinh ngạc, nước mắt nhìn anh, khóe mi vẫn còn đọng nước mắt. Làm bạn gái của anh. Anh không kiềm chế được mà đặt một nụ hôn thật sâu lên trán cô, còn cô thì khẩn trương phải nhắm hai mắt lại. Đồng ý với anh, được không? Anh kéo tay cô, chuyên tâm nhìn vào mắt cô. Anh... Cô muốn nói lại thôi, nhưng vẫn lấy hết dũng khí hỏi. Anh thích em ở điểm nào? Em rất bình thường, huống chi lại chẳng có ưu điểm nào. Thích một người, đại khái không cần lý do. Còn nếu cần một đáp án, thì đó là khi ở cùng với em, anh rất vui vẻ. Trước nay chưa từng vui vẻ như vậy. Anh nghiêm túc nhìn cô. Đồng ý với anh, được không? Ừ. Cô cười, nặng nề gật đầu một cái, chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi với bà ngoại, bởi vì cô thật sự không có cách nào lừa gạt bản thân, không cách nào xóa bỏ cảm giác chân thật nhất trong lòng. Biết em lâu rồi, lần này là ngoan nhất. Anh nhẹ nhẹ mũi cô nín khóc rồi mỉm cười. Khi cô nhìn thật sâu vào mắt anh, thì chợt môi anh ngậm lấy môi cô, có lại cảm giác tim đập thình thịch. Cả hai rơi vào ý loạn tình mê, say sưa ngây ngất, cảm nhận nhịp tim đối phương cùng với tiếng thở dồn dập mà nhiệt liệt của nhau xẹt qua hai lỗ tai. Đừng, em ngạt thở mất. Cô tránh thoát nụ hôn của anh, bắt đầu thở đều đều lại. Anh cũng vậy. Anh liếm liếm đôi môi dịu dàng nhìn cô, cũng không quan tâm đến những người xung quanh vừa nhìn thấy cảnh vừa rồi. Anh có muốn em gọi giúp xe cấp cứu không? Cô nghịch ngợm nháy nháy mắt. Không cần. Anh thẳng thắn nói, không so đo lời chọc ghẹo của cô. Anh sung sướng như phát điên, quá ngọt ngào, quá mỹ diệu, quá kích động, thật sự có cảm giác hít thở không nổi. Trước kia, anh đã từng hôn cô gái nào chưa? Cô tò mò nhìn anh. Anh sặc một cái. Em hỏi cái này làm gì? Em tò mò. Cô nắm cổ tay anh, một mặt muốn truy hỏi tới cùng, mặt khác lại không muốn ép anh. Cô bé ngốc, anh chỉ hôn em. Anh vẹo mặt cô cưng chiều nói. Đáp án của anh, em rất hài lòng. Trong lòng cô vẫn còn nghi ngờ, dù sao trước đó anh vẫn còn đi cùng một cô gái khác. Nhưng cô vẫn lựa chọn tin tưởng anh. Bởi vì cô cũng ghét việc nghi ngờ dò xét này nọ, muốn biết anh có phải là loại trăng hoa đa tình hay không. Cô nghĩ thời gian sau này sẽ giúp cô khảo nghiệm. Chẳng qua cô lại không ngờ tới, mọi thứ lại phát sinh nhanh đến vậy. Nhanh như vậy, anh như cơn lốc khuấy động thế giới yên tĩnh của cô, cuốn phăng cô vào vòng xoáy của anh. Và cô cũng nguyện ý như vậy. Cô thật rất yêu anh. Đi thôi, anh dẫn em đến chỗ này. Anh nắm tay cô ra khỏi quảng trường. Cô rất thích được anh nắm tay, được đi theo anh bất cứ đâu. Bởi vì mỗi lần như vậy, cô sẽ có cơ hội khám phá thêm một nơi mới mẻ trên thế giới mà mình chưa biết, cảm thấy thật háo hức và phấn khích. Xe chạy trên đường cao tốc, ánh đèn ven đường chợt lóe lên. Đèn thành phố xa xôi, thắp sáng nửa bầu trời, giờ phút này cũng mờ dần, khuất xa. Rốt cuộc, xe chạy vào một con đường nhựa, vòng qua một tòa nhà ánh sáng rực rỡ. Cô nhận ra đây là khu suối nước nóng. Cô nhớ tới bọn họ đã từng xảy ra chuyện ở đây, bất giác đỏ mặt. Mà xe đã lái vào bãi đậu xe, từ từ dừng lại. Xuống xe đi. Anh mỉm cười giúp cô mở cửa xe, sau đó nắm tay cô, đi vào tòa nhà trước mặt. Nhân viên phục vụ nhận ra ông chủ của họ, không nói bất kỳ điều gì. Anh cứ như vậy, lẳng lặng dẫn cô đi qua những ánh mắt đang trầm trồ tò mò. Mà tay cô được anh nắm chặt, cô cảm thấy giống như có dòng nước ấm chảy lan vào tim mình. Tiểu Hương, em biết không, anh từng rất không thích nơi này. Ngày đầu cắt băng Khánh Thành, anh cũng không muốn đến. Anh nắm tay cô, đi qua bậc thang gỗ, nhìn khu suối nước nóng bốc khói mờ ảo. Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, thư thái, dễ chịu. Vậy sao anh lại tới? Cô ngẩng đầu nhìn anh. Bởi vì ba anh là người rất nghiêm khắc, có lúc làm anh chịu không nổi. Vừa nhắc tới ba, Lục Hãn Thư liền phiền não, vỗ vỗ cái trán. Chỉ cần anh làm thật tốt, ba sẽ không quá nghiêm khắc. Diệp Hàm Hương nhìn bộ dạng của anh cười khẽ. Nhưng trong khoảnh khắc anh nhìn thấy em, ngược lại, anh cảm thấy mình có chút may mắn khi ba đã quản anh. Nếu lúc đó anh chạy đi đánh gôn, có lẽ đã không gặp được em. Nhưng cũng chưa chắc, dù sao em cũng đến công ty anh ứng tuyển. Ngẫm lại, thì chúng ta thật là có duyên. Hơn cả duyên phận ấy chứ, so ra vẫn còn kém hơn người nào đó, đã tạo ra những việc thật trùng hợp ngẫu nhiên. Diệp Hàm Hương như nhận ra mưu kế của anh, cô cười xấu xa. Làm sao em biết? Lục Hãn Thư kinh ngạc nhìn cô. Bởi vì em nghe đồng nghiệp nói, Lục Tổng của chúng ta thường ít lui tới khu vực cửa hàng quần áo, nhưng em lại cứ luôn chạm mặt anh nói xem có phải trùng hợp không? Không phải trùng hợp, mà là kể từ lần đầu tiên nhìn thấy em, thì em vẫn luôn ở trong lòng anh. Lục Hãn Thư kéo cô vào trong ngực ôm thật chặt. Thân thể chặt chẽ kề sát một chỗ làm cho tim Diệp Hàm Hương không khỏi tăng lên, trên mặt thoáng tia ngượng ngùng. Suối nước róc rách khẽ ngân vang, chung quanh hoa tỏa hương thơm nhẹ nhẹ như chốn bồng lai nơi hạ giới. Anh ôm cô, sau đó kéo cô vào một gian phòng. Chúng ta đi tắm suối nước nóng. Vẫn là gian phòng kia, hai người thay quần áo, mặc áo choàng tắm đi tới khu suối nước nóng. Vì để tránh cho cô ngượng ngùng, anh quay lưng lại để cho cô cởi áo bước vào trong nước trước, sau đó anh mới đi xuống. Hai người chia ra ở hai đầu, đối mặt dựa vào nham thạch, ngâm mình hưởng thụ. Không khí tĩnh lặng giữa hai người lúc này là hoàn toàn hiếm thấy, bởi lẽ khi bọn họ chung đụng là thao thao bất tuyệt, giờ phút này họ lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Bởi chỉ sợ một cái nhìn tiếp xúc sẽ đánh vỡ giây phút tĩnh lặng này. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Hàm Hương ngủ tiếp đi, sau đó nghe có người gọi cô mở mắt. Lục Hãn Thư ở cách đó không xa, ý bảo cô trở về phòng vì bên ngoài đã bắt đầu lạnh. Anh nhanh chóng bước lên bờ, choàng áo tắm vào, cô cũng theo sau anh lên bờ, nhanh chóng mặc áo vào, bước nhanh đuổi theo anh. Đẩy cửa phòng, Lục Hãn Thư liền nhăn mặt cau mày, khi nhìn thấy chỉ có một cái giường. Quay đầu lại nhìn thì thấy cô thật thuần khiết trong bộ váy trắng tinh khôi. Ngủ cùng nhau sao? Anh tinh quái trêu đùa cô. Em có thể ngủ ở ghế salon, anh ngủ trên giường đi. Diệp Hàm Hương đi đến ghế salon, sau đó nằm xuống. Nhưng giờ lớn như vậy, thật là lãng phí. Anh nhìn cô cười xấu xa. Anh ngủ trên giường là lãng phí à? Cô không hiểu nghi ngờ nhìn anh, cuộn người trên ghế salon, mặc cho tóc dài bung xõa. Nhưng mà, không biết từ lúc nào mà anh đã đi tới ghế salon, ngồi xổm trước mắt cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mặt cô, đem một lọn tóc kéo ra phía sau tay cô, sau đó thì thầm to nhỏ vào đó. Anh ngủ trên giường mà không có em mới là lãng phí đó. Cô thẹn thùng đỏ mặt, kinh ngạc nhìn anh. Anh vươn tay bế bổng cô lên, đi đến giường lớn khẽ đặt cô xuống. Anh phủ lên người cô, không khí trở nên mập mờ, xung quanh tràn đầy hơi thở gấp gáp ngọt ngào. Sau khi buông đôi môi ướt át mà ngọt ngào của cô ra, anh nói, đứa ngốc, thích anh tại sao chưa bao giờ nói. Cô nhìn anh, nhìn khuôn mặt, từ cặp mắt đến sóng mũi, đôi môi đều đẹp đến động lòng người. Cô cảm giác ngực mình như đánh trống thật mạnh. Tuy bị anh ôm chặt không thể thở nổi nhưng lại cảm thấy rất an toàn. Đúng vậy, cô là người như thế, dù trong lòng có thầm yêu cũng không bao giờ nói rằng em thích anh giống như những cô gái khác. Lúc anh nói thích cô xác thực mình động lòng. Anh đối tốt với cô như vậy, cô rốt cuộc cũng có dũng khí đi về phía anh. Nhưng cô cũng sợ mình ngây thơ, trong phút chốc vui sướng nhưng sau đó lại chuốc lấy khổ đau. Anh luôn làm trái tim cô đập loạn nhưng cô vẫn chưa nắm chắc về anh. Bàn tay đã dọc theo chân cô, trượt xuống bắp đùi, da thịt bị chạm đến làm cho cô tê dại khẽ cong chân, nhưng lại không chống nổi với sức nặng của anh. Đừng! Bàn tay anh sắp sửa chạm đến ngực cô, nhưng cô đã nhanh một bước kịp ngăn lại. Anh thật sẽ yêu cô mãi sao? Cô thật không có cảm giác an toàn, không có lòng tin, cô không chắc chắn, chỉ có thể ngăn ngọn lửa mãnh liệt trong lòng anh đang cháy tràn lan trên người cô lại, ngăn không cho anh yêu cô. Nhưng Lục Hãn Thư không có cách nào kiềm chế được sự dao động rạo rực mãnh liệt trong người, ngang ngược kéo áo choàng tắm của cô, toàn thân cô đã trần trụi trước mặt anh. Không quan tâm cô đang ngăn cản, ánh mắt anh tràn ngập dục vọng, anh cuồng bạo chiếm cứ cô. Diệp Hàm Hương vươn cánh tay thon dài ôm cổ anh, ngón tay cắm sâu vào da thịt anh, thân thể run rẩy không thôi. Da thịt ma sát lẫn nhau, làm cho thân thể nóng bỏng không dứt. Cô ôm lấy anh. Ôm anh mãi, mặc cho người nào đó đang rong ruổi chơi đùa trên cơ thể mình. Cùng nhau tạo bé cưng. Anh chợt dừng lại bên tay cô, xấu xa thì thầm, hơi thở phả nóng vào người, làm cho khuôn mặt cô ửng hồng. Anh nhất định sẽ yêu em và bé cưng của chúng ta, chỉ cần em ngoan ngoãn làm bà xã của anh là được. Anh ôm cô, hôn như mưa lên trán cô. Nếu anh lừa em thì sao đây? Cô lật người đè lên người anh, hai tay vỗ nhẹ mặt anh, tinh nghịch chất vấn. Mặc dù là hỏi chơi, không phải vì cô không có cảm giác an toàn mà muốn dò xét anh. Cô chỉ muốn một lời khẳng định từ chính miệng anh để có thể vững tâm, không còn lấn cấn trong lòng nữa. Nếu có một ngày anh không thực hiện đúng cam kết, em sẽ hận anh sao? Vẻ mặt Lục Hãn Thư chợt nghiêm túc. Diệp Hàm Hương nhìn anh chết lặng, môi run rẩy không thốt nên lời. Một lúc sau, cô mới bừng tỉnh. Sẽ không? Cô nằm xuống giường, đưa lưng về phía anh, trong lòng nặng nề mất mát. Giận rồi à? Anh từ phía sau ôm chầm lấy cô, ân cần hỏi. Không có. Cô nhắm hai mắt lại, trong lòng có chút khổ sở, thất bại, tủi thân, nhưng không biết biểu đạt thế nào. Bảo bối Tiểu Hương của anh, vợ yêu của anh, đừng giận nữa được không? Ở sau lưng cô, anh nắm bả vai cô lắc lắc. Thấy cô không có bất kỳ phản ứng, tay Lục Hãn Thư không an phận lướt qua eo cô, đặt lên bụng cô, sau đó dịch chuyển từ từ lên trên. Ở trước ngực cô, khi thì anh dịu dàng, khi thì anh thô bạo. Cô cầm một tay của anh từ từ đưa đến trước mặt mình, thừa dịp anh không đề phòng, dùng sức cắn một cái rõ đau. Anh hét lên vì quá đau. Diệp Hàm Hương hả giận buông tay anh ra, không thèm để ý tới anh, nhưng ở khóe mắt đã có một dòng nước lấp lánh chảy xuống. Nước mắt hơi lạnh lạnh, trượt dọc qua làn tóc mềm mại của cô. Tiểu Hương, em khóc sao? Anh ngồi dậy tò mò. Em ghét anh. Cô tức giận ngồi dậy, cầm cái gối nện liên tục vào đầu anh. Tiểu Hương, sao vậy em? Anh nhìn cô phản ứng vô cùng kịch liệt như vậy nhưng vẫn không biết phải làm sao, đầu óc trong thời gian ngắn lại trống rỗng. Em ghét anh. Cô vểnh đôi môi rất uất ức, từng giọt nước mắt không ngừng chảy xuống, tựa như chuỗi ngọc trai bị đứt đoạn rơi xuống đất. Xin lỗi em, là lỗi của anh, chính là lỗi của anh. Anh ôm cô vào ngực. Anh sẽ không bao giờ nói đùa như vậy nữa. Lục Hãn Thư áy náy, hối hận vô cùng, anh chưa từng nghĩ người con gái này lại mong manh yếu đuối như vậy. Cô đã lấy hết dũng khí để đi về phía anh, còn anh lại nói ra một lời đùa giỡn, nhưng không khác gì đâm cô một nhát, tổn thương đến cô. Em muốn về nhà. Nước mắt vẫn rơi lã chã, cô ất ức nói. Sau này chỗ ở của anh cũng chính là nhà của em. Tiểu Hương, anh không bao giờ, sẽ không bao giờ làm cho em khổ sở, đau buồn nữa. Đừng khóc nữa, được không em? Anh ôm cơ thể trơn láng của cô, nhẹ nhàng lau nước mắt vì cô. Sau này, nếu anh không còn yêu em, không cần phải lạnh nhạt với em, chỉ cần nói thẳng với em được không? Cô ngẩng đầu nhìn anh mà khẩn cầu, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Anh không thể không yêu em, không thể không có em được, đứa ngốc này. Lục Hãn Thư nhéo mũi cô nín khóc rồi mỉm cười. Vậy, chúng ta tiếp tục được không? Thân thể của cô dường như có ma lực, lần nữa quyến rũ anh. Anh ngắm nhìn đường cong cơ thể mê người của cô, tiếp tục hôn lên môi cô. Hai người trải qua một đêm mặn nồng, yên bình, ấm áp và an toàn. Cô được anh ôm chặt ngủ, khuôn mặt dịu dàng, ép sát vào người anh. Cả hai tiến vào giấc mộng ngọt ngào. Hôm sau, ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa chiếu thẳng lên hai gương mặt ở trên giường. Ngoài cửa sổ là âm thanh trong trẻo của cuộc sống truyền đến. Tiếng chim hót líu lo, hòa âm cùng tiếng suối chảy róc rách. Chăn bông đắp trên hai thân thể đã rơi tuột xuống giường một nửa. Diệp Hàm Hương nhăn mặt cau mày, từ từ mở mắt ra. Ánh sáng mặt trời chói mắt làm cô khẽ nheo lại. Đang muốn trở mình thì phát hiện thân thể đã bị một cánh tay tráng kiện kìm chặt. Cô mới bừng tỉnh, bất giác thẹn thùng đỏ mặt. Anh dĩ nhiên còn chưa thức dậy nhưng vẫn ôm chặt cô trong lòng. Cô bỗng nhấc chân thì phát hiện cả hai chân bị anh đè lên, cô không thể nào cựa quẩy nổi. Trong chăn, cô từ từ dịch tay đến cổ tay anh, muốn nhẹ nhàng rời đi, nhưng bàn tay của người nào đó lại bất ngờ chuyển động. Khi thì dịu dàng vuốt ve, nhẹ nhàng, lúc thì tà ác thô bạo. Càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh, khiến cho thân thể cô cùng theo động tác của anh cùng nhau đung đưa. Cô biết anh đã thức, đang muốn quay đầu lại trừng mắt về anh, thì anh lại hôn lấy hôn để lên cổ. Tiếp đến, ngậm lấy vành tay của cô. Kiểu trêu đùa đó không có một xíu nào là nhẹ nhàng hay dịu dàng cả, làm cho cô bắt đầu thở dốc. Anh nghiêng người, đè lên thân cô, hai tay vòng qua trước ngực, làm cho cơ thể cô không thể không có cảm giác. Sau đó, Lục Hãn Thư đem toàn thân mà muốn cô đi vào nơi tận sâu nhất trong người cô. Một trận kịch liệt qua đi, cả hai mệt mỏi nằm lại trên giường, cùng nhau thở hổn hển. Đợi đến khi anh và cô bình phục trở lại, anh mới cẩn thận quan sát cô. Thân thể cô đầy đặn, nở nang mà cực kỳ xinh đẹp, tinh tế. Một lần lại một lần, anh không nhịn được mà muốn cô, mặc dù đã mệt chết. Nhưng cô đối với anh vô cùng hấp dẫn, chỉ cần rời đi một giây là bắt đầu nhớ cô. Anh phải ôm chặt lấy cô, đoạt lấy cô mới có thể khống chế ngọn lửa cháy lan tràn ra cỏ dại. Diệp Hàm Hương ngồi dậy muốn xuống giường, nhưng không ngờ anh từ phía sau ôm lấy cô, để cô ngã về ngực anh. Tay của cô dịu dàng đặt lên mặt anh, rồi chuyển ra sau ót khẽ xoa xoa. Chúng ta dậy thôi. Cô xoay người, toan định rời đi, bởi vì mình chủ động như vậy mà xấu hổ, đỏ mặt ngượng ngùng. Không muốn. Anh phán, lại kéo người cô vào trong ngực mình. Không biết tại sao còn muốn tiếp tục với em, chúng ta tiếp tục đi, được không? Nhưng mà... Cô có thể cảm nhận được sự cuồng bạo mãnh liệt của anh ở chỗ sâu nhất trong cơ thể. Thật lâu chưa thuyên giảm, đau nhức dưới hạ thân làm cho cô chần chừ. Chúng ta ở bên nhau một ngày nữa đi, được không em? Anh giống như đứa trẻ ôm cô, mè nheo cầu xin. Cô bất đắc dĩ gật đầu một cái, sau đó ôm lấy cổ anh, lại lần nữa bị anh đè áp trên giường. Thật không ăn không uống từ sáng đến tối, kéo dài suốt một ngày, đến khi trời tối sầm lại, anh mới ôm bụng than đói. Anh ôm cô đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó cả hai mới đi ra ngoài. Trong phòng ăn, tiếng đàn violon làm cho người ta cảm thấy vui thích. Bữa tối đã quá giờ từ lâu, hai người ngồi đối diện nhau, sững sờ nhìn hoa đăng ngoài cửa sổ. Tầm mắt Lục Hãn Thư bất giác lại trở về trên mặt cô. Mặc dù không trang điểm, nhưng nhan sắc của cô nếu so với tiên nữ sáng trần thì vẫn hơn một bậc. Mái tóc mềm mại buông xõa ngang vai, chân mày lá liễu, lông mi cong dài, ẩn dưới là đôi mắt to tròn đen lay láy mà sáng ngời. Chính điều này làm cho cô thêm lém lỉnh nghịch ngợm. Tiểu Hương, anh nhịn không được khẽ gọi tên cô. Cô quay đầu lại nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi. Gì vậy? Chúng ta nhất định phải yêu nhau mãi mãi. Anh nắm lấy tay cô, đang để trên mặt bàn. Ừ, cô ngoan ngoãn gật đầu một cái. Anh đã trả tiền viện phí của bà ngoại rồi, cho nên em đừng lo lắng gì nữa cả. Sau này đừng làm việc quá vất vả mà để cho bản thân phải mệt mỏi. Anh cười nói. Không được, em vẫn muốn trả lại tiền cho anh. Cô mở to hai mắt lắc đầu. Em là bạn gái của anh, chúng ta còn phải so đo những thứ kia sao? Nhưng mà... Tay Diệp Hàm Hương chợt bị anh bắt lấy. Cô đưa mắt nhìn anh nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Vậy em phải làm thế nào để đền đáp anh? Từ nhỏ, cô đã là người không thiếu nợ ai cái gì, bất kể là vật chất hay tình nghĩa. Nếu có, cô sẽ tìm mọi cách báo đáp, bất kể là bằng cách gì, như vậy cô mới an lòng được. Lấy ví dụ như khi còn bé, một dì hàng xóm cạnh nhà cho cô một cái bánh ngọt, cô sẽ mỗi ngày quét sân giúp dì ấy. Tóm lại, người khác đối tốt với cô một, cô sẽ báo đáp lại 10. sau này phải chủ động hôn anh nhiều hơn. Lục Hãn Thư tiến tới trước mặt cô, nhẹ giọng dịu dàng nói. Cái này... Cô đỏ mặt rũ mắt xuống. Thế nào, không muốn sao? Anh khiêu khích, vươn tay nắm cằm cô, tỉ mỉ ngắm nhìn đôi môi mọng nước như anh đào của cô. Cô thật sự sợ anh sẽ không kìm lòng được mà hôn lên môi cô. Có rất nhiều người đang nhìn đó. Cô khẽ mở miệng, nhẹ giọng nhắc nhở anh. Mặc kệ. Anh kề sát mặt tới hôn cô, nhẹ nhàng chiếm lấy ngọt ngào kia. Bụng em có phải rất đói không? Anh quan tâm hỏi. Không sao, nhưng sau này em không nên cùng anh. Cô đang muốn nói với anh rằng sau này không nên cùng nhau điên cuồng triền miên cả ngày, đến nỗi không ăn cơm đúng bữa. Nhưng chợt ý thức được, nói như vậy quá thẳng thừng, bất giác đỏ mặt. Lúc này, các món ăn được đem lên, nhìn mấy món ăn ngon mắt trên bàn, cô nở nụ cười không thể rạng ngời hơn với anh. Vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, cuối cùng cả hai cũng đã lấp đầy bụng. Chúng ta trở về tiếp tục đi. Lục Hãn Thư tiến tới tay cô, nhẹ giọng nói. Anh... Cô trừng mắt nhìn anh, không biết nên nói cái gì. Đi thôi. Anh nắm tay cô trở về phòng khách sạn. Đừng về phòng sớm như vậy được không? Diệp Hàm Hương ở phía sau anh chợt dừng bước. Vậy em muốn đi đâu? Anh quay đầu lại, mới phát hiện cô nhỏ yếu như vậy, đứng trước mặt anh. Anh vươn tay kéo cô vào ngực mình. Em muốn đi dạo với anh một chút, ngắm cảnh đẹp xung quanh. Cô ngẩng đầu lên, tay chỉ ra hướng rừng cây nhỏ, nơi đỏ ánh trăng sáng, lay động lòng người. Được, nhưng mà... Không đợi anh nói hết câu, cô đã nhón chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên mặt anh. Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh, tuy chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng lại có phần ngượng ngùng, nhưng anh cảm thấy thật mới lạ, thật sự làm tim anh rung động. Đến lượt cô lôi kéo anh đi vào khu rừng nhỏ, ánh trăng xuyên thấu qua ngọn cây, tạo ra các bóng cây lan tràn trên nền đất, không khí xung quanh khá lạnh, tiếng côn trùng rền vang trong bụi cỏ. Em không sợ sao, nơi này tối đen như mực. Lục Hãn Thư tò mò nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Ừ. Cô quay đầu lại nhìn anh, cười nhạt một tiếng. Bởi vì có anh ở đây nên em không sợ. Nếu như anh hù dọa em thì sao? Anh cười nói. Em sẽ liền kêu cứu, lúc đó sẽ có người tới bắt anh. Cô ngửa đầu cười một tiếng, một màn kia lại khắc sâu vào đầu anh. Lục Hãn Thư kìm lòng không đặng mà lôi kéo cô, điên cuồng hôn lên môi cô. Đừng, anh có lẽ không muốn ở ngay chỗ này đâu chứ. Diệp Hàm Hương bị anh điên cuồng hôn, không có cách nào nói thêm gì nữa. Tay anh đã kéo một bên vai áo của cô xuống. Nụ hôn của anh chuyển xuống cổ, cằm của cô đặt trên bả vai anh. Hai tay của cô cũng ôm chặt hông anh. Hãn Thư, chúng ta trở về đi, được không? Cô sợ hãi nhìn sau lưng anh, có một bóng đen mờ mờ ảo ảo chỗ phía rừng cây, trong lòng bắt đầu có chút sợ sợ. Anh từ từ dừng động tác, sửa sang lại quần áo xốc xách cho cô, sau đó cùng cô trở về. Hãn Thư, có người ở phía sau cứ theo chúng ta. Cô bước nhanh về phía trước, cố ý hù dọa Lục Hãn Thư. Ừ, hình như đó là Hồng Y Nữ Quỷ đang đuổi theo chúng ta. Lục Hãn Thư cũng cố ý phối hợp với cô, nói cứ như là thật. Thật sao? Diệp Hàm Hương nhắm hai mắt lại, đạp lên cả cục đá trên đường, vẫn cắm đầu chạy. Anh hù dọa em thì được gì cơ chứ? Vẫn đang đuổi theo kìa. Lục Hãn Thư ở phía sau cô, vẫn cứ thổi phồng mọi chuyện. Nhìn dáng vẻ cô bị dọa đến kêu to oa oa kia, anh thật nhịn không được muốn cười to. Rốt cuộc, cũng chạy được về tới khu suối nước nóng, Diệp Hàm Hương vẫn không quay đầu lại. Đến cửa phòng khách sạn, cô tựa vào trước cửa. Lục Hãn Thư tò mò muốn hỏi cô lúc này thế nào. Chợt cô quay đầu lại, thè lưỡi nhát ma, làm mặt xấu hù dọa anh. Bộ dáng kia nào có cái gì đáng sợ đâu chứ. Anh không nhịn được bật cười trước dáng vẻ dễ thương của cô, vươn tay ôm lấy mặt cô. Diệp Hàm Hương chủ động vươn tay ôm hông của anh, từng bước mở cửa phòng bên trong rồi lui về phía sau. Kéo anh đến mép giường, cô nằm ngã xuống, anh cũng bị cô kéo đến trước mặt. Bọn họ gần nhau trong gang tấc, cô ngửa đầu hôn lên anh. Hình dáng vụng về, ngây ngô của cô lại làm cho anh cực kỳ vui thích. Anh khống chế sự điên cuồng muốn hôn cô để ngắm dáng vẻ này của cô. Muốn tiếp tục thưởng thức kỹ thuật hôn cao siêu này. Không giận nữa, em đi tắm trước. Cô chợt đẩy anh ra, đứng dậy đi về phía phòng tắm. Chúng ta tắm chung đi. Anh nắm cổ tay cô, đôi mắt sáng ngời nhìn cô say đắm. Cả hai cùng nhau đi tới phòng tắm. Dưới ánh đèn màu cam nhạt êm dịu, bọt nước bắn văng tung tóe khắp nơi, cô cầm vòi sen phun lên người anh, trong nháy mắt, quần áo anh đã ướt sũng hết. Cô gái nhỏ này, hay thật đấy. Lục Hãn Thư cởi quần áo trên người mình, bước về phía Diệp Hàm Hương, ôm cô vào trong lòng, đồng thời đoạt cái vòi hoa sen từ tay cô, rồi nước thẳng vào người cô, từ trên xuống dưới, quần áo lẫn tóc tai của cô đều ướt sũng. Quần áo thấm ướt dính sát vào người, làm lộ ra đường cong cơ thể bên trong mỹ miều, tuyệt đẹp không thể tả. Em biết sai rồi, anh tha cho em đi mà, được không? Cô vừa cười vừa van xin. Không có thành ý. Anh tiếp tục dội nước vào cô, thuận tiện cũng giúp cô cởi hết quần áo trên người. Bây giờ, hai người đã trần như nhộng, chỉ có bọt nước vung vẩy bắn tung té trên người bọn họ. Lục Hãn Thư ép cô sát vách tường, nâng cằm lên điên cuồng hôn cô. Đồng thời, tay anh cũng bắt đầu chạy loạn trên người cô. Yêu thích đến mức không muốn buông tay. Cuối cùng mệt mỏi không chịu nổi, cả hai ôm nhau ngủ. Đêm khuya vắng lặng, cảm giác ấm áp yên lòng trước nay chưa từng có. Được yêu và được ở bên cạnh người mình yêu thật tốt đẹp biết bao. Nhưng chính vì quá tốt đẹp như vậy lại nảy sinh cảm giác sợ hãi. Sợ niềm hạnh phúc này chỉ là nhất thời, vô cùng ngắn ngủi, giống như loài hoa quỳnh sớm nở tối tàn. Nhưng đó chẳng qua chỉ là nỗi lo lắng chợt lóe lên rồi biến mất trong lòng mỗi người. Bởi vì cả hai vẫn đang ở cạnh nhau, vẫn đang ôm chặt đối phương trong lòng, cảm thấy không cần thiết phải lo lắng. Khóe miệng ẩn hiện ý cười rồi chìm sâu vào mộng đẹp. Hôm sau, tia nắng mặt trời của buổi sớm mai chiếu rọi vào mặt bọn họ, tiếp theo đó là một tiếng thét chói tai. Ôi, em còn phải đi làm. Diệp Hàm Hương hốt hoảng, vội vàng rời khỏi giường, toàn bộ hình ảnh đáng yêu đó lọt vào mắt Lục Hãn Thư đang nằm trên giường. Anh không nhịn được khẽ cười. Chỉ có nửa tiếng thôi, em bị trễ rồi. Cô chạy vào phòng tắm, ngay sau đó lại là một tiếng thét chói tai. Cô chạy ra, trong tay giơ lên bộ quần áo còn ướt sũng, gương mặt khổ sở nhăn nhó. Xin phép nghỉ đi, Lục Hãn Thư nói. Nhưng mà... Cô cúi đầu mới phát hiện thân thể mình đang trần truồng, mà Lục Hãn Thư đang lấy một tay chống đầu, hai mắt sáng người của anh mở to nhìn cô không chớp. Vội lấy hai tay che lại, cô chạy ngược vào phòng tắm. Lục Hãn Thư ở sau lưng cô, cười to một trận. Cô mặc áo choàng tắm, khí thế bừng bừng đi ra, bỏ lên giường tiến gần đến anh, hai tay ôm lấy mặt anh, tức giận nói. Cười đã chưa? Không biết tại sao dáng vẻ này của cô lại in thật sâu trong trí óc anh. Dù tức giận cũng vô cùng đáng yêu. Anh vẫn còn muốn cười, nhưng vì cô đang uy hiếp nên anh không dám, cố gắng chịu đựng nuốt trận cười vào trong. Lúc này anh mới phát hiện một điều, từ rất lâu rồi anh chưa được cười sảng khoái như vậy, mà vui vẻ thoải mái cười đùa thế này chỉ có cô mới có thể mang lại cho anh. Hãn Thư, anh biết không, tối hôm qua lúc anh ngủ, anh đã gọi tên một người. Cô nằm lại trên giường, ngước mắt nhìn trần nhà, cô nói với vẻ thành thật. Tên gì? Anh nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, tò mò hỏi. Tiểu Tuyết. Cô vẫn nhìn trần nhà, chẳng qua là trên mặt lộ vẻ thất vọng. Làm sao có thể? Anh rất lo lắng khi người cô nói đến là Lộ Lily. Mấy ngày nay, hạnh phúc quá đỗi làm anh suy nghĩ rất nhiều, phải nhanh chóng giải quyết cho xong vấn đề với Lộ Lily. Tiểu Tuyết là ai? Cô nghiêng đầu, dùng tay nâng cằm, tò mò hỏi anh. Không có Tiểu Tuyết nào cả. Lục Hãn Thư quay sang, nhìn trước ngực cô là một mảng da thịt trắng nõn nà. Không nhịn được mà vươn tay dò vào vạt áo tắm của cô. Hiện tại em đang nghiêm túc bức cung, có thể nghiêm túc một chút hay không? Diệp Hàm Hương kéo tay anh ra, trừng mắt nhìn anh. Phải là Tiểu Hương chứ, có phải em nghe nhầm không? Anh nghiêm túc nói rõ vấn đề với cô, đặt tay trước ngực cô, cảm nhận cảm giác mềm mại sau lớp áo choàng tắm kia. Rõ ràng là Tiểu Tuyết, có hiểu không? Cô nóng nảy, cuống quýt đến mức nước mắt như sắp chảy xuống. Ngốc quá, thật có gọi tên là Tiểu Tuyết sao? Anh không hề có một tí ấn tượng nào với cái tên này cả. Anh nhìn dáng vẻ sắp khóc của cô, liền ngồi dậy vò đầu bứt tai. Quả nhiên là ngu ngốc. Diệp Hàm Hương nằm ở trên giường, cười hà hê một trận. Được lắm, em dám lừa anh. Lục Hãn Thư liền đè lên người cô, áp cô dưới thân thể của anh, sau đó đưa hai tay đến thắt lưng cô mà chọc lét, để cho cô không ngừng giãy giụa, khó chịu, cười đến là cả giọng. Em đã biết sai chưa hả? Anh không hề thương hoa tiếc ngọc, cô cười đến chảy nước mắt, dùng cả hai tay muốn đẩy anh ra, nhưng lại không hề hấn gì, hoàn toàn không đủ sức. Cô cười đến nỗi cả người mềm nhũn, một xuống giường lại bị anh không ngừng giày vò, cúi đầu khẽ hôn. Em còn chưa xin phép quản lý cho mình nghỉ. Diệp Hàm Hương ngập ngừng, giống như đứa trẻ. Ngốc quá, anh có thể gọi điện thoại. Anh đưa tay lên đầu giường lấy điện thoại. Không được. Cô đỏ mặt, nhìn chằm chằm vào cơ ngực của anh. Không thể để người khác biết. Cô hoàn toàn vẫn không thể chịu đựng nổi những tin đồn nhảm nhí, luôn có cảm giác bất an vô cùng mãnh liệt. Cô không có lòng tin cả đối với phần tình cảm của cả hai hay đối với chính bản thân mình. Không phải bởi vì anh mà là bởi vì chính bản thân cô, bởi vì từ bé đã được cảnh báo rất nhiều nên cô không có lòng tin đối với tình yêu. Anh muốn cả thế giới đều biết. Anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô rồi bắt đầu bấm điện thoại. Lục Hãn Thư, anh có thể nói là hầu như đạt được những thứ tốt đẹp nhất trên đời này. Anh có một công việc cực kỳ tốt, một cuộc sống an nhàn, đi xe hơi sang trọng, mặc đồ hiệu đắt tiền, là đối tượng của biết bao cô gái khát khao yêu mến. Nhưng tất cả những thứ này chỉ là vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Cùng lắm chỉ làm cho anh cảm thấy kiêu hãnh một chút. Ngoài ra thì những thứ vật chất đó không thể nào làm cho anh hạnh phúc, ấm áp thật sự. Khi đêm xuống, anh ngồi tưởng lại tuổi thơ tốt đẹp. Anh có một phần tình cảm đặc biệt với Lộ Lily. Đó không phải là cảm giác yêu đương trai gái mà chỉ là dừng ở mức tình bạn từ thuở tấm bé. Anh chỉ có khoảng thời gian vui vẻ hồn nhiên đó để nghĩ về cô ấy. Nhưng người phụ nữ anh đang đẻ dưới thân này mới chính là người phụ nữ chính thức bước vào trái tim anh. Anh quý trọng cô bởi cô cho anh cảm giác trước nay chưa từng có. Anh có thể dâng tặng cả thế giới cho cô, hay anh cũng sẵn sàng hủy diệt cả thế giới này vì cô. Cô không chỉ cho anh vui vẻ, mà cô giống như ánh nắng mặt trời ấm áp, dẫn dắt anh đến hạnh phúc. Trong mắt mọi người, anh luôn là người hoàn hảo, đi tới đâu là sáng chói rực rỡ tới đó, người người ngưỡng mộ. Nhưng chỉ có một người phụ nữ duy nhất có khả năng biến anh thành một người đàn ông bình thường, cần những hạnh phúc rất đỗi bình dị nhưng thật ấm áp. Đó mới chính là điều anh ao ước bấy lâu. Có lẽ cô không biết anh rất yêu cô còn hơn cả mạng sống của bản thân mình. Cô không có gì ngoài hai bàn tay trắng thì thế nào, đùa giỡn quái đản hẹn hò với người khác thì thế nào. Bất kể cô như thế nào thì ở trong lòng anh chỉ có một điều. Yêu, anh yêu cô nhất trên đời này. Anh cẩn thận từng ly từng tí, quý trọng nâng niu cô như bảo vật trong tay. Đôi khi anh muốn cô hiểu điều đó, nhưng suy đi tính lại, anh vẫn hy vọng cô sẽ không biết. Bởi vì anh không muốn cô có bất kỳ gánh nặng nào. Anh nguyện ý yêu cô đơn phương. Có như vậy thì cho dù một ngày nào đó, bất đắc dĩ phải chia xa, cũng chỉ có mình anh khổ sở mà thôi. Như có một niềm tin kiên định, anh hôn thật sâu lên trán cô. Cô mở to đôi mắt trong suốt sáng ngời nhìn anh, sau đó từ từ nhắm mắt lại. Anh thấy cặp lông mi của cô thật dài, còn ngực thì nhẹ nhàng nhấp nhô lên xuống. Anh lại bắt đầu yêu cô lần nữa, còn những thứ phức tạp phiền muộn vừa suy nghĩ trong đầu đã bị ném đi thật xa. Nhưng anh biết đây chỉ là kế hoãn binh, anh phải đối diện với vấn đề trước mắt. Anh sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ. Anh hiểu cả năng lực lẫn trách nhiệm của mình đều phải song song tồn tại. Anh yêu cô, anh sẽ chịu trách nhiệm với cô, cho cô sự tin tưởng và an tâm tuyệt đối về tình yêu anh dành cho cô. Anh không muốn cô cái gì cũng hiểu, chỉ cần cô có thể ở bên cạnh anh, yêu anh, cùng anh chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống này. Như vậy là quá đủ. Cửa hàng quần áo rộng rãi, tấp nập người đến người đi. Diệp Hàm Hương vừa mới sửa soạn lại những bộ quần áo cho ngay ngắn, thì chợt nghe được tiếng trẻ con nức nở. Cô quay người lại, thì thấy một bé gái đứng cách đó không xa, đang dụi mắt khóc thút thít. Cô bước lại gần bé gái đó, ngồi xổm trước mặt nhẹ giọng dỗ dành. Rồi dắt tới hành lang tìm kiếm, nhưng lại không thấy một bóng dáng người nào. Cô nhờ đồng nghiệp trông giúp cửa hàng, sau đó dắt cô bé đến phòng truyền thanh để nhờ phát thanh viên tìm kiếm mẹ cô bé. Toàn định bước đi, thì cô không ngờ tới có một bó hoa hồng xuất hiện trước mặt cô. Cô cho là Lục Hãn Thư nên muốn đẩy ra, không ngờ bó hoa lại rời đi, sau đó hiện ra gương mặt khá quen thuộc. Quản lý. Cô sực nhớ anh ta đã không còn là quản lý của mình, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải làm sao. Quên tôi rồi sao? Lý Ngạo Thiên, em có thể gọi tôi là Ngạo Thiên, đã lâu không gặp. Anh ta tự tin, rạng rỡ đứng trước mặt cô, còn cô đang dắt đứa bé gái trong tay mình, có chút khó chịu. Thế nào, người đẹp, không muốn nhận hoa của tôi sao? Anh lắc đầu, ra vẻ bất đắc dĩ. Chỉ là tôi đang vội. Cô kinh ngạc nhìn anh ta, rốt cuộc cô không biết anh ta muốn thế nào. Đừng viện lý do để né tránh tôi. Đầu ngón tay của hắn muốn chạm vào môi của cô, Diệp Hàm Hương vội lùi ra sau vài bước. Ánh mắt cầu cứu Lương Tiểu Tây đang tò mò hâm mộ Diệp Hàm Hương cách đó không xa. Thật xin lỗi, tôi đang có việc gấp. Cô nhìn sang bé gái đang lưng tròng nước mắt bên cạnh mình. Không ai biết được, bản thân cô cũng giống như bé gái trước mặt này, không được ai giúp đỡ cả. Bởi vì trước đây, tên quản lý này cho cô cảm giác rất kỳ quái, cảm giác đe dọa trắng trợn. Bất chợt, như có một luồng gió thổi tới, một cánh tay ôm lấy thắt lưng cô. Cảm giác ấm áp rất đỗi quen thuộc làm cô quay đầu lại. Là Lục Hãn Thư. Sao anh lại? Tới xem bà xã của anh làm việc có vất vả không. Anh không để ý mọi người xung quanh, hôn chụt mấy cái lên mặt cô, rồi mới nhìn thấy bé gái bên cạnh, nghi ngờ nhăn mặt nhíu mày. Các người không cần diễn trò trước mặt tôi. Lý Ngạo Thiên nổi gân xanh, giống như không có cách nào tiếp nhận nổi tình cảnh trước mắt. Diệp Hàm Hương thật sự là người phụ nữ của tôi. Ngày này năm sau sẽ là hình ảnh một nhà ba người hạnh phúc được kết tinh từ tình yêu chân thành của hai chúng tôi. Tới lúc đó, tôi sẽ chào đón anh trở lại. Lục Hãn Thư đứng ngăn trước mặt Diệp Hàm Hương, vẻ mặt phách lối. Không khí nặng nề căng thẳng giữa hai người đàn ông như thể ngửi được mùi thuốc súng độc nặng. Nhân viên xung quanh không ai dám lên tiếng, lặng lặng xem vở kịch hay đang diễn ra trước mắt. Mà nhân vật chính lại là tổng giám đốc tập đoàn Lục Thị của bọn họ. Diệp Á Vương, tôi vì em mà công việc cũng mất, sự nghiệp coi như tiêu tan, vậy mà em lại. Lý Ngạo Thiên như biến thành người khác, ném bó hoa, bắt lấy cổ tay của Diệp Hàm Hương cực kỳ thô bạo, dọa cô bé bên cạnh khóc lên. Tôi cảnh cáo anh, không được quấy rầy cô ấy, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Lục Hãn Thư đẩy anh ta ra, kéo Diệp Hàm Hương ra phía sau mình. Anh đừng tưởng mình là tổng giám đốc thì tôi sẽ sợ anh, chúng ta không còn là quan hệ chủ tớ nữa, tôi muốn gì là quyền của tôi. Lý Ngạo Thiên vô cùng lưu manh, không để ý đến hình tượng bản thân mà tuyên bố. Được, tôi không cần anh sợ tôi chỉ muốn nói, cô ấy là người phụ nữ của tôi. Nếu anh dám đụng vào một sợi tóc của cô ấy, đừng trách tôi đã không cảnh cáo anh. Lục Hãn Thư cáu kỉnh cảnh cáo hắn, ôm lấy đứa bé gái. Thích một người là có tội sao? Lý Ngạo Thiên giống như người điên kêu lạ lên. Anh Lý, xin anh tỉnh táo một chút. Diệp Hàm Hương đi tới trước mặt Lý Ngạo Thiên. Anh thích tôi rất cảm ơn, nhưng tôi lại có tình cảm với anh ấy, không thể tiếp nhận bất kỳ ai khác nữa. Tình cảm quan trọng nhất là phải xuất phát từ hai phía. Tôi không thích anh, tôi hy vọng anh đừng tới làm phiền tôi nữa, rồi anh sẽ tìm được người yêu thuộc về anh. Hàm Hương, không cần lãng phí thời gian với anh ta, chúng ta đi tới phòng phát thanh giúp cô bé nhỏ này tìm được ba mẹ của nó đi. Lục Hãn Thư kéo tay Diệp Hàm Hương rời đi, cũng không hề quay đầu lại. Hãn Thư, anh đừng giận mà, sau này em sẽ không để ý tới anh ta nữa. Diệp Hàm Hương nắm tay Lục Hãn Thư, nhìn anh nói. Ngốc quá, anh không giận em, sao em lại ngốc thế à? Anh vuốt vuốt đầu cô. Đừng mà. Cô đẩy tay anh ra, đấm mạnh vào lưng anh, xem chút nữa có thể làm anh nội thương. Anh bế bé gái sải bước về phía trước, cô đuổi theo anh ở phía sau, cô bé ở trong ngực anh cười khanh khách không ngừng. Chị kia thật sự rất ngốc, đúng không? Anh nhẹ giọng đùa với cô bé. Đáng ghét. Diệp Hàm Hương hung hăng mắng anh. Đáng ghét, đáng ghét. Cô gái nhỏ đi theo bọn họ, bi ba bi bô nói theo. Hai người bất giác le lưỡi, giống như đã làm chuyện sai trái. Phòng truyền thanh phát thông báo tìm phụ huynh của cô bé đi lạc, cuối cùng cô bé cũng gặp được mẹ của mình. Diệp Hàm Hương xoay người, muốn về chỗ làm việc, thì bị Lục Hãn Thư kéo lại. Anh muốn làm gì? Anh cứ lôi kéo cô đi tới đầu hành lang bên kia. Em còn phải làm việc đó. Thấy anh không nói tiếng nào, cô cau mày kháng nghị không ngừng. Kéo cô vào thang máy, cửa thang máy từ từ đóng lại. Anh không thể chờ đợi đến tầng thứ 50, đẩy cô đến sát tường, phủ môi mình lên môi cô hôn điên cuồng. Cô bất ngờ không kịp phòng bị gì cả. Nụ hôn của anh quả thật rất nóng bỏng, đến độ làm cô không thể thở nổi, mắt không ngừng chú ý đến số tầng đang nhảy trong thang máy. Bàn tay anh lần mò vào vạt áo sơ mi của cô, cách áo lót trước ngực cô xoa nắn không ngừng. Đừng, dừng lại. Cô rất sợ cửa thang máy sẽ chợt mở ra và mọi người sẽ thấy hết, nhưng anh lại hoàn toàn không để ý. Cho đến khi Diệp Hàm Hương véo thật mạnh vào thắt lưng của anh đau đến mức nhăn mặt cau mày mới dừng lại động tác điên cuồng, buông cô ra rồi quay đầu thở hổn hển. Cô có thể cảm nhận được anh mất mát, chỉ là cô không thể thỏa mãn anh giữa nơi công cộng thế này được. Không biết tại sao, thấy anh mất mát, cô cũng thấy mình khổ sở. Cô nhanh chóng sửa sang lại quần áo của mình, sau đó tiến lên từ phía sau ôm lấy anh. Sau khi tan làm, tới đón em về nhà được không? Lục Hãn Thư xoay lại nhìn cô, vẻ mặt cực kỳ vui thích, hệt như đứa trẻ được người lớn cho một lời hứa cam kết. Anh nghiêm túc gật đầu. Vậy em xuống làm việc trước đây. Cô thấy anh không còn mất mát khổ sở nữa, vui vẻ nói. Ừ, anh vỗ vỗ bả vai cô. Đến tầng 50 thì anh ra khỏi thang máy, còn cô thì nhấn xuống tầng dưới. Anh nhìn ra bầu trời ở tầng 50, trong xanh cao vời vợi, tâm trạng như lạc lõng ở nơi xa. Diệp Hàm Hương trở lại tầng lầu làm việc thì phát hiện ánh mắt xung quanh đang đổ dồn về cô. Cô vội đi làm công việc của mình, Lương Tiểu Tây đã chạy tới, vẻ mặt vô cùng hâm mộ, cười cười nhưng lại không nói câu nào. Tiểu Tây, cậu làm gì vậy? Nhìn bộ dạng của Lương Tiểu Tây, cô nhịn không được cười hỏi. Tiểu Hương, bạn trai của cậu, là Lục Tổng à? Lương Tiểu Tây hỏi mà như không thể cách nào tin được. Ừ, cô ngượng ngùng gật đầu. Thật hâm mộ quá, Lục Tổng cũng chính là bạch mã hoàng tử trong lòng của mọi người chúng ta ở đây. Lương Tiểu Tây lộ vẻ mặt mê trai. Hai người biết nhau như thế nào? Nói ra rất dài dòng, làm việc cho tốt đi, tò mò quá rồi đấy. Diệp Hàm Hương vỗ vỗ trán Lương Tiểu Tây, sau đó vội đi làm việc của mình. Mình thật sự muốn biết chết đi được. Lương Tiểu Tây ở phía sau lưng cô không chịu buông tha. Không là không. Diệp Hàm Hương không muốn nói cho mọi người biết, bởi vì đối với cô mà nói, tất cả mọi thứ giống như một giấc mơ. Cô lo lắng tất cả mọi chuyện sẽ như bọt khí trong không trung, không cẩn thận sẽ bị vỡ rồi tan thành mây khói. Hệt như bong bóng xà phòng, thật đẹp đẽ, thật lung linh, cũng thật nhiều màu sắc làm cho người ta ngất ngây. Nhưng trong phút chốc lại tan biến. Cô rất sợ, rất lo lắng mọi chuyện sẽ như thế. Hẹp hòi. Lương Tiểu Tây không thể khai thác bất cứ thông tin gì từ cô, hậm hực cầm chổi lông gà sửa sang lại hàng hóa. Diệp Hàm Hương bất đắc dĩ nhìn Lương Tiểu Tây, lắc đầu cười khẽ. Rốt cuộc, đến khi tan việc, Lục Hãn Thư bước nhanh tới, kéo Diệp Hàm Hương đi ngay. Em chưa dọn đồ xong, quần áo trên người cũng chưa thay. Cô không biết tại sao anh lại gấp gáp như thế. Ngày mai dọn dẹp cũng được, quần áo ngày mai thay cũng không sao, chúng ta hãy rời khỏi đây trước. Anh nắm lấy tay cô. Anh làm sao vậy? Cô tò mò nhìn anh, biểu hiện này khác lạ với phong cách ung dung, đĩnh đạc ngày thường. Không có, anh chỉ muốn tranh thủ thời gian được ở gần em. Anh quay đầu lại, cười xấu xa. Anh... Cô đã nhìn rõ ý đồ đen tối qua vẻ mặt này của anh, lời trách cứ tới miệng lại không thể nói ra, mặc cho anh kéo đi. Nhanh chóng đưa cô vào trong xe, Lục Hãn Thư lại ô tô ra đường lớn, thỉnh thoảng lại nhìn vào kính chiếu hậu, vẻ mặt có chút hốt hoảng. Này, không phải là anh đã kết hôn rồi chứ? Cô buồn cười nhìn anh. Bậy bạ. Anh vừa chuyên tâm lái xe, vừa nhìn vào kính chiếu hậu. Vậy anh đang tránh né cái gì vậy? Chúng ta không thể quang minh chính đại ở bên nhau sao? Diệp Hàm Hương tức giận hỏi. Anh có một cô bạn thân, cũng cùng anh lớn lên từ nhỏ. Cô ấy muốn anh mời đi ăn tối. Anh không đồng ý cũng chẳng thể từ chối, đành né tránh không gặp trước đã. Anh cười khổ giải thích với cô. Khoan đã, tại sao không mời cô ấy đến nhà em dùng cơm? Cô tò mò hỏi. Đớ ngốc, cô ấy, sao cô ấy có thể ăn cơm cùng với chúng ta được? Lục Hãn Thư giở khóc giở cười nhìn cô, nghĩ rằng cô ngốc nên không biết thế nào là tình địch. Tại sao lại không thể? Cô ấy là bạn của anh thì cũng là bạn của em mà. Cô mở to đôi mắt ngây thơ, hỏi ngược lại anh. Bởi vì cô ấy thích anh. Lục Hãn Thư lại nhìn vào kính chiếu hậu, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Thích anh sao? Diệp Hàm Hương nắm lấy ống tay áo của anh. Vậy em chẳng phải là người đã chen ngang vào sao? Ngốc quá, cô ấy thích anh không có nghĩa là anh cũng thích cô ấy. Anh chỉ thích em thôi. Anh cười nói. Nhưng cô ấy sẽ bị tổn thương, như vậy thì thật không công bằng cho cô ấy. Diệp Hàm Hương nhìn ra cửa sổ, gương mặt thoáng buồn vì suy bụng ta ra bụng người. Đã chính mắt nhìn thấy anh cùng cô gái kia đi chung với nhau, cô rất rõ cảm giác đó, vô cùng khổ sở. Ngốc quá, yêu chính là yêu, mà không yêu thì vẫn là không yêu. Em chọn anh thì cảm thấy Lý Ngạo Thiên là không công bằng sao. Cảm giác thích một người rất quan trọng, không thể thấy cô ấy oát ức, đau thương mà tiếp nhận được đâu. Cô gái nhỏ của anh à, em vĩnh viễn không hiểu được điều này. Anh xoa xoa tóc cô, nhẹ nhàng trách cứ, nhưng trong giọng nói rõ ràng là cực kỳ yêu thương, cưng chiều. Không phải vậy, chỉ là em thấy hai người đã từng yêu mến nhau, nhưng em lại xen ngang vào. Cô hơi tủi thân nói. Ngốc quá, không thích thì anh sẽ không cần, lại càng không hứng thú với trò mập mờ này nọ. Em mới là người anh thích nhất, anh rất rõ cảm giác của mình, tuyệt đối không sai. Xe chạy đến nhà trọ, bọn họ xuống xe. Thẩm Hạo, lệnh cho cậu trong vòng 3 ngày, phải giúp mình giải quyết xong chuyện của Lộ Lily. Nếu không sau này, cậu không cần đến gặp mặt mình nữa. Lục Hãn Thư cầm điện thoại di động, ra túi hậu thư cho Thẩm Hạo, không đợi Thẩm Hạo đáp lại, liền cúp máy. Một tay ôm lấy Diệp Hàm Hương, cả hai sải bước lên lầu. Cửa phòng mở ra, bên trong là một căn phòng sạch sẽ ấm áp. Đóng cửa lại, đồng thời dán người cô lên cánh cửa, nụ hôn rơi như mưa tới tấp trên môi Diệp Hàm Hương. Đừng, buông em ra. Cô dùng rằng, anh không có cách nào buông lỏng ra. Em đi thay đồ, rồi sau đó nấu cơm. Ăn tối xong, chúng ta cùng xem TV. Diệp Hàm Hương tuôn ra một tràng kế hoạch cho buổi tối của hai người. Vậy anh cũng muốn thay quần áo. Anh đang mặc vét, quả thật không cảm thấy thoải mái. Nhưng mà em không có quần áo của đàn ông. Cô tò mò nhìn anh. Vậy anh có thể không mặc được không? Lục Hãn Thư tháo cả vạt. Không cho phép. Rất là kỳ cục, còn ra thể thống gì nữa chứ. Dù chỉ có hai người trong nhà, nhưng cô cũng không muốn thấy bộ dạng đó của anh. Anh chỉ là cởi áo khoác thôi, ngốc ạ. Anh tiện tay cởi áo khoác, cũng mở ra hai nút đầu tiên của áo sơ mi, liền lộ ra cơ ngực rắn chắc. Được rồi, vậy em đi thay quần áo trước. Cô mang dép đi về phòng mình. Thay một bộ váy ngủ nhẹ nhàng mềm mại ngang đầu gối, cô đang vuốt vuốt tóc thì phát hiện Lục Hãn Thư từ phía sau đang tới gần mình qua tấm gương phản chiếu. Cô khẽ mỉm cười, anh giang tay ôm chặt lấy cô từ đằng sau. Lát tối, hãy nấu cơm được không? Giờ anh chỉ muốn ôm em. Anh vùi mặt vào cổ của cô, vòng tay ngang eo cô. Anh không đói bụng sao? Diệp Hàm Hương cầm cây lược lên, tiếp tục chải tóc, mà tay của anh đã từ từ chuyển qua trước ngực cô. Cách lớp vải mượt mà, dùng sức nắm chặt. Toàn thân cô mềm nhũn, liền bắt lấy cổ tay anh. Hai tay Diệp Hàm Hương vịn chặt lên bàn trang điểm để cố định thân thể. Cô bị anh kích thích quá mức, cảm giác hưng phấn dâng trào, làm cô bất giác ưỡn cong bộ ngực. Lục Hãn Thư thuận thế bế bổng cô lên đi về phía giường, khẽ đặt thân thể mềm mại đến rã rời của cô xuống, ngắm nhìn thân hình như ngọc như ngà trước mắt, rồi dùng sức lực mà muốn cô, mà yêu cô thật nhiều. Giường nhỏ phát ra tiếng vang nhịp điệu với hành động ra vào mãnh liệt của anh. Cô ôm anh thật chặt, mặc cho anh tiến công mạnh mẽ. Mãi đến lúc khi Lục Hãn Thư mệt mỏi, rã rời, giảm lại tốc độ, sau đó thì dừng hẳn. Anh nằm gục trên thân cô nghỉ ngơi chốc lát. Nếu một ngày nào đó chúng ta có bé cưng, anh sẽ thế nào? Diệp Hàm Hương khẽ vuốt tóc anh, dè dặt hỏi. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau nuôi lớn bé con, bất kể là trai hay gái, anh đều thương yêu, cưng chiều bé con thật nhiều, có được không? Anh vuốt ve gò má của cô. Nhưng mà em vẫn thấy chuyện chúng ta không chỉ là vấn đề cá nhân của hai đứa. Em không biết phải nói với bà ngoại thế nào nữa. Cô bộc bạch những lo lắng từ trước tới nay về anh. Bà ngoại của em phản đối em tới lui với anh, đúng không? Anh rời khỏi người cô, nằm xuống bên cạnh. Bà ngoại không cho phép em có quan hệ với anh, bởi vì bi kịch của mẹ em đã làm cho bà ngoại đau khổ rất nhiều. Từ đó, bà ngoại em không tin tưởng những người giàu sang, mà anh hết lần này đến lần khác, lại... Không sao cả, anh sẽ từ từ chứng minh để bà ngoại hiểu. Tin tưởng anh nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Anh ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng thỏ thẻ. Chúng ta cùng nhau cố gắng, chứng minh cho bà ngoại thấy em với mẹ hoàn toàn không phải là hai hình ảnh một cuộc đời, như bà ngoại vẫn thường nói. Cô ngẩng đầu mỉm cười nhìn anh. Anh ngẩn ngơ nhìn cô, lại là nụ cười này. Khi tâm tư anh lo lắng đến mờ mịt, thì nụ cười rực rỡ như ánh nắng mặt trời đã chiếu rọi vào lòng anh, xóa hết mọi ưu tư phiền muộn, khiến tâm trạng anh tươi sáng hẳn lên. Lần nào nụ cười của cô cũng làm anh rung động, và bây giờ cũng không ngoại lệ, anh thích thú cười theo. Anh đói bụng rồi, nấu cơm cho anh ăn đi. Lục Hãn Thư đứng dậy mặc quần áo vào, cô cũng mặc lại chiếc váy ngủ vào người, hai người một trước một sau bước vào gian bếp. Anh hãy giúp em cắt củ hành nào. Diệp Hàm Hương chuẩn bị vo gạo thì với tay lên kệ lấy củ hành tây đưa cho anh. Cái này phải làm sao đây? Anh tò mò cầm lấy củ hành rồi nhìn cô. Cái đó anh đi rửa sạch rồi cắt thành miếng cho em. Diệp Hàm Hương quay đầu nhún vai nhịn cười. Lục Hãn Thư không biết phải xoay sở làm sao, nhìn sang cô, sau đó đem hành tây rửa qua hai lượt, rồi đặt lên tấm thớt, bắt đầu cầm dao. Diệp Hàm Hương đã không nhịn được nữa mà bật cười, nhưng cô vẫn hết sức khống chế, để cho anh không phát hiện. Tại sao cái này lại như vậy chứ? Anh không biết dùng từ gì để hình dung ra củ hành tây này lại gây khó dễ với anh như thế. Anh chưa từng xuống bếp nên không biết cắt hành tây như thế nào. Diệp Hàm Hương quay đầu lại, thấy anh đang lau nước mắt, cô nhịn không được ôm bụng cười to. Xem ra em đang trêu anh biết trước cắt củ hành sẽ thành ra thế này, khi dạy anh không biết sao? Anh vẫn lau lau khóe mi đang chảy nước mắt kia, bộ dạng đó làm cô thấy rất buồn cười. Lấy khăn giấy lau cho sạch đi, để đó cho em. Diệp Hàm Hương đưa khăn giấy cho anh, muốn lấy con dao từ tay anh. Để anh làm, chân tay em vụng về, lỡ bị thương thì lại trách anh. Tiếp tục bị chảy nước mắt, anh vẫn cắt cho xong củ hành tây. Hãn Thư, cảm ơn anh. Diệp Hàm Hương cảm kích nhìn anh. Sao đột nhiên lại đi cảm ơn anh chứ? Lục Hãn Thư bỏ phần củ hành đã cắt xong vào một cái tô, lại tiếp tục cắt hành tây, tò mò nhìn Diệp Hàm Hương. Bởi vì nơi đây đã rất lâu không có không khí gia đình, em cảm thấy phòng ốc đều lạnh tanh hưu quạnh. Nhưng giờ có anh thì lập tức ấm áp hẳn lên, em cảm thấy rất hạnh phúc. Cô nhìn quanh gian bếp nhỏ bé, mỉm cười nói. Nếu như em thích, mỗi ngày anh đều ở bên cạnh em. Anh đi tới ôm cô. Hãn Thư, không biết tại sao khi ở bên anh, em cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này. Nhưng bởi vì quá hạnh phúc đến mình cũng không thể tin được, đây là thật. Chỉ có thể né tránh, đồng thời phụ nhận nó. Sợ một ngày nào đó, hạnh phúc này biến mất đi, trải qua sự ấm áp cuồng nhiệt, là đêm đông giá lạnh cô đơn. Đang đứng ở thiên đường rực rỡ, trong chốc lát, lại rơi vào chốn địa ngục tối tăm. Em quả thật không cách nào chịu đựng nổi sự thay đổi đột ngột đó. Cô dán mặt mình vào lồng ngực anh. Bệnh em nặng lắm rồi, có phải không? Anh nghiêm túc gật đầu. Thật sự có bệnh sao? Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt thoáng lộ vẻ nghi ngờ. Bệnh ngốc, ngay cả người thông minh khi mắc bệnh này cũng trở nên ngốc nghếch, huống chi là người có đầu óc khờ khạo như em, làm sao có thể khác được chứ? Lúc nào cũng lo lắng về những chuyện này, em thật ngốc quá đi. Anh xoa xoa bả vai của cô, nhẹ giọng trách cứ, khóe miệng vui vẻ không dễ phát hiện. Sao anh có thể không hiểu việc này chứ? Thời khắc cô giận anh và rời đi, anh mới biết cô quan trọng như chính tính mạng của anh vậy. Anh rất muốn nâng niu quý trọng cô. Bởi vì anh sợ hạnh phúc ngọt ngào này sẽ biến mất khỏi tầm tay anh, sợ cô sẽ đuổi anh ra khỏi thế giới của cô, sợ cả hai sẽ không còn liên quan tới nhau nữa. Kết cục, anh lại rơi vào thế giới âm u lạnh lẽo như băng. Tuy có đủ tất cả vinh quang, nhưng lại thiếu vắng nửa kia ấm áp của mình. Cô sợ, anh làm sao không sợ? Anh sợ nhất là cô nhẫn tâm đẩy anh ra. Ôi, khen mất rồi. Diệp Hàm Hương tránh khỏi ngực anh, vội vàng xoay người đảo đảo món ăn trong nồi. Lục Hãn Thư ôm cô từ phía sau, hưởng thụ cảm giác hạnh phúc được ở chung một chỗ với cô. Hãn Thư, món này chín rồi, lấy giùm em cái đĩa. Không, không muốn. Anh ôm cô, không muốn bỏ qua cảm giác hạnh phúc này. Nhanh lên, món ăn sẽ khét nữa đó. Cô vặn buông cánh tay anh quanh eo mình, anh không thể làm gì khác hơn là buông cô ra, xoay người cầm đĩa giúp cô. Thoáng chốc, hai món ăn, một canh một xào đã nghi ngút mùi thơm ở trên bàn ăn. Cô múc cho anh một chén canh thịt bò đậm đà thơm ngon, sau đó cũng múc cho mình một chén rồi cầm đũa lên. Ăn nào? Món này là gà xào hành tây, anh ăn thử một chút đi, nên ăn nhiều rau củ. Còn đây là canh thịt bò củ cải, vẫn còn nóng, anh mau uống đi. Diệp Hàm Hương cầm chén canh của mình lên, thổi thổi cho nguội. Anh nhất định sẽ ăn sạch hết. Lục Hãn Thư rất thích các món ăn cô làm, hành tây trong suốt trộn đều cùng thịt gà thơm mềm sánh vàng. Cô xào rau cải thơm giòn vô cùng hấp dẫn, cơm thì dẻo mềm trắng tinh, làm cho người ta đói con mắt, muốn ăn thật nhiều. Ánh trăng bên ngoài ghé mắt vào bên trong, hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ, thoải mái. Tiểu Hương, cảm ơn em đã cho anh cơ hội được ăn một bữa cơm đạm bạc nhưng thật hạnh phúc như hôm nay. Anh khoác tay lên vai cô, còn cô thì dựa trên vai của anh. Nếu như anh thích thì mỗi ngày em sẽ nấu cho anh ăn. Cô ngẩng đầu nhìn anh cười, anh không nhịn được hôn nhẹ lên mặt cô. Tiểu Hương, công việc của em bây giờ vô cùng vất vả, có hứng thú làm việc ở bên cạnh anh không? Anh ôm cô nghiêm túc nói. Làm việc ở bên cạnh anh sao? Cô nghi ngờ nhìn anh. Ừ, làm thư ký cho anh. Không cần, em quen với anh không phải vì muốn được lấy chút gì từ anh, cũng không phải vì muốn thăng chức này nọ. Được ở bên cạnh anh như thế này là rất tốt, hạnh phúc như vậy là đủ rồi. Cô cười nói. Nhưng anh lại không muốn em quá cực khổ. Anh hơi nhíu mày. Không hề cực khổ chút nào. Có lúc nhìn thấy những cặp vợ chồng dắt theo con nhỏ tới mua đồ, cả gia đình cùng nhau vui đùa ấm áp, hạnh phúc là em đã thấy vui rồi. Diệp Hàm Hương vội khoát tay. Rất nhanh thôi, chúng ta cũng sẽ có một bé con thật dễ thương đáng yêu để có thể cùng nhau chơi đùa. Anh lập tức kéo cô vào lòng, bàn tay lần mò vào áo của cô. Anh đột nhiên tập kích bất ngờ, làm cô hoàn toàn không thể chống đỡ nổi. Trong lúc anh chiếm lấy cô, làm cho cô đắm chìm trong say mê, thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại di động reo vang, phá vỡ không khí mập mờ trong phòng. Hãn Thư! Cô tránh thoát nụ hôn của anh, đẩy tay anh ra khỏi quần áo của mình. Anh lưu luyến buông cô ra, cầm điện thoại di động, nhẹ giọng nói với cô là ông nội gọi, sau đó nhận điện thoại. Thằng quỷ sứ, lâu như vậy mới nghe điện thoại, đang làm chuyện xấu gì đó? Bên kia đầu dây, ông nội giống lên như sư tử. Ông nội, người vẫn khỏe chứ? Con đang ăn tối cùng Tiểu Hương, người lại làm kỳ đà cản mũi. Anh nhìn Diệp Hàm Hương một cái, với dáng vẻ bất đắc dĩ. Tiểu Hương đâu? Để cho con bé nghe điện thoại, tao muốn nghe giọng của cháu dâu tương lai. Ông nội ở đầu dây bên kia cười xấu xa. Ông nội, người muốn nói chuyện với cô ấy cũng được, nhưng con muốn nhắc một điều, con phải bảo vệ người yêu của con. Vì thế, người không được ép cô ấy bất kỳ điều gì cô ấy không muốn trả lời, không được miễn cưỡng chuyện cô ấy không muốn làm. Hãn Thư, sao con lắm lời thế? Ta muốn nói chuyện với cháu dâu của ta, con quản được sao? Ở đầu dây bên kia, ông nội quát lớn, làm tai của Lục Hãn Thư muốn điếc. Anh vội đưa điện thoại di động ra xa lỗ tai mình. Diệp Hàm Hương nhận lấy điện thoại, có chút xấu hổ mở lời. Con chào ông nội. Tiểu Hương, giọng nói thật là ngọt ngào, quả nhiên là người yêu của Hãn Thư nhà ta. Chẳng trách thằng nhóc kia cả ngày lẫn đêm đều điện thoại tới quấy rối giấc ngủ của ta, chỉ để kể chuyện về con. Hôm nay ta đã hiểu rõ rồi, một giọng nói thật ngọt ngào. Ông nội, người quá khen, con nào tốt như vậy? Diệp Hàm Hương vội cười khoát tay. Tiểu Hương à, tính toán khi nào cho chúng ta uống rượu mừng của hai đứa, rồi sinh cho ta một thằng chát trai để vui đùa lúc tuổi già đây. Ta muốn có một tiểu Hãn Thư để chơi đùa cùng ta bất kể là trai hay gái, ta đều thương hết. Tiểu Hương à, con nhất định phải hoàn thành tâm nguyện của lão già này, nhiệm vụ nối dõi tông đường đặt lên vai của con. Lời của ông nội làm cho mặt Diệp Hàm Hương càng ngày càng ửng hồng lên. Cô không thể từ chối, chỉ có thể vâng lời dạ một tiếng. Ông nội này, chuyện của hai chúng con không phải do người làm chủ đâu. Lục Hãn Thư đoạt lại điện thoại, bắt đầu đấu võ mồm với ông nội. Thằng quỷ sứ, tại sao con lại không hiểu nỗi khổ tâm của ta hả? Nếu ta không nói như vậy, ngày nào con cũng gọi điện phá giấc ngủ của ta nữa, thì ta biết làm sao. Hôm qua thật vất vả cho người bạn già của ta, chính là do con làm hại. Bà ấy còn nói, cháu trai của ta lớn như vậy rồi, mà còn đi tán gái này nọ. Tư tưởng của bà ấy có hơi bảo thủ. Ông nội, khi nào người về nước, con sẽ giới thiệu và người đẹp cho người, tránh cho người đi đường xa xôi cực khổ mệt nhọc, còn mắng đám con cháu chúng ta không ra gì. Con đang giễu cợt ta phải không? Biết rõ trong lòng ông nội con chỉ có duy nhất bà nội đạo khuất của con, tuyệt đối không phản bội bà ấy. Còn bạn già kia chỉ là nhàm chán trêu chọc bà ấy mà thôi. Nhưng mà đứa cháu bất hiếu như con lại còn dám cả gan giới thiệu người đẹp cho ông nội. Đợi ta trở về, nhất định sẽ dạy dỗ thật tốt. Ông nội ở đầu dây bên kia sổ một tràng không dứt. Ông nội, con chỉ là đùa một chút, người nghiêm túc như vậy làm gì? Lục Hãn Thư tỏ vẻ oan ức. Ta đây là đang nhắc nhở con phải nghiêm túc với mối quan hệ này, quý trọng tình cảm với con bé Tiểu Hương. Ông nội nghiêm túc nói. Ông nội, con tuân lệnh. Vậy thì tốt, ta cúp máy đây. Buổi trưa ở cửa hàng tập hợp khá vắng vẻ, Diệp Hàm Hương cầm chổi lông gà quét sạch sẽ quầy hàng hóa, nhưng lại vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai người phụ nữ cách đó không xa. Cô cảm thấy bối rối và phiền muộn bởi vì nội dung cuộc nói chuyện đó đều liên quan đến Lục Hán Thư. Bác gái, người xem cái áo này thật là dễ thương. Người nói là một cô gái rất xinh đẹp, phong cách thời trang, kéo tay một người được gọi là bác gái để xem một món đồ nho nhỏ dễ thương của trẻ con. Diệp Hàm Hương nhận ra cô gái kia, đó là Thanh Mai Trúc Mã của Hãn Thư. Con kết hôn với Hãn Thư nhà ta rồi, sinh một bé cưng thật đáng yêu, lúc đó con có thể đem hết tất cả những thứ dễ thương này về nhà. Diệp Hàm Hương biết người bác kia là mẹ của Lục Hãn Thư, là một phu nhân cao sang quý phái. Nhưng anh Hãn Thư vẫn chưa cầu hôn con. Lộ Lily bĩu môi, đặt món đồ lại vị trí cũ. Ngược lại, anh Thẩm Hạo cứ quấn lấy con cả ngày lẫn đêm, phiền chết đi được. Thằng nhóc Thẩm Hạo quấn lấy suốt là bởi vì Lily của chúng ta thủy nị dịu dàng, sao con lại nóng nảy như vậy? Lúc quý phu nhân nói câu này thì ánh mắt kiêu kỳ nhanh chóng quét tới mặt Diệp Hàm Hương, khiến cho Diệp Hàm Hương cảm thấy bản thân như trần trụi trước vị phu nhân cao quý này. Bác gái, nếu như Hãn Thư ở bên ngoài có người con gái khác, vậy con nên làm gì đây? Lộ Lily ôm cánh tay của quý phu nhân làm nũng. Nếu mà có cũng đừng mơ bước vào nhà ta, bà Hãn Thư tuyệt đối không chấp nhận. Quý phu nhân thong thả bước tới trước mặt Diệp Hàm Hương, cố ý cho cô nghe thấy câu này, để cho cô biết rõ mà đừng ăn vạ giống như mấy đứa con gái khác. Nhưng anh Hãn Thư không để ý đến con. Lộ Lily cũng không phải là hẹp hòi, chỉ nói ra sự buồn bực trong lòng. Ngốc quá, chỉ có con mới có thể làm dâu của Lục gia, chẳng qua nó chỉ thấy của lạ vui đùa qua đường thôi, sau đó sẽ quay về nhà. Quý phu nhân vuốt vuốt tóc của Lộ Lily, thương yêu nói. Mẹ, con không phải vui đùa qua đường bên ngoài, con rất nghiêm túc. Lục Hãn Thư bước tới, nắm lấy tay của Diệp Hàm Hương. Con chỉ yêu một mình cô ấy. Anh Hãn Thư, anh không cần em nữa sao? Lộ Lily nhìn anh, bước lên hai bước, nhìn Lục Hãn Thư đang nắm tay Diệp Hàm Hương, gương mặt kinh ngạc hoàn toàn không thể tin điều đang xảy ra trước mắt. Em mãi mãi là em gái của anh, nhưng không bao giờ trở thành vợ của anh được. Lục Hãn Thư không nể nang, nói như đinh đóng cột. Hãn Thư! Quý phu nhân vội lên tiếng ngăn lại. Mẹ, chuyện này con muốn nói cho rõ ràng tại đây. Lục Hãn Thư không để ý xung quanh mọi người đến xem ngày càng náo nhiệt, kiên trì muốn giải quyết xong chuyện này. Đủ rồi, đừng ở đây làm xấu mặt mẹ, mẹ mệt rồi, Hãn Thư, đưa mẹ về nhà. Mặt quý phu nhân đen lại, ném ra một câu, kéo tay Lộ Lily ra ngoài cửa. Lục Hãn Thư nhìn Diệp Hàm Hương một cái, sau đó theo mẹ anh rời đi. Diệp Hàm Hương kinh ngạc đứng yên tại chỗ, cảm thấy vô cùng mỏi mệt mà không có chỗ cho cô dựa vào. Chỉ có trong lòng dâng lên nỗi đau chua xót, từ đầu đến cuối chỉ có thể đau thương mà khóc không thành tiếng. Một cái khăn giấy đưa tới trước mặt cô quay sang là Kha Đồng. Thật xin lỗi, anh vô tình thấy hết tất cả, bà ngoại không muốn thấy Hương Hương khổ sở thế này đâu. Kha Đồng đứng trước mặt nắm lấy bả vai cô, nhẹ giọng nói. Cảm ơn anh đã khuyên bảo, bây giờ là giờ làm việc, anh về đi. Diệp Hàm Hương xoay người tiếp tục công việc của mình. Đừng trách anh không nhắc nhở, nếu em coi lại với anh ta, em sẽ không có kết quả tốt. Anh ta là cậu ấm của nhà họ Lục, chỉ muốn đùa giỡn với em mà thôi. Chẳng qua anh không chỉ muốn nói với em như vậy, anh chỉ muốn lúc anh rời khỏi đây rồi, em hãy biết tự chăm sóc cho bản thân. Tạm biệt. Kha Đồng nói xong, xoay người bước đi, để lại Diệp Hàm Hương đứng ngay tại chỗ. Mỗi một câu của anh, Diệp Hàm Hương đều nghe rõ, trái tim cô nghẹn ngào, nhưng từ đầu đến cuối không nói lại được gì. Chỉ có thể nhìn theo bóng lưng anh, nói lời tạm biệt. Cả hai yêu nhau sâu sắc, nhưng không được mọi người ủng hộ và chúc phúc, rồi sẽ thiếu sức chống đỡ. Thiếu tự tin, sao cô có thể nói cô không sợ hãi? Từ nhỏ, cô cũng không phải là cô gái luôn được nuông chiều. Biệt thự Lục gia nằm ở vị trí đắc địa ngay trung tâm thành phố, nằm trong khu nhà cấp cao, đầy cây xanh bóng mát, toàn bộ kiến trúc hệt như cung điện xa hoa tráng lệ. Lục Hãn Thư lái xe vào bãi đậu xe, không nói lời nào, đi sau lưng mẹ anh, bước vào phòng khách. Người giúp việc vừa lấy túi sách của bà Lục đem đi cất. Bà Lục ngồi xuống bên cạnh ông Lục đang xem báo. hai tay vòng trước ngực, nhìn chằm chằm vào khay trà, đặt bình hoa bách hợp, như thể muốn bóp chết nó bằng ánh mắt. Lộ Lily ở phía sau đi tới bên bà, cũng không nói câu nào. Ông Lục Chấn Hiên đặt tờ báo lên bàn, liếc nhìn Lục Hãn Thư, ánh mắt nghiêm túc khiến cho người ta không rét mà run. Lăn lộn nhiều năm trên thương trường, mặc dù ông không hỏi chuyện của Lục Hãn Thư, nhưng mọi nhất cử nhất động của anh, ông đều nắm trong lòng bàn tay. Trải qua nhiều năm, ông nghiêm khắc giáo dục được con trai này, ngày càng giống ông như đúc, làm việc kiên quyết, không từ thủ đoạn. Ở trên thương trường luôn luôn cảnh giác, không nhân từ với bất cứ ai. Ông đã già không còn như trước, nhưng thật may, Lục Hán Thư lại giống như con cờ của ông. Đứa con trai này quả không làm ông thất vọng. Ông có thể kiểm soát đứa con trai này, đứa con là niềm tự hào lớn nhất đời ông. Nhưng có một số tin đồn tới tai của ông. Lời đồn nhảm nhí đó gây bất lợi cho ông, nên ông đã phái người điều tra, quả nhiên không sai chút nào. Người trẻ tuổi lòng đầy nhiệt huyết, quan hệ nam nữ không quan tâm ai, nhưng chơi thì chơi, ông không cho phép ai trở thành hòn đá làm chướng ngại của con trai ông. Đến thời điểm nhất định, ông sẽ không từ mọi thủ đoạn diệt trừ hậu họa. Gia thế nhà ông cao quý, sang trọng, không thể chấp nhận một số người không liên quan gây tổn hại. Hãn Thư, nghe nói con có quan hệ tới lui mật thiết với một nhân viên ở cửa hàng tổng hợp, có chuyện này sao? Ông nghiêng mặt chậm rãi hỏi, không hề nhìn thẳng vào Lục Hãn Thư. Chỉ là bạn tốt. Không biết tại sao, anh rất ghét cái cách ba anh dò xét, mặc dù đã rõ trong lòng bàn tay. Từ đầu đến cuối, anh cảm giác được một sự uy hiếp. Dù chỉ là bạn bè, nhưng con không được lui tới với cô ta. Lục Chấn Hiên gõ ngón tay lên khay trà. Nếu như con muốn tiếp tục thì sao? Lục Hãn Thư nhìn mặt ba mình, sẵn sàng nghênh chiến. Anh hạ quyết tâm va chạm tới quyền uy của ông. Bà nói không được phép là không được phép. Ông Lục nói như đinh đóng cột. Con phải hiểu rõ thân phận của mình. Con đường đường là con trai của Lục Chấn Hiên ta, vậy mà lại lui tới với một đứa nhân viên trong công ty, không có tiền tài, không có địa vị, không có bối cảnh gia đình. Con nói xem, bà biết để cái mặt mo này ở đâu đây? Nếu như con vẫn kiên trì thì sao? Lục Hãn Thư khẽ nghiến răng, vẫn kiên trì không lùi một bước. Anh chợt nhớ tới tuổi thơ của mình, những thứ anh yêu thích để bị ba phá hủy hết. Anh nuôi một con chuột hamster rất dễ thương, thì ba anh lại giết nó ngay trước mặt anh. Thời còn học sinh, anh thầm mến một cô gái, thì ba anh lại bắt anh đi du học. Kể từ lúc đó, đối với mọi chuyện trên đời này, anh đều trở nên hờ hững, lãnh đạm. Nếu như mày vẫn quên như thế, tao coi như không có đứa con này. Ba, coi như là ba tịch thu lại mọi thứ của con vẫn sẽ không lấy bất kỳ ai ngoại trừ cô ấy. Anh đã bất chấp tất cả, giờ phút này không thể nói Diệp Hàm Hương chỉ là bạn bè đơn thuần nữa. Cô không chỉ là bạn bình thường của anh, cô là tri kỷ, là người yêu của anh. Anh rất yêu cô, kiếp này chỉ có thể duy nhất là cô, chứ không phải là ai khác, anh sẽ lấy làm vợ. Nhưng con trai à, con bảo vệ được cô ta sao? Bao lâu? Một ngày, 24 giờ, ngày này tháng nọ năm kia sao? Ông Lục đứng dậy, đi tới trước mặt anh, mỗi một chữ nói ra đều như búa tạ nện vào trái tim anh. Nếu như con không bảo vệ được cô ấy, con sẽ cùng chết với cô ấy. Lục Hãn Thư nhìn chằm chằm ba mình, nghiến răng nghiến lợi nói. Một cái tát đột nhiên giáng xuống, không chỉ có hai cha con ông Lục mà những người xung quanh đều kinh ngãi không thôi. Đây là lần đầu tiên Lục Chấn Hiên đánh con trai mình. Từ trước đến giờ, con trai ông chưa bao giờ làm ông thất vọng như hôm nay. Giờ phút này, con trai lại khiến ông phá lệ mà vung tay lên tát nó đến độ lòng bàn tay đau rát. Ông không khỏi giật mình, chỉ vì một đứa con gái mà đứa con trai ông vẫn luôn kiêu ngạo lại đối đầu với mình. Ông cảm thấy mình đã mất đi uy quyền. Nhưng dường như cái tát này cũng không thức tỉnh được nó. Lục Chấn Hiên chỉ tay cảnh cáo. Hỗn láo, tao cho mày 3 ngày, nếu không tuyệt giao với con nhỏ đó, thì đừng trách tại sao tao không cảnh cáo trước. Sau đó, ông xoay người đi thẳng vào phòng sách. Lục Hãn Thư liếm liếm khóe môi, mắt đỏ ngầu như ứa máu, xoay người rời đi. 3 ngày, để cho anh đoạn tuyệt tình cảm chân thành nhất của mình. 3 ngày, để cho anh trở về con người máu lạnh vô tình như trước đây. 3 ngày, để người con gái anh yêu sâu đậm nhất phải hận anh suốt đời. Hổ dữ còn không ăn thịt con, nhưng ba của anh lại vì tiền tài, địa vị, danh lợi mà đang tâm giết chết trái tim nồng nhiệt đang yêu của anh. Dù cả thế giới này phản đối, dù ba anh có một tay che trời, anh cũng ôm cô thật chặt, yêu thương cô thật nhiều. Dù cho có phải chết, anh cũng muốn xem ba anh sẽ hủy diệt hạnh phúc của anh thế nào đây. Anh Hãn Thư, chờ em với. Lộ Lily chạy theo sau anh. Anh như không nghe thấy, đi thẳng tới bãi đậu xe, anh muốn đi gặp Diệp Hàm Hương. Anh biết, giờ phút này cô đang rất lo lắng cho anh, nhưng lại không thể giúp được gì cho anh. Anh Hãn Thư, em có vài lời nhất định hôm nay phải nói rõ cho anh. Lộ Lily đi giày cao gót, mỗi bước đều phát ra thanh âm lanh lảnh trên sàn nhà. Cô chạy đến, giang hai tay chặn anh lại. Tránh ra, anh đang rất vội. Anh lạnh lùng nói, dù cho người trước mặt là bạn từ nhỏ của anh, nhưng hiện giờ tâm tình của anh đang rất tệ. Anh không có cách nào dịu dàng với cô được. Huống chi, mọi chuyện thành ra thế này, một phần nguyên nhân là do cô. Anh Hãn Thư, anh bất hòa với bác Lục vì không cần em sao? Vành mắt Lộ Lily đỏ ửng vì đau lòng nhìn anh. Em biết, anh vẫn luôn coi em là em gái của anh. Lục Hãn Thư lạnh lùng nhìn cô, bình tĩnh nói. Một chút tình cảm cũng không có sao? Nước mắt Lộ Lily tràn bờ mi, cô kích động. Rốt cuộc em có điểm nào không bằng cô ta chứ? Yêu một người không thể so sánh này nọ, ai hơn ai để quyết định yêu hay không. Nó thuộc về cảm xúc trái tim, mà đối với em thì anh không có loại cảm xúc đó. Còn cô ấy, dù cho chỉ có hai bàn tay trắng, anh cũng vẫn rất yêu. Nhưng tình cảm không phải có thể bồi dưỡng từ từ sao? Hơn nữa tình cảm của chúng ta từ nhỏ đến giờ đều rất tốt, không hề cãi cọ. Chúng ta thử một lần được không? Lộ Lily run rẩy nói, thái độ của anh làm lòng cô chua xót, mất hết cả tự tin vốn có. Lily, anh mãi mãi coi em là người bạn tốt nhất, nên anh không thể lừa dối em được. Yêu một người không yêu mình, em sẽ đau khổ cả đời. Em sẽ có duyên phận của riêng em, đừng cố chấp với những thứ không thuộc về mình. Chỉ cần nhẫn nại chờ đợi, nửa kia thật sự của em ở một nơi nào đó sẽ sớm xuất hiện. Nhưng người đó chắc chắn không phải là anh đã có người anh yêu. Anh Hãn Thư. Lộ Lily đau thương ngã phịch xuống đất, nhìn Lục Hãn Thư đã lái xe đi càng lúc càng xa. Nghe cô gào thét tên mình, anh sao không buồn thương cho được. Dẫu sao, cũng là bạn thân nhất, nhưng cũng chỉ là bạn mà thôi. Anh không thể tiếp tục gieo cho cô bất kỳ tia hy vọng nào nữa. Chỉ có thể lạnh lùng tuyệt tình đẩy cô ra khỏi thế giới của mình, để cô trở về thế giới của riêng cô, tìm được hạnh phúc của bản thân mình. Anh chỉ có thể âm thầm nói lời xin lỗi với cô. Lúc Lục Hãn Thư chạy đến công ty thì Diệp Hàm Hương cũng vừa tan làm. Diệp Hàm Hương tính ngồi xe buýt đến viện dưỡng lão thăm bà ngoại thì Lục Hãn Thư đã gọi cô lại. Không biết tại sao cô không buồn phiền lo lắng như anh đã nghĩ. Vừa nhìn thấy anh thì đã nở nụ cười tươi rói với anh. Hàm Hương, em đừng để tâm những lời mẹ anh nói lúc trưa. Không sao, khoan đã, anh cũng muốn đi thăm bà ngoại ư? Em lo ngoại sẽ không vui. Đương nhiên, anh phải tranh thủ lấy lòng của bà ngoại chứ. Sau đó mới có thể rước cháu ngoại yêu dấu của người về nhà anh được. Anh đừng quên, bà ngoại em cũng phản đối mối quan hệ của chúng ta, thậm chí còn gay gắt hơn cả nhà anh nữa. Tốt nhất, anh nên chuẩn bị tâm lý trước khi đi gặp ngoại em đi. Này, lẽ ra em nên đứng về phía đội của ông xã em chứ. Ngược lại bây giờ, em giống như đang tạt một gáo nước lạnh vào mặt anh vậy. Phải khích tướng thì mới có động lực được. Em đây là nói thật lòng, đừng hiểu lầm ý tốt của em. Được rồi, miễn cưỡng tin tưởng vợ yêu một lần. Em là vợ của anh khi nào vậy? Chúng ta chưa kết hôn, không được nói lung tung. Bé cưng của chúng ta có thể đang ở trong bụng em. Thế nên em... Được rồi, anh sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề trước mắt, sau đó cầu hôn em, để em có thể danh chính ngôn thuận, trở thành vợ của anh. Em sẽ chờ xem. Lục Hãn Thư và Diệp Hàm Hương cùng cười cười nói đi vào phòng bệnh của bà ngoại. Bà ngoại đang xem một tấm hình cũ kỹ. Khi thấy bọn họ, bà ngoại toan định giấu đi, nhưng đã muộn. Không thể làm gì khác hơn, nên bà ngoại đặt tấm hình lên mặt bàn. Mắt Diệp Hàm Hương sáng lên, nhanh chóng cầm tấm hình nhìn vào, thì thấy một khuôn mặt giống hệt như cô. Cô khó mà tiếp nhận kịp, nên để tấm hình lại trên bàn. Ngoài mặt, không có bất kỳ dấu hiệu sợ hãi nào, nhưng bên trong lại kích động dữ dội. Cô theo bản năng mà nhìn bà ngoại không rời mắt, muốn nhìn thấu bà ngoại xem người đang nghĩ gì thông qua biểu hiện khuôn mặt. Cô thật sự sợ ngoại sẽ tức giận khi nhìn thấy Lục Hãn Thư. Nhưng điều làm cho cô ngạc nhiên chính là có người tới thăm lại không giới thiệu với bà ngoại, sao con lại thất lễ như vậy? Bà ngoại quan sát vẻ ngoài cao lớn của Lục Hãn Thư, nhíu mày. Bà ngoại, anh ấy là Hãn Thư, anh ấy rất muốn tới thăm ngoại nên tụi con cùng nhau tới đây. Diệp Hàm Hương ung dung lấy táo ăn, nghĩ bà ngoại cũng không còn răng để nhai, coi như giải quyết giúp ngoại. Con chào bà ngoại, con là Hãn Thư, bạn của Tiểu Hương. Lục Hãn Thư mỉm cười nhìn bà ngoại, sau đó quay mặt tức giận nhìn Diệp Hàm Hương. Này nhóc con, táo là mua cho bà ngoại ăn, tại sao em lại ăn tỉnh bơ như vậy? Lục Hãn Thư đưa tay sờ đầu Diệp Hàm Hương, sau đó lấy con dao để gọt vỏ táo. Bà ngoại ăn không hết đâu. Bị anh để tay lên đầu, Diệp Hàm Hương tức giận nói. Chỉ kiếm cớ. Lục Hãn Thư thở dài. Ngoại không có răng. Diệp Hàm Hương cắn một miếng táo rõ to trong miệng, nói không rõ. Em mới không có răng đó, không biết cắt thành miếng nhỏ cho ngoại ăn sao, em thật tham ăn mà. Miếng nhỏ cũng khó ăn lắm, táo hơi cứng, chỉ có thể nghiền ra ngoại mới ăn được. Diệp Hàm Hương tư vấn. Vậy lúc nãy sao em không nhắc anh mua một cái máy ép trái cây hả? Người già nên ăn nhiều trái cây mới tốt. Em thật là ngốc, cái gì cũng không biết. Còn anh cái gì cũng biết sao? Anh biết thì làm đi, không cần bảo em. Nhưng anh còn phải đi kiếm tiền, em cái gì cũng không biết, làm sao chăm sóc cho bé cưng của chúng ta đây? Anh không nói, không ai nói anh câm đâu mà, quả thật là vạch áo cho người xem lưng. Diệp Hàm Hương không kịp ngăn anh nói lung tung, phun ra toàn bộ táo trong miệng, ho sặc sụa đến đỏ mặt tía tai. Ngốc quá, em có sao không? Lục Hãn Thư vội bỏ trái táo trong tay xuống, vỗ vỗ lưng Diệp Hàm Hương, toàn định gọi bác sĩ tới. Nhìn bọn trẻ tụi con kìa. Bà ngoại chẳng những không giận dỗi lời bọn họ vừa nói, mà ngược lại còn cười không dứt. Hai người bọn họ bất giác mừng rỡ như điên, xem như về phía bà ngoại, bọn họ đã có hy vọng. Bà ngoại, người không giận sao? Diệp Hàm Hương giống như đứa con nít đã làm sai chuyện, ôm lấy cánh tay bà ngoại, dè dặt hỏi. Bà ngoại giận cái gì chứ, ngoại mừng còn không kịp nữa là. Bà ngoại kéo cô vào trong ngực, nhẹ nhàng nói. Nhưng mẹ của con... Đứa nhỏ ngốc, gần đây ngoại đã suy nghĩ rất nhiều. Cứ nhìn mãi hình của mẹ con, như thể trò chuyện với mẹ con vậy. Thì ngoại chợt hiểu, gặp người đó, yêu người đó, chính là duyên phận của mẹ con. Duyên phận là do trời định, không ai có thể cãi được. Bà ngoại biết mẹ con đã vô cùng hạnh phúc khi sinh ra con, nuôi dưỡng con. Bởi vì mẹ con thật lòng yêu người đó, nên cam tâm tình nguyện, sẵn sàng làm nhiều điều như vậy, mà để mặc người đời nói là làm chuyện khờ dại, ngu ngốc. Dù mẹ con đã qua thế giới bên kia, nhưng ngoại biết mẹ con không bao giờ oán than cho số phận của mình. Khi còn sống, mẹ con đã thật lòng thật dạ yêu người đó. Chúng ta là người thân của mẹ con, thấy mẹ con yêu đau khổ như vậy thì rất đau lòng. Nói mẹ con ngốc nghếch, hồ đồ, mù quáng. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng chỉ là người ngoài cuộc, không phải là mẹ con, nên không thể hiểu được niềm vui thật sự trong lòng mẹ con. Chính vì không hiểu nên đã phản đối, ngăn cản làm mẹ con không thể có được hạnh phúc trọn vẹn. Nghĩ kỹ lại trước đây, ngoại còn quá trẻ. Chuyện tình cảm phải nỗ lực vun đắp thì mới thu được hoa thơm quả ngọt. Nếu Hương Hương yêu một người mà được hạnh phúc thì ngoại sẽ ủng hộ con. Nhưng khi gặp phải đau khổ thất bại, con phải thật kiên cường đứng lên. Dạ. Diệp Hàm Hương chứa chan nước mắt, gật đầu với bà ngoại. Bà ngoại, người có thể nói cho con biết tên của mẹ con được không? Diệp Hàm Hương cầm tấm hình lên, nhìn mẹ mình trong bức ảnh, thấy chính bản thân mình rất giống mẹ, vì tình yêu mà cứng đầu, cố chấp, hy sinh cả bản thân mà cũng không hề oán hận người đó. Mẹ con tên là Diệp Tố Khanh, tính tình hiền lành tốt bụng, có hơi yếu đuối nhưng cũng vô cùng ngang bướng ương ngạnh. Vốn có thể gả cho một người bình thường, cả đời được bình yên hạnh phúc, nhưng hết lần này tới lần khác. Duyên phận do trời định, cũng không thể cãi được. Bà ngoại nặng nề thở dài. Bà ngoại, xin người an tâm, bất kể xảy ra chuyện gì, con vẫn sẽ yêu Hàm Hương đến suốt đời. Lục Hãn Thư ôm lấy bả vai của Diệp Hàm Hương, rất nghiêm túc cam kết. Quá khứ không cần nhắc nữa, chỉ cần con yêu Hàm Hương thật lòng, thì ngoại đều chấp nhận. Từ viện dưỡng lão, Lục Hãn Thư đưa Diệp Hàm Hương về nhà, sau đó anh lại lái xe tới quán bar, bởi vì Thẩm Hạo cứ tìm anh mãi. Anh đoán biết có chuyện gì nghiêm trọng, nhưng cũng không thể nghĩ là chuyện gì. Đến quán bar, anh mới phát hiện ngoài Thẩm Hạo còn có Lộ Lily. Ngồi trên ghế, cô uống rượu say xỉn, lại vừa khóc vừa cười. Thẩm Hạo không ngừng an ủi cô, nhưng cũng không có tác dụng gì. Lục Hãn Thư ngồi xuống cạnh bọn họ, đoạt lấy chai rượu trong tay Lộ Lily, đang ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Anh có tới làm gì? Cái người bạc tình bạc nghĩa này. Mắt Lộ Lily lờ đờ vì say, tức giận chỉ thẳng vào anh nói. Lily, không ngờ ngay cả em mà cũng không hiểu anh. Lục Hãn Thư tựa vào ghế salon, ngửa mặt nhìn lên trần nhà thở dài. Em yêu anh, em không muốn hiểu anh. Lộ Lily đến gần anh, nước mắt đầy mặt. Anh Hãn Thư, yêu em được không? Em rốt cuộc muốn anh phải làm thế nào thì em mới có thể hiểu đây. Anh không yêu em, mãi mãi cũng sẽ không yêu em. Nếu em muốn hận anh, em cứ việc hận anh. Nhưng xin em đừng nắm mình trong cơn say, đừng đày đọa bản thân mình. Em thế này không phải là cô em gái Lily dễ thương hoạt bát, hiểu chuyện của mọi người. Mọi người thấy em như vậy sẽ rất đau lòng. Anh Hãn Thư, em cũng không muốn như vậy. Ngay cả em cũng ghét chính bản thân mình. Nhưng em cũng là người, cũng có cảm xúc, không thể nhanh chóng xóa sạch ngay được. Em vừa không ngừng thuyết phục mình không yêu anh nữa, tuyệt vọng mà buông tay. Nhưng hai bác Lục còn có ba mẹ em đều nói anh sẽ trở về bên em. Chính bọn họ lại thắp lên hy vọng trong em. Anh Hãn Thư, em thực sự rất mệt mỏi. Ngốc quá, em hãy chính là chính em, giống như lúc chúng ta còn bé, hồn nhiên chơi đùa, bất kể thế nào thì đó chỉ là tình bạn, không có tình yêu. Có lẽ em kiên trì muốn có anh không phải vì muốn anh trở thành người yêu của em, mà là vì em muốn anh luôn ở cạnh em, làm bạn tốt cả đời của em. Lily à, dù cho chúng ta lớn lên rồi già đi, thì vẫn mãi là bạn tốt. Bất cứ lúc nào em quay đầu lại, chúng ta vẫn ở đây. Nhưng mỗi người chúng ta đều phải trưởng thành, phải có cuộc sống riêng của mình, phải tìm kiếm nửa kia đích thực của mình. Chúng ta như người thân ở bên nhau, giúp đỡ nhau lúc khó khăn hoạn nạn. Đó không phải là xúc cảm yêu đương, em hiểu không? Lục Hãn Thư sờ sờ đầu Lộ Ly Ly, cưng chiều nói. Chỉ là tình thân, không phải tình yêu. Lộ Ly Ly nhìn anh lầm bầm. Ừ, không phải em vẫn gọi anh là anh Hãn Thư sao? Tại sao em không gọi anh là Hãn Thư? Em cũng không cố ý thay đổi cách xưng hô giữa chúng ta. Bởi vì đó đều là tình cảm bạn bè, lâu dần trở thành tình thân để chúng ta bên nhau vô cùng vui vẻ. Cũng không phải em muốn trở thành người thế nào của anh, mà chỉ muốn sống bên cạnh nhau thật tốt để kéo dài tình bạn của chúng ta mãi mãi. Cho nên, chúng ta đừng phá hư tình cảm chân thành tốt đẹp này. Ừ, đôi khi suy nghĩ, nếu anh Hãn Thư là người yêu em, thì cảm giác khi hôn sẽ rất lạ, trong lòng cũng rất bài xích. Chỉ là ba mẹ em, rồi hai bác Lục tạo cho em rất nhiều áp lực và ảo tưởng. Em biết, hôn nhân lại là chuyện khác. Em chỉ muốn như khi còn bé cùng anh vui đùa hồn nhiên. Vì thế, em mới sợ người khác cướp mất, mới thành ra thế này. Cho dù anh cùng Hàm Hương đến bên nhau, kết hôn rồi sinh con, nhưng anh vẫn là anh Hãn Thư của em. Tình cảm thân thiết của chúng ta mãi mãi không thay đổi được. Ngốc quá. Lục Hãn Thư ôm cô vào lòng, khẽ xoa tóc cô. Anh trai. Lộ Ly Ly không để ý đến hình tượng bản thân mà khóc lớn. Thời gian này, anh có rất nhiều chuyện phiền nhiễu, cho nên đôi khi cư xử với em không được tốt. Anh ở đây xin lỗi em. Anh Hãn Thư, em rất lo cho anh và người yêu của anh. Bác trai nói bác tuyệt đối sẽ không buông tha dễ dàng cho chuyện của anh, nhưng em lại chẳng giúp được gì cho anh cả. Anh biết xử lý tốt chuyện của mình, chỉ cần em luôn hạnh phúc là được. Còn về ba anh, bất kể ông giở thủ đoạn gì cũng không ngăn cản được anh. Mắt Lục Hãn Thư tràn đầy kiên định. Ba ngày, nghĩ lại thật buồn cười, ba anh cảnh cáo anh trong ba ngày phải chấm dứt tình yêu với Diệp Hàm Hương, trái ngược hoàn toàn với phong cách làm việc trước đây. Điều này có tính là ba anh đã rất nhượng bộ không? Anh không ngại lạnh nhạt với Diệp Hàm Hương trong một thời gian ngắn để ba anh không chú ý đến nữa. Chẳng qua, anh không thể không nghĩ đến cảm nhận của cô. Nếu làm tổn thương cô mà có thể bảo vệ được cô thì anh không ngại là một bad boy. Nhưng đó không phải là bản chất thật của anh. Cách làm đó chẳng qua là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Hãn Thư, cưng quá sẽ gãy. Mình thấy lúc này cậu đừng cương với ba cậu. Chú Lục nói được là làm được. Một khi hai người đã ngả bài, mình sợ chú Lục trong cơn tức giận sẽ gây bất lợi cho Hàm Hương. Thẩm Hạo ngồi bên cạnh im lặng đã lâu, cuối cùng mở miệng. Vậy mình phải làm thế nào? Làm như ba mình nói, trong ba ngày chia tay với cô ấy sao? Mình không làm được. Có một chiêu gọi là kế hoãn binh, cậu hãy lạnh nhạt với cô ấy một thời gian để chú Lục dần quên chuyện này. Sau đó, chờ ông nội cậu từ nước ngoài trở về làm chủ cho cậu. Cậu cũng biết ông nội luôn che chở cậu. Chuyện đại sự của cậu, người tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó, mọi chuyện cứ tùy cơ ứng biến thôi. Nhưng đột ngột lạnh nhạt với cô ấy không phải rất tàn nhẫn sao? Rất tàn nhẫn, nhưng cũng coi như là một khảo nghiệm. Mình không thể nói cho cô ấy biết mọi việc để cô ấy phối hợp cùng mình sao? Cậu đừng làm cho tình hình rối rắm thêm được không? Cô ấy thật lòng yêu cậu thì sẽ muốn cậu phải khó xử sao? Cô ấy chắc chắn sẽ rời khỏi cậu, không để cho cậu tìm thấy cô ấy. Cứ thà để cô ấy hiểu lầm còn hơn, để cô ấy đau lòng mất hết hy vọng. Vậy lạnh nhạt. Không chỉ lạnh nhạt mà phải tìm một cô gái để diễn vở này, để chú Lục không nghi ngờ. Hảo, cảm ơn đề nghị của cậu, nhưng mình không thể làm vậy. Dù chỉ một giây, mình cũng không thể không có cô ấy. Hơn nữa, mình không thể dương mắt nhìn cô ấy tuyệt vọng, đau khổ được. Hãn Thư. Hảo, đây là vấn đề mình phải đối mặt, mình sẽ vượt qua được, tuyệt đối không lùi bước. Mình sẽ tìm cách nói chuyện đàng hoàng với ba mình. Hãn Thư, mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ, nhưng mình vẫn luôn ủng hộ cậu. Quan trọng nhất là cậu phải bảo vệ được cô ấy, sau đó bình tĩnh thương lượng chuyện này với chú Lục. Mình sẽ làm được, an toàn của cô ấy là điều quan trọng nhất. Lục Hãn Thư quay đầu lại thì thấy Lộ Ly Ly đã ngủ say, anh kêu Thẩm Hạo đưa cô ấy về nhà, sau đó đứng dậy đi ra khỏi cửa. Trong lòng anh đã có chủ định, giờ phải tìm ba anh nói chuyện. Trong nhà, ba anh ở phòng sách, thấy anh trở lại thì khá bất ngờ, buông quyển sách trong tay xuống. Ba, vừa nghĩ tới cái tát lúc sáng, trong lòng anh lại dâng lên phức tạp. Ờ, ngồi đi. Ba anh gật đầu bảo anh ngồi xuống. Ba, con muốn biết. Lục Hãn Thư không ngồi, hai tay đặt lên bàn, vô cùng gấp gáp muốn có được đáp án. Anh muốn biết ba mình có thật là lòng dạ sắt đá, không biết đến tình cảm không, nhưng lời nói của anh lại bị cắt ngang. Con trai, dự án xây dựng khách sạn sắp hoàn thành, vài ngày nữa con hãy qua giám sát chặt chẽ. Lục Chấn Hiên cố ý tránh vấn đề kia, ông không muốn hai cha con lại xung đột, tạm thời cứ kéo dài thời gian. Ba, con biết xử lý công việc của mình, chỉ là chuyện của con và Hàm Hương. Con trai, rốt cuộc cô ta đã làm gì con mà con thần hồn điên đảo, cứ đối nghịch với ba con vậy? Ba, người đã từng thích ai đó từ tận đáy lòng, cảm giác trái tim đập dồn dập chưa? Không liên quan đến tiền tài, gia cảnh, cô ấy lại có điểm đặc biệt làm cho con vô cùng vui vẻ. Dù cô ấy không rực rỡ chói lóa như những người khác, nhưng cô ấy lại làm cho con cảm nhận được hạnh phúc thật sự. Con gái xinh đẹp trên đời này nhiều không đếm xuể, có thể thỏa mãn con không hết. Tại sao lại đi chọn một đứa không có tiền đồ, không có địa vị như cô ta, để gia đình phải xào xáo thế này? Ba, dù cho có xinh đẹp hơn cũng không làm con vui vẻ được, càng không thể làm con yêu được. Chúng ta không còn gì để bàn nữa, con đi ra ngoài đi. Ba, ra ngoài. Ba, bất kể ba phản đối thế nào, thì lần này con cũng sẽ tự mình làm chủ. Lục Hãn Thư kiên quyết bỏ lại một câu, sau đó nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Đàm phán với ba anh đã thất bại, kế tiếp ông ấy sẽ lựa chọn biện pháp ngăn cản mà anh lại không có cách nào đoán trước được. Điều duy nhất anh nghĩ đến lúc này là phải cố gắng bảo vệ người yêu của mình, đợi đến lúc ông nội ở nước ngoài trở về. Nhưng ông nội cũng có lập trường riêng của người. Lúc còn bé, mỗi khi bị ba nghiêm khắc giáo huấn, liền trốn vào người ông nội để người che chở, bảo vệ. Nhưng giờ đã trưởng thành, nên anh biết mình phải có trách nhiệm, không thể gặp khó khăn, lại nhờ ông nội giúp đỡ như khi còn bé được. Lục Hãn Thư vẫn chưa nói cho Diệp Hàm Hương biết mọi điều về ba mình. Anh quyết bảo vệ cô, không để những thứ bên ngoài kia gây bất lợi cho cô. Vì thế, trong những ngày kế tiếp, anh theo sát Diệp Hàm Hương như hình với bóng. Việc anh nắm tay cô ra vào công ty gây ra một trận ồn ào huyên náo. Trước đây, truyền thông luôn rất đầu mẻ trán tranh giành tin tức hiếm có của anh. Mà giờ tất cả cùng vui mừng rạng rỡ viết nên giai thoại của anh cùng một cô gái thần bí. Mọi thứ về Diệp Hàm Hương tựa như một điều bí ẩn, bị Lục Hãn Thư bao bọc đến mức gió thổi không lọt. Cùng cô xuất hiện ở trước mặt mọi người là vì muốn tỏ rõ năng lực với ba anh. Mặc kệ thái độ ba anh có tồi tệ như thế nào, hết lần này tới lần khác, anh đều mỉm cười hả hê. Anh muốn cho ba anh biết, anh tuyệt đối không lùi bước, anh không thể không có cô. Nhưng Diệp Hàm Hương không nghĩ như vậy, bởi vì khi mọi ánh mắt hâm mộ xung quanh cô tăng lên, cô thật sự không hiểu Lục Hãn Thư đang làm gì. Bởi vì trước kia, anh chưa bao giờ vô tư đưa cô đi tới những nơi công cộng. Cô không muốn trở thành cô gái đứng sau nhân vật công chúng hấp thụ nhiều ánh sáng như anh. Từ nay về sau, không cần thiết phải đi với anh đến mọi nơi đâu. Ngồi trong xe Ferrari sang trọng, xoa xoa mấy chỗ ở cổ tay bị anh nắm chặt, Diệp Hàm Hương nhíu mày lẩm bẩm. Nhưng anh muốn dùng mấy điều thị phi này để buộc chặt em bên cạnh anh. Lục Hãn Thư cười cười, vẻ mặt đắc ý. Ít nhất ba ngày vừa rồi, ba anh không có cơ hội ra tay với cô. Anh nghĩ chỉ cần để cô bên cạnh anh cả ngày thì ba anh sẽ không làm được gì. Anh không cho em làm việc, cũng không cho em về nhà, chỗ nào cũng đòi đi theo, cái gì cũng muốn quản. Anh không thấy mình thật bá đạo, rất đáng ghét sao? Diệp Hàm Hương ngồi ở ghế lái phụ, liên tục cào nhau. Lục Hãn Thư lắc đầu một cái, cứ coi như đây là cô bé ngốc, chẳng biết trời cao đất dày là gì. Bởi lẽ, đời không biết không có tội mà, sao cô có thể hiểu được nỗi khổ của anh chứ? Cô mong manh yếu đuối như vậy, nhưng lúc nào cũng có thể bị ba anh sai người làm hại. Nếu như anh không ở bên cạnh, thì tính mạng của cô sẽ gặp nguy hiểm. Em không thể ngoan một chút cho anh được sao? Một tay anh cầm lái, một tay vỗ vỗ lên đầu cô. Em mất tự do thế này, là ai ban tặng đây? Còn phải ngoan ngoãn để anh ức hiếp em sao? Dù cho có chết, anh cũng phải để em giãi giụa chốc lát chứ. Cô bất mãn tránh thoát khỏi tay anh, thậm chí còn trợn mắt làm dữ với anh. Quả nhiên, miệng lưỡi ngày càng sắc bén, lần đầu thỉnh giao qua. Thật là dễ thương. Lục Hãn Thư nhìn về phía trước, lái xe vô cùng quen đường. Chợt anh thắng gấp, xe dừng ven đường, một tay ôm sát cô, rồi anh hôn lên môi cô. Bất chợt xuất hiện nụ hôn nóng bỏng, làm Diệp Hàm Hương hơi sợ hãi, nhưng người kia dần dần làm cho cô mê đắm. Nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn nồng cháy kia, bàn tay khẽ vuốt ve, rồi lần mò vào váy của cô. Cô thật sự rất sợ anh sẽ có những hành động điên cuồng ngay trong xe, vội vàng đè tay, ngăn không cho anh làm càn, nhưng anh vẫn cứ cuồng nhiệt. Anh nhẹ nhàng buông lòng cô ra, dáng vẻ làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục lái xe, còn cô thì dựa lưng vào chiếc ghế thở hổn hển. Xe dừng lại trước một hộp đêm, anh kéo cô xuống. Vốn định chờ cô về nhà, nhưng Thẩm Hạo lại hẹn ra ngoài. Cả ngày, anh lại muốn chính thức giới thiệu cô với bạn bè của anh. Thế nên, đã thay đổi kế hoạch mà tới đây. Biết cô đang giả vờ ngủ, nhưng vẫn cứ kéo xuống xe. Em không uống rượu, anh không cần dẫn em vào đó. Một người cao 1m85, vác một cô gái xinh xắn dễ thương, trông thật giống kẻ bắt cóc. Có không ít ánh mắt nghi hoặc xung quanh. Trong phòng bao, ngoài Thẩm Hạo còn có mấy người bạn. Đối với người được Lục Hãn Thư cưng chiều xuất hiện trên mặt báo bên cạnh anh mấy ngày nay, mọi người đều không thể không biết. Chẳng qua, dáng vẻ bị trói giúp bạn bè được một trận cười to thoải mái. Lục Hãn Thư ngồi xuống ghế salon, cô cũng ngồi theo, anh vẫn luôn ôm eo cô, một tấc không rời. Hãn Thư, cậu cũng coi như xong đời, dám cả gan đối chọi với ba cậu. Bọn mình ở đây có thể hiểu, nhưng trước mặt mọi người mà vẫn ân ái không rời, cậu thật là quá đáng. Một người trong đám bạn bất mãn kêu la. Vậy thì sao? Mình giới thiệu mọi người đây là bà xã của mình, mọi người gọi cô ấy là Tiểu Hương được rồi. Lục Hãn Thư cầm ly rượu đắc ý tuyên bố. Mọi người đều là anh em với nhau, cạn một ly nhé chị dâu. Một ly rượu được đưa tới trước mặt Diệp Hàm Hương. Diệp Hàm Hương nhìn ly rượu trước mặt, tiến thoái lưỡng nan, nhận không được, từ chối cũng chẳng xong. Mình uống thay cô ấy. Lục Hãn Thư muốn đoạt lấy ly rượu, nhưng tụi bạn lại không cho, cứ đưa trước mặt Diệp Hàm Hương. Không sao, em có thể uống một ít. Diệp Hàm Hương đỏ mặt, nhẹ nhàng nói với Lục Hãn Thư, cô không muốn làm anh khó xử. Nhận lấy ly rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Chị dâu, một ly nữa nhé. Một người trong đám bạn lại rót rượu vào ly của cô. Tôi... Một giọt rượu vẫn còn đọng ở trên khóe môi Diệp Hàm Hương, ánh mắt cô có chút mê ly do tác dụng của rượu. Cô nhìn ly rượu trong tay, nhất thời không biết làm sao. Cô không thể tưởng tượng được nếu uống thêm nữa thì hậu quả sẽ thế nào. Mình uống thay cô ấy. Lục Hãn Thư nắm lấy tay Diệp Hàm Hương, đưa ly rượu đến miệng. Hãn Thư, cái này không tính, cậu đây là đang ăn vạ, phạt phải uống hết cả chai. Một chai rượu được mở nắp, đưa tới trước mặt Lục Hãn Thư. Nể mặt bà xã của mình sẽ uống hết chai rượu này. Nhưng hai tụi mình chỉ có thể ngồi một lát, còn phải đi về, không thể ở chơi lâu với mọi người. Vui cũng đã rồi. Lục Hãn Thư cầm lấy chai rượu, ngửa đầu đổ như mưa trút xuống miệng. Diệp Hàm Hương ngồi bên cạnh thấy anh như vậy thì run như cầy sấy. Uống sạch chai rượu, Lục Hãn Thư đặt xuống mặt bàn, nhẹ nhàng bóp tay Diệp Hàm Hương một cái, không muốn cô phải lo lắng. Cúi đầu nhìn cổ áo của cô hở ra một vùng da tuyết trắng, còn nhẹ nhàng kéo cổ áo giúp cô. Hôn chị dâu một cái rồi mới được đi. Thấy cử chỉ của Lục Hãn Thư vô cùng dịu dàng với Diệp Hàm Hương, mấy người xung quanh càng thêm điên cuồng. Hóa ra các cậu gọi mình tới đây để gây khó dễ, đúng không? Lục Hãn Thư ôm Diệp Hàm Hương, vẻ mặt cười mà như không cười. Nào dám, chẳng qua lại thấy hai người ngọt ngào như vậy, bọn mình có dịp mở rộng tầm mắt. Cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy Hãn Thư để tâm đến một cô gái nào như vậy cả. Diệp Hàm Hương nghe được câu này, lòng bất chợt tràn đầy vui sướng. Mấy ngày nay, anh trói chặt cô bên cạnh chẳng khác nào phạm nhân, hầu như mất cảm giác được yêu. Anh không bao giờ nói ra những phiền não trong lòng, luôn cho cô những cái ôm nồng nhiệt, nở nụ cười tươi rói trước mặt cô. Nhưng lúc cô loáng thoáng nghe được đối chọi với ba vì người đẹp thì trong lòng liền thấp thỏm lo lắng. Sau đó lại nghe được chưa bao giờ để tâm đến bất kỳ cô gái nào như vậy thì trong lòng lại cuộn trào lên một xúc động mãnh liệt. Tôi mời các anh, những người bạn chí cốt của Hãn Thư một ly được không? Cô giơ ly rượu trong tay, má ửng hồng xinh đẹp, động lòng người. Cậu nghe rõ nha, Hãn Thư, bọn này không ép, mà là chị dâu mời bọn mình uống. Hội bạn đồng loạt giơ ly rượu cùng với Diệp Hàm Hương, sau đó uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon, em còn muốn uống nữa. Diệp Hàm Hương cầm cái ly không cắn cắn ở miệng ly, mắt lờ đờ vì say, nhìn mọi người cười ngây ngô. Ngốc này, còn uống nữa, em sẽ say đấy. Lục Hãn Thư kéo mạnh kiểu nữ xinh đẹp nào đó, đang nũng nịu vào trong ngực. Hôn thở sâu lên đôi môi đỏ mọng, làm say lòng người kia. Chung quanh nhốn nháo dần dần, Lục Hãn Thư buông lỏng cô ra, sau đó ôm eo đưa cô đứng dậy. Bọn tôi về đây, các cậu cứ thoải mái. Còn chưa chơi đủ với chị dâu đâu, Tiểu Hương dễ thương như vậy, sao có thể cho đi dễ dàng. Cả bọn phản pháo, không muốn để họ rời đi. Thôi, lần sau mình lại dẫn cô ấy tới. Lục Hãn Thư đứng đã không vững, rất bất đắc dĩ. Đây là thời điểm bão táp mưa ra, có thể kéo tới bất cứ lúc nào. Nên anh nào có tâm trạng uống rượu vui đùa cùng bọn họ. Tạm biệt, lần sau sẽ ở chơi lâu hơn. Bị Lục Hãn Thư ôm ra ngoài, Diệp Hàm Hương vẫn không quên quay đầu lại, cười hi hi với những người bạn mới quen, vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Lục Hãn Thư đưa cô ra khỏi hộp đêm, nhét vào trong xe, rồi chờ cô về nhà. Em muốn tắm. Diệp Hàm Hương lảo đảo đi vào phòng tắm. Lục Hãn Thư vừa cởi áo khoác ra, cũng theo cô đi vào phòng tắm. Nhìn cô ngồi sụp dưới đất, anh bất đắc dĩ lắc đầu. Cởi quần áo giúp cô, rồi nước tung tóe lên người cô. Cô hớn hở tươi vui, vịn vào cánh tay anh. Hãn Thư, lần sau em còn muốn đi chơi nữa. Ừ, biết rồi. Anh cưng chiều hôn lên cái trán bóng loáng của cô, rồi cam kết. Em cũng muốn uống rượu nữa, dù có hơi khó uống một chút. Cô tiếp tục lầm bầm. Anh cũng nhanh chóng tắm rửa sơ sơ, sau đó một người trần như nhộng ôm lấy một người không mảnh vải che thân, trở lại phòng ngủ. Hãn Thư... Anh đang thừa dịp nước đục thì thả câu em sao? Cô mơ mơ màng màng dãy rủa, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng ngước lên nhìn anh. Hai cánh tay anh đang kìm kẹp cô ở trong ngực của anh, cô không còn sức để dãy rủa. Bất kể gia đình phản đối thế nào, anh cũng đã công khai tình yêu của mình với Diệp Hàm Hương, gây xôn xao dư luận. Hiện tại, đã có khá nhiều người âm thầm ủng hộ anh. Còn có, ông nội chống lưng sắp về nước. Chẳng qua, anh đang chờ đợi thời cơ thích hợp rồi dẫn cô về nhà anh. Mà giờ phút này, bên trong phòng sách của Lục Sa là một bầu không khí bị đè nén, vô cùng bí bách nặng nề. Lục Trấn Hiên ngồi ở bàn đọc sách, trong tay là một tấm hình. Ông liếc nhìn, rồi cơn giận bất giác cuồn cuộn kéo đến mãnh liệt. Ông giận khi con của ông lại để ngoài tai lời cảnh cáo của ông, thậm chí còn công khai đối đầu với ông. Căm ghét đứa con gái trong bức hình đã mê hoặc chiếm lấy trái tim con trai ông. Lục Trấn Hiên ông sao lại có thằng con vì mê đắm mỹ nữ mà không quan tâm đến tương lai của bản thân. Nghĩ đến đây, ông liền đập một tay xuống bàn cho hả giận. Con ông cũng đã đến tuổi kết hôn, lấy vợ phải là người thuộc đẳng cấp thượng lưu, có thân thế hiển hách, hoặc tối thiểu cũng phải môn đăng hộ đối, không thể tùy tiện chọn cái đứa nhân viên quèn, không có thân phận, không có địa vị, không có trình độ học thức đó được. Hiện tại con nhỏ đó đang được con trai ông bảo vệ chặt chẽ. Nhưng giấy làm sao gói được lửa, chuyện này sớm muộn gì cũng bị lộ ra, há chẳng phải đến lúc đó ông sẽ là trò cười cho thiên hạ sao? Cách làm hoang đường của thằng con ngạo mạn này làm ông thất vọng vô cùng. Ông lại đập tay xuống bàn lần nữa, nếu không có cách nào ngăn được thằng Hãn Thư thì phải chuyển hướng sang con nhỏ Diệp Hàm Hương. Điều tra cặn kẽ lý lịch của cô ta, bắt thóp được điểm yếu chí mạng, rồi uy hiếp cô ta rời xa con trai ông, cắt đứt mọi quan hệ với Lục gia. Rạng sáng, giữa không gian yên tĩnh, ông bấm một dãy số. Tại khu nghĩa trang Tây Sơn giữa biển rừng mênh mông, những bia mộ trắng thấp thoáng giữa cây xanh, gió biển thổi lất phất, những con sóng trùng trùng điệp điệp trước sau, xô đổ nhau giữa biển cả rộng lớn. Xa xa là đường chân trời, hải âu đang trao liệng. Diệp Hàm Hương và Lục Hãn Thư cùng sánh vai nhau đứng trước mộ của mẹ cô. Lần đầu tiên được tận mắt thấy mẹ, hôm nay là ngày giỗ của mẹ. Diệp Hàm Hương ngồi trước mộ mẹ, tay nhẹ nhàng sờ tấm bia trắng xóa, trong lòng vô cùng tĩnh lặng. Cô biết duyên phận giữa mình và mẹ rất ngắn ngủi, mẹ chỉ ở bên cạnh cô vỏn vẹn 3 năm rồi ra đi mãi mãi. Lúc ấy, cô chỉ là một con nhóc vô tư, không biết lẽ đời, còn mẹ cô lại sẵn sàng hy sinh tính mạng để làm tròn thiên chức người mẹ. Từ sâu thẳm trong tâm hồn cô, vô cùng ngưỡng mộ mẹ mình. Cô không biết phải nói gì, chỉ muốn nhìn thấy mẹ, lặng lặng ở bên cạnh mẹ như thế này là đủ. Điện thoại Lục Hãn Thư vang lên, anh ra xa mấy bước nhận cuộc gọi. Việc ở công ty vô cùng bận rộn, nhưng anh vì sự an toàn của Diệp Hàm Hương, anh nhất định phải luôn theo sát bên cô mới có thể an tâm. Hãn Thư, chúng ta về thôi. Diệp Hàm Hương đứng khá xa anh, cô biết anh vì cô mà bận lòng, trăm công nghìn việc vẫn sắp xếp thời gian đến đây cùng cô. Cô biết trước sau gì mình cũng phải gặp ba Hãn Thư một lần, nếu không gút mắc này sẽ không thể tháo gỡ được. Nhưng cô cũng sợ cuộc nói chuyện sẽ thất bại, cuối cùng không thể chịu đựng nổi mà rời xa anh. Mà cô cũng biết tận sâu trong lòng Lục Hãn Thư cũng mệt mỏi và bất lực. Anh hoàn toàn không nghĩ ra được cách nào tốt hơn để giải quyết vấn đề rối rắm này. Mà ba của anh đã uy hiếp đến tận cùng. Tuy ngoài mặt là sóng yên biển lặng, nhưng bên trong đã âm thầm ra tay. Đầu tiên là giao phó mấy hạng mục đầu tư để anh phụ trách, dự án vô cùng phức tạp để anh phải sứt đầu mẻ trán. Anh không được để dự án thất thu. Điện thoại của anh không ngừng vang lên, muốn kiếm anh để ra quyết sách cho các dự án đó. Tiếp đó, bất kể anh ở đâu cũng bị người theo dõi, mọi hành tung đều bị giám sát, chưa bao giờ cảm thấy bức bối, mất tự do như lúc này. Quả thật làm cho anh vô cùng mệt mỏi. Cuối cùng, chính là người con gái anh yêu thương nhất, anh không lúc nào là không quan tâm đến cô. Chỉ sợ trong nháy mắt, anh không ở cạnh là cô sẽ gặp bất trắc. Điều này làm cho anh thấp thỏm lo âu không ngừng, sợ sẽ mất đi cô nên trong lòng càng hoảng hốt kịch liệt. Chỉ có thể ôm thật chặt cô vào lòng mới có thể xua tan đi bóng ma bất an kia. Mọi thứ đều nằm trong tầm mắt. Bên trong phòng làm việc của tập đoàn Lục Thị, máy điều hòa thổi vù vù phả ra những cơn gió lạnh. Diệp Hàm Hương vùi trên ghế salon mềm mại, buồn chán, lật lật cuốn tạp chí trong tay. Tiểu Hương, anh đi họp, em ngoan ngoãn ở đây, không được đi đâu hết, đợi anh về có biết không? Lục Hãn Thư chống xuống tay ghế salon, nửa cúi người kề sát gần mặt Diệp Hàm Hương, đem cô tựa vào ngực mình, dịu dàng dặn dò. Ừ. Diệp Hàm Hương gật đầu một cái, đưa tay phủ lên mặt anh. Anh bận rộn như vậy, không cần để ý tới em. Hôn anh một cái nào. Anh đem mặt mình đến sát mặt cô, nghe được hơi thở nồng ấm của anh, cô hoàn toàn muốn đắm chìm trong đó. Cô nồng nàn hôn anh, sau đó khẽ cười với anh. Anh cũng khẽ hôn lên trán cô, sau đó đứng thẳng người rồi bước nhanh tới phòng họp.

Lục Trấn Hiên hung hăng trách mắng con trai. Anh Lục, xin bớt nóng giận. Chẳng là cô Diệp đây, cô ấy rất giống người bạn cũ của tôi. Xin hỏi cô Diệp có biết người tên là Diệp Tố Khanh không? Hai tay Lộ Đình Khôn run rẩy, kích động đứng dậy, ngay cả Lộ Lily cũng lấy làm khó hiểu với cử chỉ này của ba mình, vì bình thường ông luôn bình tĩnh, điềm đạm. Diệp Tố Khanh là mẹ của con. Diệp Hàm Hương nghi ngờ nhìn ông Lộ, nhỏ giọng nói. Bà ấy giờ thế nào? Lộ Đình Khôn kích động đến mức rung cả bàn ăn, cảm giác mình có chút thất lễ, vì vậy chậm rãi hỏi. Bà ấy có khỏe không? Mẹ con đã qua đời rồi. Diệp Hàm Hương nhìn người đàn ông trước mặt, sau đó không hiểu, vội quay sang nhìn Lục Hãn Thư. Tôi còn tưởng rằng bà ấy vẫn rất tốt, tôi còn cho rằng bà ấy vẫn khỏe mạnh. Tại sao? Đều tại tôi, hơn 20 năm vẫn chưa lần nào thăm bà ấy. Không ngờ rằng âm dương đã sớm ly biệt, là lỗi của tôi. Chẳng lẽ người mà mẹ cô ngày nhớ đêm mong, yêu đến suốt đời là người đàn ông này sao? Diệp Hàm Hương cũng đứng ngây người. Vậy người này chính là ba của cô sao? Nhất thời mọi chuyện lại ùn ùn kéo đến bùa vây, khiến cô không cách nào chống đỡ, chỉ có thể dựa vào người Lục Hãn Thư. Vậy ra con bé là con riêng của anh Lộ. Chẳng trách tôi không thể điều tra được ba con bé là ai. Lục Trấn Hiên trầm ngâm trong chốc lát rồi vô ý nói ra. Vợ ông của bên cạnh đẩy ông một cái thì ông vội im lặng. Con gái riêng sao? Ý của anh Lục là... Lộ Đình Khôn tò mò nhìn về phía Lục Trấn Hiên. Có lẽ cô Diệp đây chính là con gái của anh Lộ và vị phu nhân Diệp kia, là anh em cùng cha khác mẹ với Lily. Lục Trấn Hiên thở dài, có những việc trời xui đất khiến làm cho người ta không biết nên khóc hay cười. Vậy ra, ông luôn ngăn cản con trai mình cưới con bé, đánh một vòng lớn, vẫn là con gái của Lộ gia. Đúng là mưu sự tại nhân, nhưng thành sự lại là tại thiên. Hàm Hương, con thật sự là con gái của ta sao? Lộ Đình Khôn bước tới trước mặt Diệp Hàm Hương, nắm lấy hai tay của cô, kích động đến nỗi không nói nên lời, hốc mắt đã ướt đẫm. Năm đó, có lẽ thật hoang đường, nhưng mọi chuyện đều là xúc cảm chân thật. Ai đúng ai sai, không thể nói rõ ràng được. Ông thuộc gia tộc danh tiếng, có tất cả mọi thứ, vì thế đã che giấu tình cảm riêng tư của mình với Diệp Tố Khanh. Ông đã thương tổn đến bà ấy, lại không biết mình lại có một cô con gái. Ông cũng đã bị trừng phạt nửa đời sau, phải sống trong dằn vặt đau khổ suốt đời. Giờ phút này, trời cao đã trả con gái về lại cho ông, nhưng ông vẫn không nhận ra nó. Trong lòng vừa thỏa mãn, lại tự trách mình. Lily nãy giờ ngồi ở một góc đã nghe hết mọi chuyện, không phải là không có cảm nhận. Dù sao sai lầm của ba thì cô cũng không có quyền trách cứ. Huống chi, mẹ cô từ lúc bệnh nặng qua đời thì hai cha con cô đã nương tựa vào nhau mà sống. Ba cô cũng buồn đau, mệt mỏi nhiều rồi. Cô cũng đã hiểu rõ tình cảm của bản thân nên sẽ ủng hộ tình cảm của Hãn Thư. Ba, đừng buồn nữa, chị cũng đã trở về rồi, chúng ta phải vui lên chứ, không phải sao? Lộ Lily bước tới bên ba mình, vỗ vỗ bả vai ông. Thưa bác, mẹ con chưa từng oán trách bác cũng đừng tự trách mình nữa. Diệp Hàm Hương an ủi người cha đang đau thương, tự trách bản thân. Chị à, chị còn gọi ba mình là bác, ba sẽ rất đau buồn đó. Lộ Lily tinh nghịch nháy nháy mắt với Diệp Hàm Hương. Ba, con xin lỗi. Tay Diệp Hàm Hương lập tức bị Lộ Lily nắm lấy, một nhà ba người ôm nhau thật chặt. Anh Lục, xin nể mặt tình bạn nhiều năm của chúng ta, tôi xin có một yêu cầu. Lộ Đình Khôn quay đầu lại, mặt thành khẩn nhìn Lục Trấn Hiên, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Xin anh Lộ cứ nói. Tôi nguyện ý dốc hết tất cả để con gái tôi có được hạnh phúc. Nếu Hãn Thư yêu Hàm Hương mà Lily cũng hiểu được đạo lý đó, thì cớ làm sao mà không tác thành cho đôi trẻ để tụi nó cùng trở thành người một nhà. Cuộc đời khó kiếm được chân tình, bọn nó lại thật lòng yêu thương lẫn nhau, có tình, có ý. Tôi đã có một quá khứ lầm lỗi, vì thế không muốn con gái của mình tiếp tục phải đau khổ giằng xé nữa. Xin anh Lục có thể hiểu và thành toàn cho con gái tôi. Anh Lộ đúng là cao thủ trên thương trường, nên ăn nói vô cùng khôn khéo. Lúc đó tôi... Giờ nói ra thật xấu hổ, phái người điều tra Hàm Hương lại không cách nào điều tra được ba của con bé. Nếu biết người đó chính là anh Lộ, tôi đã gọi điện nói cho anh mau mau rước con gái về nhà. Bây giờ mới thấy, tôi thật có mắt không tròng, luôn muốn tác hợp Hãn Thư với Lily. Tôi thật đúng là làm chuyện hồ đồ, không nghĩ đến nhân duyên là do trời định, cứ khăng khăng cố chấp làm cho đôi trẻ thiếu chút nữa phải chia ly. Lục Trấn Hiên xấu hổ nhìn Diệp Hàm Hương. Hàm Hương, những lời khó nghe trước đây, ta mong con hãy bỏ qua. Bác Lục, con hiểu nỗi khổ tâm của bác, chuyện không vui đã qua, con sớm đã quên hết rồi, xin bác Lục cũng đừng phiền lòng nữa. Bác Lục, bây giờ như vậy thật tốt, tuy con và anh Hãn Thư không nên duyên, nhưng chị của con lại có duyên phận với anh ấy. con không những có chị gái mà còn lời thêm được một anh rể nữa, trở thành người một nhà với bác Lục, thật là vui, chúng ta là một đại gia đình hạnh phúc, con rất thích. Lộ Lily khua tay búa chân như trẻ con. Dù sao nhân duyên cũng đã về đúng vị trí của nó, tuy có không ít sóng gió, nhưng may mắn là đã tốt đẹp, mọi người đều nên vui mừng. Ông nội Lục bước tới, đứng giữa Lục Hãn Thư và Diệp Hàm Hương, hai tay ôm bả vai hai người. Hai đứa mau mau kết hôn, rồi nhanh chóng sinh cho ta một chát trai, để vui đùa lúc tuổi già. Tiếng cười rộn rã vang dội khắp gian phòng, Lục Hãn Thư và Diệp Hàm Hương cùng nhìn nhau, cười thành tiếng. Cái tình trong cuộc đời này được sâu chuỗi đan xen giữa nước mắt bi thương cùng những ân tình xúc động hạnh phúc. Mặc cho lúc đầu bọn họ quen nhau như thế nào, nhưng cuộc sống về sau này sẽ như chuỗi mắt xích dính lấy nhau không rời, chỉ có vui vẻ và hạnh phúc. Tới đây là kết thúc truyện rồi, cảm ơn các bạn đã đón nghe truyện. Nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Góc Truyện Lạ để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm giác của bạn sau khi nghe truyện. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ.